Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Chương 872, Duy Nhất Được Lợi Người. Trước Bách Lý Trường không cho Tô Tín hứa hẹn, điều kiện là bọn họ trên danh nghĩa thần phục Tô Tín, gia nhập hắn Tây Bắc Đạo Tiết Độ Phủ dưới trướng, mà Mộ Dung Thị cùng nương nhờ Mộ Dung Thị kia chút bộ tộc còn lại địa bàn đều quy Tô Tín sở hữu. Trước bọn họ đang ở vào Mộ Dung Thị dưới áp lực, cho nên bọn họ đáp ứng ngược lại cũng coi như là quả quyết. Bất quá hiện tại nghĩ tới đến bọn họ nhưng là có chút đau lòng. Trên danh nghĩa thần phục Tô Tín chuyện này ngược lại không cái gì, dù sao Tây Bắc Đạo người đều biết, bọn họ đây là kế tạm thời. Ngược lại chỉ là một cái thanh danh mà thôi, coi như là đưa cho Tô Tín nhượng hắn tại triều đình bên kia tranh công dùng. Nhưng vấn đề Mộ Dung Thị cùng nương nhờ hắn kia chút bộ tộc những cái này địa vực gộp lại nhưng là có thể có toàn bộ Tây Bắc Đạo địa vực 1/3, những chỗ này tất cả đều cho Tô Tín. Bọn họ cũng là có chút đau lòng cùng không xá. Điểm ấy Tô Tín cũng nhìn ra rồi, cho nên hắn thái độ hung hăng cực kỳ. Thái Tam Nguyên các loại ba người cũng là bước lên trước, hơn nữa cái khác Tô Tín thủ hạ cái nhóm này ám vệ cùng Tây Bắc quân võ giả cũng là đứng ra, trực tiếp đem cả đám cho bao vây vào giữa. Vừa mới bọn họ có thể không có động thủ, cùng đã sắp lực kiệt Tây Bắc bộ tộc so với, những cái này người khí thế hiển nhiên muốn càng hơn một bậc. Bách Lý Trường không mọi người sắc mặt đều rất khó coi, bọn họ hiện tại đã tổn thất nghiêm trọng, còn làm sao đi theo Tô Tín lên xung đột. Cho nên Bách Lý Trường không mấy người cũng chỉ được lúng túng cười cười nói, Tô Đại Nhân không cần phải gấp, chờ chúng ta trở lại sau liền lập tức tuyên bố chúng ta những cái này Tây Bắc bộ tộc đều gia nhập vào Tô Đại Nhân ngươi dưới trướng, Mộ Dung Thị địa bàn của bọn họ chúng ta cũng sẽ không động. Tô Đại Nhân ngươi tự mình phái người tiếp thu là tốt rồi. Nghe được Bách Lý Trường không hứa hẹn, Tô Tín lúc này mới cười nói, Bách Lý Huynh quả nhiên coi trọng chữ tín, lần này hợp tác vui vẻ. Dứt lời, Tô Tín liền trực tiếp mang người ly khai, chỉ để lại sắc mặt âm trầm Bách Lý Trường không mọi người. Hợp tác vui vẻ. Bọn họ chỉ sợ là cũng không tiếp tục muốn cùng Tô Tín giao tiếp. Bách Lý Trường không mọi người lại không phải là ngớ ngẩn, chuyện lần này bọn họ Tây Bắc bộ tộc tổn thương nghiêm trọng. Duy nhất được lợi chính là hắn Tô Tín. Chỉ có điều sự tình đã như vậy. Nghĩ muốn cứu vãn cũng không có cách nào, huống hồ coi như là Tô không tin được lợi, bọn họ phỏng chừng sẽ thảm hại hơn. Tuy rằng cuối cùng Mộ Dung Long lại bởi vì lộ ra không ngờ mà không có lên cấp chân võ, nhưng nếu như thật sự đánh tới đến không có Tô Tín ngăn cản Mộ Dung Long lại, bọn họ ngày hôm nay phỏng chừng đều phải chết ở chỗ này. Được rồi, đều trở về đi thôi. Chuyện này xem như là chúng ta nhận ngã xuống, bất quá tốt xấu Mộ Dung Thị uy hiếp đã không còn. Bách Lý Trường không vung tay lên, trực tiếp phân phát mọi người. Uy hiếp không còn, bọn họ cái này sức sẹo liên minh cũng nên giải tán. Bất quá sự tình tuy rằng kết thúc, nhưng chuyện này tạo thành dư âm nhưng là chấn động toàn bộ giang hồ. Dù sao trận chiến này cũng là mấy năm gần đây trên giang hồ sinh lớn nhất mấy lần chiến đấu một trong, tuy rằng không phải là cường giả nhiều nhất. Nhưng cũng là chết người nhiều nhất. Đặc biệt liền tại sở hữu mọi người cho là Mộ Dung Long lại nhất định sẽ lên cấp chân võ thời điểm, hắn nhưng là bị Tô Tín cho trực tiếp đánh chết, cái này cũng là kinh bạo một chỗ nhãn cầu. Đồng dạng Mộ Dung Long lại hành vi cũng là cho mấy người cảnh tỉnh, có lúc bảo vật tuy được, nhưng cũng không thể ăn bậy. Hay là ổn thỏa một ít tốt hơn. Đương nhiên trong này nhất làm cho người khiếp sợ chính là Tô Tín. Lần này Long Nguyên chi tranh Tây Bắc bộ tộc ở trong không có người thắng, duy nhất người thắng chính là tại tiền kỳ đánh một trận nước tương, tiếp đó đến thời khắc sống còn bỗng nhiên nhảy ra nhúng tay trong đó Tô Tín. Các bộ tộc lớn trên danh nghĩa thần phục liền không nói, vật này chỉ có triều đình quan tâm, có thể vì triều đình trợ giúp trướng mặt mũi, trên giang hồ những thế lực khác là không tin, cái nhóm này Tây Bắc dị tộc có thể không dễ như vậy liền thần phục. Chân chính nhượng Tô Tín được lợi chính là hắn tiếp thu Mộ Dung Thị còn có nương nhờ hắn những Tây Bắc bộ tộc địa bàn. Tây Bắc đạo cũng coi như là lạnh lẽo nơi, nhưng Tây Bắc nhưng không giống Tây Cương như vậy đâu đâu cũng có tĩnh mịch một mảnh, toàn bộ Tây Bắc đạo vẫn có không ít địa phương tốt, nhưng đều bị kia chút bộ tộc lớn nắm giữ ở trong tay. Trước mắt nơi như thế này bị Tô Tín đoạt được 1/3, những chỗ này Tô Tín phái người tiếp thu sau lập tức kiến thành đóng quân, đem triển thành địa bàn của chính mình. Đương nhiên những cái này đều không trọng yếu, chuyện quan trọng là việc này qua đi Tô Tín tại Tây Bắc đạo uy vọng tăng vọt, Thái Tam Nguyên các loại tam đại dương thần cảnh tán tu đều tập trung vào hắn dưới trướng. Cái khác những tán tu kia võ giả còn có cái gì có thể do dự sao? Cho nên trực tiếp liền có đại lượng tán tu võ giả đến đây nương nhờ Tô Tín, đồng thời hắn cũng là lấy Tây Bắc Đạo Tiết Độ Sứ danh nghĩa đến chiêu mộ binh sĩ, tự mình bồi dưỡng. Những thứ đồ này Tô Tín không có kinh nghiệm, nhưng có người nhưng là có kinh nghiệm, kia chính là Giang Nam Đạo Tổng Bộ Đầu Cao Trường Thanh. Cao Trường Thanh hiện tại có hóa thần cảnh thực lực, này tại Tô Tín dưới trướng vẫn đúng là không tính dễ thấy, dù sao thực lực của hắn tương đối trung dung, cũng không có Lý Phôi loại kia có thể vượt cấp giết người cường hãn chiến đấu lực. Nhưng Cao Trường Thanh có một cái ưu điểm, kia chính là hắn chính là quân trận xuất thân võ giả. Sư phụ của hắn chính là ngày xưa Đại Tấn Trấn Nam tướng quân Tưởng Bay Vọt, cho nên cùng Cao Trường Thanh võ đạo so với, hắn chân chính am hiểu địa phương hay là hắn tại chỉ huy đại quân lúc thủ đoạn. Tại Tô Tín chuẩn bị hành động trước hắn cũng đã thông qua thủ đoạn đem Cao Trường Thanh điều đến Tây Bắc Đạo, mà Giang Nam Đạo tổng bộ đầu vị trí hắn nhưng là cho Lưu Hạo tới đảm nhiệm. Ngược lại hiện tại Giang Nam Đạo rất bình tĩnh, chỉ cần không tìm đường chết, tùy tiện phái một tên hóa thần cảnh võ giả đi qua đều có thể trấn được bãi. Tại Tô Tín bên này đã trải qua sơ bộ chiêu mộ được đại lượng nhân thủ sau, Cao Trường Thanh cũng rốt cục đi tới Tây Bắc Đạo. Tham kiến đại nhân. Cao Trường Thanh hướng về phía Tô Tín thi lễ, trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ kích động. Trên thực tế Cao Trường Thanh lúc này cũng xác thực rất kích động, hắn cũng không nghĩ tới chính mình vẫn còn có hôm nay. Kỳ thực Cao Trường Thanh chính mình cũng rất có tự biết người mình, thiên phú của hắn chỉ có thể coi là không sai, xa không có Lý Phôi như vậy kinh diễm, cho nên hắn cho là mình có thể ngồi vào một đạo tổng bộ đầu vị trí gần như cũng đã là cực hạn. Nhóm người mình cùng Tô Tín chênh lệch càng ngày càng xa, thậm chí đến cuối cùng hắn thậm chí đều không giúp được Tô Tín gấp cái gì. Một đạo tổng bộ đầu vị trí này xác thực rất cao. Liền ngay cả Thái Hành Sơn Trại những đao đường đường chủ đều vì vị trí này đỏ cả mắt, mà trước đây tùy tùng Tô Tín Lưu Hạo, lục tục mấy người cũng xem như là thỏa mãn, dù sao bọn họ cũng đều là dân gian xuất thân, có thể ngồi vào vị trí này đã rất không dễ dàng. Truyện của Tu Y.net. Nhưng Cao Trường Thanh không giống nhau, hắn một thân quân trận phía trên truyền thừa tại một đạo tổng bộ đầu vị trí căn bản liền không thi triển ra được. Có thể nói một thân sở học phế bỏ hơn nữa, hắn rất không cam tâm. Tuy rằng Cao Trường Thanh biết, chính mình nếu là mở miệng nhượng Tô Tín đem hắn điều động tới quân đội Tô Tín để tình hắn những năm này khổ lao mức cũng sẽ đáp ứng, nhưng Cao Trường Thanh làm người cũng coi như là so sánh khá trung nghĩa, lúc trước là Tô Tín cứu hắn, kết quả hiện tại hắn lại muốn vì mình tiền đồ đi thoát ly Tô Tín, điểm ấy Cao Trường Thanh làm không được. Cho nên liền tại Cao Trường Thanh gần như đã nhận mệnh lúc Tô Tín nhưng là nhậm chức Tây Bắc Tiết Độ Sứ, đồng thời muốn cho hắn đến trưởng quản Tây Bắc quân. Điều này cũng làm cho Cao Trường Thanh hưng phấn không thôi. Tô Tín gật gật đầu nói, đến rồi liền được, trước mắt những cái này đầu dựa vào chúng ta tán tu võ giả ta đã sàng lọc một lần, trong đó tinh anh đều bị vùi đầu vào ám vệ ở trong, đem ám vệ mở rộng đến 5.000 người. Người còn lại thì lại tất cả gia nhập ngươi Tây Bắc quân thủ hạ. Nhận. Nhân số có tới 3 vạn người, tất cả đều là hậu thiên sơ kỳ trở lên võ giả. Cao Trường Thanh gật gật đầu, đối với ám vệ đem tinh anh đều chọn đi này rất bình thường, dù sao quân đội cũng không phải là dựa vào tinh anh thủ thắng, mà là dựa vào đại lượng cấp thấp võ giả cùng binh sĩ. Cho nên Cao Trường Thanh nói thẳng, đại nhân, những cái này người còn chưa đủ, cảnh giới hậu thiên võ giả đến quân trận ở trong đã có thể đảm nhiệm quan quân. Chúng ta còn cần mời chào đại lượng tầm thường binh sĩ, 3 vạn tên hậu thiên bên trên võ giả ít nhất muốn phân phối 20 vạn trở lên binh lính mới được. Tô Tín gật gật đầu, Tây Bắc Đạo địa phương lớn như vậy, nhân số cũng không hề ít, điểm ấy rất dễ dàng đạt thành, cho nên Tô Tín nói thẳng, sau đó ngươi chính là Tây Bắc quân phó tổng quản, tất cả những thứ này đều giao cho ngươi quản lý. Cần muốn cái gì đều trực tiếp quản Hoàng Bỉnh Thành muốn là được. Cao Trường Thanh gật gù lui ra, trước mắt Tô Tín dưới trướng bách phế chờ hưng, hầu như chuyện gì đều cần người đến xử lý, cho nên hết thảy đều có vẻ rất bận rộn. Liền tại Tô Tín bên này bận rộn thời gian, mới một kỳ địa bản xuất thế, lần này trên bản danh sách xuất sắc nhất chói mắt chính là Tô Tín. Họ tên, Tô Tín. Bí danh, Huyết Kiếm Thần Chỉ. Môn phái, Tây Bắc Đạo Tiết Độ Sứ, Huyết Thần Hầu, Lục Phiến Môn Tứ Đại Thần Bộ, Ám Vệ Đại Tổng Quản. Võ công. Kiếm pháp, Huyết Hà Thần Kiếm, Trước Thiên Vô Hình Phá Thể Kiếm Khí. Kiếm 23, Đoạt Mệnh Thập Ngũ Kiếm. Công pháp: Tử Hà Thần Công, Sơn Tự Kinh, Tam Phân Quy Nguyên Khí, Long Tượng Bàn Nhược Công, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Biến Thiên Kích Địa Tinh Thần Đại Pháp. Chỉ pháp: Huyết Hà Thần Chỉ, 24 Tiết Kinh Thần Chỉ, Ba Chỉ Đạn Thiên, Phá Sát, Kinh Mộng, Thiên Địch, Tam Phân Thần Chỉ. Cái khác: Thương Tâm Tiểu Tên, Bất Tử Ấn Pháp, Phong Thần Thoái, Thiên Sương Quyền, Phiên Thiên Tam Thập Lục Lộ Kỳ. Binh khí: Phi Huyết Kiếm, do Ba Thục Kiếm Các Trưởng Lão, Đúc Kiếm Đại Sư Công Thâu Ngu tự tay luyện chế, vì cực phẩm thiên binh. Thực lực: Dương Thần Cảnh. Chiến tích: Với Quang Thiên Yến cuộc chiến ở trong chính diện cứng rắn chống đỡ danh kiếm Sơn Trang Trang Chủ, Kiếm Động Bát Hoang, Hà Vô Sơn, Quyền, Kiếm, chỉ ba chiêu đối đầu Hà Vô Sơn ba kiếm. Với Yêu Vương nơi phong ấn bị Mộ Dung Tông Chính, Thác Bạc Dư, Chung Ly vị ba vị Dương Thần Cảnh võ giả truy sát, chạy trốn sau lấy Dung Thần Cảnh thực lực chính diện chém giết Chung Ly vị. Lên cấp Dương Thần sau vì báo thù này, một quyền đánh giết Thác Bạc Dư, chém giết Chung Ly thị trưởng lão, Xích Ma Thần, Chung Ly Viêm. Với Tây Bắc Đạo đại chiến ở trong lực chiến Tây Bắc Đạo đệ nhị cường giả Mộ Dung Long lại. Sấn dùng chân long nội đang xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thời gian đem chém giết. Xếp hạng, địa bảng người thứ 24. Địa bảng 30 vị trí đầu trừ ra một cái lục thần đao Khổng Tuyên bên ngoài đều là Dương Thần, đối với Tô Tính vừa lên bảng liền đứng hàng 24 vị ai cũng không cái gì nghi nghị. Dù sao Tô Tính chiến tích ở nơi đó bày, Dương Thần Cảnh võ giả đã là trên giang hồ đỉnh phong tồn tại, kết quả Tô Tính nhưng là như là giết gà một dạng liền sát mấy người. Có lẽ có người sẽ nói Tây Bắc Đạo Dương Thần gầy yếu, không coi là mấy, đây là tại khuyết đại Tô Tính thực lực. Nhưng Mộ Dung Long lại thực lực nhưng là công nhận Tây Bắc Đạo đệ nhị cường giả, hắn cũng là từng ở Trung Nguyên võ lâm nơi lang bạt quá, Tô Tính có thể đánh giết hắn cũng là lần này địa bản hắn có thể đứng hàng người thứ 24 then chốt, ai cũng không nói ra được cái gì đến. Hiện giai đoạn Tô Tính thủ hạ tạo thành kỳ thực là Tây Bắc Đạo tán tu chiếm cứ phần lớn. Phải biết Tây Bắc Đạo diện tích nhưng là có tới cái khác nói mấy lần chi lớn, coi như phần lớn tài nguyên tu luyện đều nắm giữ tại những Tây Bắc bộ tộc trong tay, nhưng cũng đủ để thai nghén đại lượng tán tu võ giả tồn tại. Trước đây bọn họ những cái này Tây Bắc bộ tộc kỳ thực cũng không có làm sao coi trọng những tán tu này võ giả. Dù sao với bọn hắn những cái này có truyền thừa, có thiên phú Tây Bắc bộ tộc so với những tán tu kia võ giả hay là quá yếu. Cho nên Trung Nguyên nơi tông môn cùng thế gia thường thường với mời chào đại lượng môn khách còn có khách khanh coi như là bổ sung lực lượng, nhưng ở Tây Bắc nhưng là không có cái này truyền thống. Bọn họ ngược lại cũng có thể dùng đến một ít tán tu võ giả, bất quá những tán tu này võ giả đối với bọn hắn tới nói chỉ có thể coi là tôi tớ mà thôi. Bách Lý Trường không mấy người cũng không nghĩ tới. Những cái này trong ngày thường nhìn như không đáng chú ý tán tu võ giả tụ tập cùng nhau dĩ nhiên có uy thế như vậy. Sau khi vào thành, Bách Lý Trường không bọn họ liền trực tiếp hướng về Tô Tính Tiết Độ Phủ đi đến, bọn họ dù sao đều là Dương Thần Cảnh cường giả, lập tức liền có người khách khí đem bọn họ mang tới bên trong phòng tiếp khách. Tô Tính ngồi ngay ngắn tại chủ vị, chậm rì rì nói, Bách Lý Huynh lần này tới là vì chuyện gì a? Bách Lý Trường không chấp chấp tay nói, Tô Đại Nhân, chúng ta người Quang Minh Chính Đại không nói chuyện mờ ám, ngươi muốn tại Tây Bắc Đạo kiến thành có thể. Thậm chí hiện tại Tô Đại Nhân ngươi nắm giữ địa vực cũng so với chúng ta những cái này người gộp lại không nhỏ hơn là mấy. Nhưng ngươi kiến thành liền kiến thành, vì sao phải đem thành trì đều xây dựng ở chúng ta những bộ tộc này bên cạnh? Đã như thế chẳng phải là thành giám thị. Tô Tính nhàn nhạt nói, thuật nghiệp có chuyên tấn công, xây thành ở nơi nào, những thứ đồ này tự nhiên có nhân sĩ chuyên nghiệp đến làm, tầm thường dưới tình huống ta đều là không lẫn vào. Huống hồ ta là Tây Bắc Đạo Tiết Độ Sứ, chư vị cũng đều công khai tuyên cáo gia nhập ta Tây Bắc Đạo dưới trướng. Lẽ nào trước mắt kiến một tòa thành trì cũng phải ta chuyên môn hướng các ngươi báo cáo sao? Bách Lý Trường không đám người nhất thời bị một câu nói đổi trở lại, khí sắc mặt đỏ chót. Quảng cáo. Trầm mặt một lát, Bách Lý Trường không lạnh lùng nói, Tô Đại Nhân, ta biết ngươi đây là ý gì? Ngươi là đối với ta các loại chiếm cứ Mộ Dung thị lưu lại kia chút địa vực lòng sinh bất mãn sao? Nhưng người hay là không muốn quá tham cho thỏa đáng, những cái này địa vực kỳ thực nguyên bản chính là Mộ Dung thị dựa dẫm sức mạnh của chính mình từ cái khác tiểu bộ tộc nơi đó cướp đoạt, bằng không cũng sẽ không cách Mộ Dung thị trụ sở xa như vậy. Hiện ở tại chúng ta thu hồi lại chẳng lẽ không đúng không? Tô Tính nhàn nhạt nói, ta Tô Tính nói chuyện luôn luôn nói lời giữ lời, đồng dạng ta cũng vậy, rất chán ghét không giữ chữ tính người, đến tột cùng là ai lòng tham không đáy, ta muốn bách Lý huynh ngươi rất rõ ràng. Kia vài miếng đất vực ta không muốn, ta cũng vậy không thiếu này điểm tài nguyên tu luyện, bất quá này thành nên làm sao lập thủ đô là đã an bài xong, không cho sửa đổi. Tô Tính thái độ hung hăng cực kỳ, nói rõ chính là các ngươi dám động đồ vật của ta, vậy ta liền không cho ngươi dễ chịu. Mọi người ở đây cũng là rất bất đắc dĩ. Lẽ nào thật sự muốn cùng Tô Tính trở mặt? Đã cùng Mộ Dung thị đại chiến một trận tổn thất nặng nề, bọn họ còn thật không dám hạ cái này tay. Cùng Mộ Dung thị lưu lại kia vài miếng đất vực so với, bị từng tòa cự thành vây nhốt đồng thời giám thị tình huống hiển nhiên nhượng bọn họ không cách nào nhịn được. Cho nên Bách Lý Trường Không cũng chỉ được cắn răng nói, Tô Đại Nhân, chúng ta đồng ý trả kia chút địa vực, bất quá kiến thành một chuyện, còn hy vọng Tô Đại Nhân ngươi nhiều suy nghĩ một phen. Nghe nói như thế, Tô Tính lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười nói, dễ bàn. Chỉ hy vọng đến thời điểm Bách Lý Huynh đừng tiếp tục thay đổi cho thỏa đáng. Bách Lý Trường Không bọn người là phiền muộn chắp tay, trực tiếp xoay người vừa đi. Tô Tính thái độ hung hăng như vậy, bọn họ nói thế nào cũng là vô dụng, trừ phi ăn thua đủ. Ly khai Phi Long Thành sau, Bách Lý Trường Không thở dài một tiếng nói, này Tô Tính chúng ta là trị không được, bất quá hắn cũng một dạng đừng nghĩ tại này Tây Bắc Đạo tùy ý làm bậy. Mấy người đều là nhìn phía Bách Lý Trường Không, từ chuyện này trên bọn họ cũng đã nhìn ra rồi, này Tô Tính tuyệt đối là loại kia không chịu thiệt thòi chủ nhân. Lại nháo lên chịu thiệt là của mọi người. Trước mắt thực lực bọn hắn không đủ cũng không dám đi cùng Tô Tính liều mạng, cho tới cuối cùng nhượng bộ hay là bọn hắn. Bách Lý Trường Không nhàn nhạt nói, trước Mộ Dung thị lòng muôn dạ thú nghĩ muốn nuốt vào toàn bộ Tây Bắc, nhưng kỳ thực coi như Mộ Dung Long lại thật sự lên cấp đến chân võ, Tây Bắc đạo hắn cũng có một cái thế lực không nuốt vào được, vậy thì là Đại Tuyết Sơn. Hồ Diên thị Dương thần cảnh võ giả cao mày nói, ngươi muốn mời Đại Tuyết Sơn võ giả ra tay đối phó Tô Tính. Nhưng là lần trước chúng ta cũng không phải là không đi. Đạm Đài đại nhân thái độ ngươi cũng nhìn thấy, hắn là tuyệt đối sẽ không quản những cái này chuyện vô bổ. Bách Lý Trường Không lắc lắc đầu nói, Đạm Đài đại nhân là sẽ không quản những cái này chuyện vô bổ, nhưng ngươi đừng quên, Đại Tuyết Sơn bên trên nhưng là còn có một chút người tại, những cái này người tuy rằng trên danh nghĩa đã thoát ly bộ tộc trở thành Đại Tuyết Sơn người, nhưng bên trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi hay là chúng ta Tây Bắc bộ tộc huyết mạch. Xin bọn họ ra tay, chỉ cần đừng nghịch quá đáng liền không có vấn đề. Lúc trước tại cùng Mộ Dung thị một trận chiến lúc, bọn họ những cái này Tây Bắc bộ tộc ngược lại triệu hồi không ít tại Đại Tuyết Sơn tu hành đệ tử, nhưng trong đó có một nhóm người nhưng là không muốn hạ sơn lại nổi lên tranh chấp, kết quả là liền trực tiếp thoát ly bộ tộc, trực tiếp gia nhập Đại Tuyết Sơn, nhân tài như vậy là chân chính Đại Tuyết Sơn đệ tử, liền tỷ như trước vị kia Đại Tuyết Sơn trưởng lão Nạp Lan Dung Hải. Đương nhiên như vậy chỉ là số ít, chân chính chiếm đại đa số hay là một ít song thân phận đệ tử cùng giáo viên, những cái này người ngược lại không cái gì hạn chế, như muốn hạ sơn liền hạ sơn, chỉ cần ngươi không tiết lộ ra Đại Tuyết Sơn công pháp là được rồi. Hồ Diên thị Dương thần cảnh võ giả cao mày nói, lần trước đối phó Mộ Dung thị bọn họ đều không có ra tay, lần này ngươi nghĩ xin bọn họ hạ sơn đi đối phó Tô Tính, ngươi cho rằng điều này có thể sao? Bách Lý Trường Không nói, ta lúc nào nói muốn cho bọn họ hạ sơn. Yên tâm ta, đến thời điểm ta tự có dự định, tuyệt đối sẽ làm cho Tô Tính ném một cái mặt to, ít nhất cũng cho hắn biết biết, ta Tây Bắc cũng không phải là không người. Tại Bách Lý Trường Không kế tục trong bóng tối dở trò thời điểm, Tô Tính bên này nhưng là tại vững vàng phát triển. Cao Trường Thanh động tác rất cấp tốc. Trực tiếp tại nguyên lai Tây Bắc quân cơ sở trên trực tiếp phát triển đến 20 vạn người. Mà ám vệ bên này nhưng là do Tô Tính phụ trách, kế tục một đường chọn lựa kiếm, hơn nữa tại huấn luyện ở trong không ngừng hấp thu người mới cộng thêm đào thải người mới, Tô Tính ám vệ hiện tại tổng số ổn định tại gần vạn người trái phải, hơn nữa gần đây vạn người có thể đều là hậu thiên đại viên mãn trở lên tồn tại, hoặc là có năng lực, hoặc là có tiềm lực, đã hơi có quy mô. Bất quá dựa theo Tô Tính suy nghĩ gần đây vạn người còn chỉ là miễn cưỡng không có trở ngại mà thôi. Đang thi hành các loại nhiệm vụ ở trong nhất định sẽ không sống mống chết, đào thải một nhóm người lớn, cuối cùng phỏng chừng những cái này người có thể lưu lại 1/3 là tốt lắm rồi. Cho nên Tô Tính đối với ám vệ đến rất để bụng, tự mình làm những cái này ám vệ võ giả giảng giải võ đạo, thậm chí liền ngay cả Thanh Ly đều ở phía dưới nghe giảng, dựa theo nàng lời nói tới nói, Tô Tính thực lực trước tiên không nói, ít nhất tại này giảng giải võ đạo mặt hắn nhưng là phải so sánh phần lớn võ giả đều tốt hơn nhiều. Trên giang hồ nhưng là có rất lớn một phần võ giả là sẽ dùng sẽ không dạy. Có lúc bọn họ thu lấy một cái đệ tử, nhưng cũng ngạc nhiên phát hiện mình dĩ nhiên sẽ không dạy đối phương, cứ như vậy việc vui có thể lớn hơn đi. Thời gian một tháng qua đi, Tô Tính cũng làm cho người nhìn chằm chằm Bách Lý Thị bọn họ, bất quá những cái này người tại Tô Tính trước mặt ăn quả đắng một lần sau dường như bỏ qua như vậy, cũng không còn đến làm sự tình. Mà một tháng này Tô Tính thủ hạ bất kể là ám vệ hay là Tây Bắc quân cũng đã hơi có quy mô, đồng thời Tô Tính cũng là khiến người thay phiên mang tới một tiểu đội ám vệ cùng Tây Bắc quân ở trong cường giả đi Lương Châu Đạo rèn luyện một vòng. Võ giả thực lực không phải là quan nhắm mắt làm liều liền có thể tu luyện thành, đặc biệt Tô Tính thực lực bây giờ đều là tại từng cuộc một tử chiến ở trong dốc sức làm đi ra, cho nên hắn cũng là đặc biệt coi trọng thực chiến. Lương Châu Đạo tới gần Tây Bắc Đạo, hơn nữa cũng là ngư long hỗn tạp, hỗn loạn nhất, trong đó hung tặc ác đồ vô số. Tại nơi như thế này tôi luyện thủ hạ lực lượng, thương vong khẳng định là có, nhưng cũng giỏi nhất rèn luyện ra võ giả thực lực. Tô Tính cho thủ hạ đãi ngộ thậm chí muốn so với Lục Phiến Môn đãi ngộ còn cao hơn một bậc, nếu cầm cao như thế đãi ngộ. Vậy cũng một dạng muốn chịu đựng loại này tôi luyện, bằng không cần ngươi làm gì. Dưỡng cái sâu bọ sao? Hiện tại Tô Tính thủ hạ 20 vạn Tây Bắc quân, gần vạn ám vệ võ giả. Tô Tính tính quá những cái này người đi qua tôi luyện sau ít nhất muốn tổn thất 1/5, bất quá cũng không đáng kể, ngược lại Tây Bắc Đạo nhiều người, Tô Tính cũng không lo lắng bổ sung không đến thực lực. Hơn nữa chiếm cứ Mộ Dung Thị bọn họ vị trí khu vực sau, Tô Tính bên này liền có thể gần đây bổ sung một ít tài nguyên tu luyện, hơn nữa triều đình cho hắn các loại tài nguyên tu luyện, Tô Tính có thể nói hiện ở trong tay nhưng là xa hoa vô cùng. Tây Bắc tạm thời vô sự, Tô Tính liền chuẩn bị tạm thời trước bế quan một quãng thời gian, bất quá lúc này Hoàng Bỉnh Thành nhưng là cho Tô Tính đưa ra một phong thiệp mời. Lão đại, đây là Đại Tuyết Sơn cho ngươi bỏ xuống thiệp mời, thỉnh mời ngươi nửa tháng sau đi Đại Tuyết Sơn xem lễ, Đại Tuyết Sơn mới tuyển ra 4 vị trưởng lão chuẩn bị cử hành nghi thức, ngược lại lúc toàn bộ Tây Bắc Đạo có danh thanh có uy vọng bộ tộc hầu như đều sẽ đi. Đại Tuyết Sơn kia mấy vị trưởng lão sự tình Tô Tính biết. Bởi vì tư tâm quá nặng mà bị trục xuất Đại Tuyết Sơn, tuốt rơi mất trưởng lão rồi vị trí. Bất quá ngược lại bọn họ cũng lão gần đủ rồi, coi như là không có chuyện này bọn họ phỏng chừng cũng nên không được mấy năm trưởng lão. Kỳ thực theo Tô Tính 4 người này thuần túy là chính mình tìm đường chết. Thân là Đại Tuyết Sơn trưởng lão, tuy rằng ngươi cũng là Tây Bắc bộ tộc xuất thân võ giả, nhưng giáo sư ngươi một thân võ nghệ nhưng là Đại Tuyết Sơn. Hiện tại các ngươi quyền lực trong tay cũng là đều bắt nguồn từ Đại Tuyết Sơn, kết quả vào lúc này ngươi nhưng là ăn cây táo rào cây sung, tổn hại Đại Tuyết Sơn lợi ích, đứng tại Tây Bắc bộ tộc kia vừa nói chuyện, Đạm Đài Diệt Minh coi như là tính khí lại tốt cũng sẽ không khoan dung bọn họ. Huống hồ đừng xem Đạm Đài Diệt Minh vẫn luôn biểu hiện rất hờ hững, rất có tông sư khí độ, nhưng có thể tu luyện tới chân võ cảnh lục địa thần tiên sẽ không có một cái hạng đơn giản, này Đạm Đài Diệt Minh cũng là như thế. Tô Tính thu hồi thiệp mời nói, chúng ta tại Tây Bắc Đạo sớm muộn cũng phải có cùng Đại Tuyết Sơn giao tiếp một ngày kia, hiện tại Đại Tuyết Sơn tự mình phái người đến hạ thiệp mời, cái này mặt mũi chúng ta tự nhiên là phải cho, chuẩn bị một phần hậu lễ, nửa tháng sau đều đi với ta Đại Tuyết Sơn xem lễ. Đại Tuyết Sơn mới tuyển chọn trưởng lão là một việc lớn. Nửa tháng sau toàn bộ Tây Bắc Đạo các bộ tộc lớn đều tiếp đón tin tức đi tới Đại Tuyết Sơn, Tô Tính cũng là như thế. Trước mắt Tô Tính tại Tây Bắc Đạo cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm, thậm chí uy thế chỉ đứng sau Đại Tuyết Sơn, lần này đi tới Đại Tuyết Sơn xem lễ Tô Tính mang người cũng không ít, trừ ra Lý Phôi cùng Hoàng Bỉnh Thành ngoài, Thái Tam Nguyên các loại ba tên dương thần cảnh võ giả Tô Tính cũng đều mang tới. Đương nhiên coi như là Tô Tính không dẫn bọn họ Thái Tam Nguyên mấy người cũng là muốn tới. Dù sao bọn họ trước kia đều từng ở Đại Tuyết Sơn học nghệ, cùng Đại Tuyết Sơn cũng coi như là có một tia hương hỏa tình. Hiện tại Đại Tuyết Sơn muốn cử hành như thế cái trọng yếu điển lễ, bọn họ cũng là nhất định phải tới. Hơn nữa trừ bọn họ ra, Tô Tính lại dẫn theo hơn 10 tên dung thần cảnh võ giả, thậm chí Thanh Ly đều bị Tô Tính kéo đi góp đủ số, ngược lại nàng toàn lực ngụy trang bên dưới, mọi người cũng chỉ có thể coi nàng là làm là một tên dung thần cảnh võ giả, mà không phải là yêu tộc, chỉ cần nàng không cùng người động thủ, coi như là Đạm Đài Diệt Minh cũng phát hiện không được. Tô Tính như thế làm ngược lại cũng không phải là phô trương thanh thế, mà là muốn tại Đại Tuyết Sơn cùng Tây Bắc Đạo Đông Đảo bộ tộc trước mặt thể hiện ra thực lực của chính mình đến. Dù sao Tô Tính trước mắt còn có một cái đầu mối chính nhiệm vụ không hoàn thành đây, muốn trở thành Tây Bắc Đạo chỉ đứng sau Đại Tuyết Sơn thế lực, vậy hắn ít nhất cũng phải có nhượng Đại Tuyết Sơn coi trọng tiền vốn mới được. Đại Tuyết Sơn cảnh sắc 10 phần tú lệ, tại kia trên đỉnh núi tuyết trắng mênh mang, phảng phất một chút liền có thể gặp được bầu trời. Nơi đây mặc dù là lạnh lẽo nơi, nhưng cũng là có thể mức độ lớn nhất rèn luyện võ giả ý chí lực địa phương. Có thể nói là nếu không là tâm trí cứng cỏi hạng người cũng không thể nào tại Đại Tuyết Sơn tu luyện cả đời. Thật giống như Kiếm Thần Sơn kiếm tu như vậy, hầu như cả đời quá đều là khổ hạnh tăng một dạng sinh hoạt. Đối với Đại Tuyết Sơn thực lực Tô Tính cũng là hiểu rõ một phen, tại đỉnh phong thời kỳ Đại Tuyết Sơn thực lực phi thường kinh người, trừ ra Đạm Đài Diệt Minh bên ngoài, Đại Tuyết Sơn dương thần cảnh võ giả liền có hơn 10 người. Hơn nữa này hơn 10 người đều là Đại Tuyết Sơn chính mình bồi dưỡng được đến võ giả, cũng không phải là như Chung Ly Viêm như vậy chính là nửa đường gia nhập Đại Tuyết Sơn tồn tại. Chỉ có điều Mộ Dung Thị cùng Tây Bắc bộ tộc một trận chiến tuy rằng Đại Tuyết Sơn không có tham dự, nhưng kỳ thực cũng là lan đến gần Đại Tuyết Sơn. Đại Tuyết Sơn võ giả trừ ra những tán tu kia, ngược lại cũng có Tây Bắc bộ tộc xuất thân võ giả, lúc trước Bách Lý Trường Không các loại bộ tộc tộc trưởng đều là khổ sở cầu xin, cuối cùng cũng cầu được bọn họ ra tay. Bất quá những cái này người một khi đi rơi tuyết lớn núi vậy thì cho thấy bọn họ từ nay về sau cũng cùng Đại Tuyết Sơn không có quan hệ, liền coi như bọn họ không chết ở tràng đại chiến kia ở trong, bọn họ cũng như trước không thể quay về Đại Tuyết Sơn. Đã như thế Đại Tuyết Sơn dương thần cảnh võ giả chỉ có vừa vặn 10 người. Sẽ đem kia 4 tên đã già nua, đồng thời vi phạm Đại Tuyết Sơn mệnh lệnh trưởng lão loại bỏ, mắt rơi tuyết lớn núi chân chính có chiến đấu lực, còn đang tráng niên dương thần cảnh võ giả liền chỉ có 6 người. Tuy rằng đột nhiên vừa nhìn Đại Tuyết Sơn lực lượng muốn so với ngày xưa suy nhược một nửa còn nhiều hơn, nhưng kỳ thực Đại Tuyết Sơn lực lượng cũng không có tổn thất gì. Khi chút ly khai Đại Tuyết Sơn người nếu chọn rời đi, vậy thì chứng minh tại trong lòng bọn họ nhưng vẫn là đem mình bộ tộc đặt ở đệ nhất. Nhân vật như vậy vừa vặn là Đại Tuyết Sơn chuẩn bị thanh lý rơi. Ngược lại bọn họ đáy lòng cũng không coi chính mình là làm là Đại Tuyết Sơn người, hiện tại tổn thất cũng không tiếc. Cho nên lần này Đại Tuyết Sơn liền chuẩn bị đem còn lại 6 người đều biến thành Đại Tuyết Sơn trưởng lão, chỉ có điều nhân số không đủ. Đại Tuyết Sơn lúc trước lập xuống quy củ trưởng lão nhân số nhất định phải là số lẻ mới được, như vậy phát sinh cái gì có tranh chấp sự tình mới sẽ không xuất hiện loại kia song phương bên nào cũng cho là mình phải đối lập tình huống phát sinh. Cho nên cứ như vậy Đại Tuyết Sơn liền muốn tại này 6 vị dương thần cảnh trưởng lão bên ngoài nhắc lại rút một vị dung thần cảnh võ giả đảm nhiệm trưởng lão. Dọc theo đường đi Tô Tính ngược lại nhìn thấy không ít tới đây tham gia điển lễ bộ tộc, bất quá sắc mặt bọn họ đều có chút không dễ nhìn. Hiển nhiên là cười có chút miễn cưỡng. Đại Tuyết Sơn lần nữa tuyển chọn trưởng lão cử động kỳ thực chính là tại nhằm vào bọn họ, sau đó bọn họ những cái này Tây Bắc bộ tộc cùng Đại Tuyết Sơn trong lúc đó giới hạn nhưng là rất rõ ràng, Đại Tuyết Sơn là Đại Tuyết Sơn, mà bọn họ những cái này Tây Bắc bộ tộc nhưng là Tây Bắc bộ tộc. Đạm Đài Diệt Minh trước mấy đời Đại Tuyết Sơn chi chủ đều muốn thoát khỏi Tây Bắc bộ tộc. Nhưng Đại Tuyết Sơn triệt để không tham dự Tây Bắc phân tranh, trở thành một chân chính võ học thánh địa, như vậy Đại Tuyết Sơn mới có thể càng thêm xa xưa truyền thừa tiếp. Lúc trước Đại Tuyết Sơn mặc dù là đông đảo Tây Bắc bộ tộc liên thủ kiệt tác, nhưng đến hiện tại Đại Tuyết Sơn tồn tại ý nghĩa cũng có thể đổi một cái. Lần này Đạm Đài Diệt Minh không tham dự Tây Bắc đạo phân tranh chính là một cái rõ ràng tiêu chí, sau lần đó Đại Tuyết Sơn đều sẽ không tại quản Tây Bắc đạo phân tranh, Đại Tuyết Sơn chỉ là một cái võ đạo nơi truyền thừa. Người trong tộc đệ tử có thể tới Đại Tuyết Sơn học tập võ đạo, nhưng cũng đừng mong muốn mượn Đại Tuyết Sơn uy thế làm sằng làm bậy. Đại Tuyết Sơn chân núi, một tên trên người mặc trường bào màu bạc người đàn ông trung niên đang dưới chân núi chờ đợi, nhìn thấy Tô Tính trước đoàn xe đến, hắn nghênh đón, chắp chắp tay nói, tại hạ Nạp Lan Dung Hải, cố ý chờ đợi ở đây Tô Đại Nhân, mời Tô Đại Nhân theo ta cùng nhau lên núi đi. Tô Tính nhìn người trước mắt này mắt không khỏi nhắm lại. Này Nạp Lan Dung Hải tại Tô Tính tư liệu ở trong cũng có, bất quá tỉ mỉ tư liệu nhưng là rất mơ hồ, Tô Tín cũng không cách nào phán đoán ra thực lực của đối phương đến. Bất quá hiện đang đối mặt mặt vừa nhìn, Tô Tín ít nhất có thể khẳng định đối phương tuyệt đối muốn so với kia Mộ Dung Long lại cường. Người này nếu không là quanh năm tại Đại Tuyết Sơn tìm tu mà không xuất thế lời nói, này Tây Bắc Đạo đệ nhị cường giả tên gọi cũng không tới phiên hắn Mộ Dung Long lại. Tô Tín đáp lễ nói, Nạp Lan trưởng lão khách khí. Song phương hàn huyên hai câu, Nạp Lan Dung Hải liền trực tiếp mang theo Tô Tín mọi người lên núi. Tại Đại Tuyết Sơn Trung ương nhất diễn võ trường ở trong, bốn phía khán đài cũng đã dựng tốt rồi, Tô Tín cũng là bị Nạp Lan Dung Hải sắp xếp tại gần nhất chủ vị phương hướng. Chỉ ở đạm đài Diệt Minh bên dưới. Lấy hiện nay thân phận của Tô Tín, hắn cũng xứng với vị trí này. Quá không đến nửa khắc đồng hồ, Tây Bắc những bộ tộc khác võ giả cũng gần như đến, lúc này một trận gió mát kéo tới, một tên ông lão mặc áo bào trắng đạp không mà rơi, từng bước đi tới chủ vị bên trên. Ở đây vội vã cúi người chào nói, tham kiến đạm đài đại nhân. Cùng người ở chỗ này không giống, Tô Tín chỉ là chắp tay, kêu một tiếng tiền bối mà thôi. Đạm đài Diệt Minh đối với ở đây những Tây Bắc bộ tộc võ giả tới nói chính là Tây Bắc chí tôn cấp bậc nhân vật. Bọn họ đương nhiên muốn cung kính kêu một tiếng đại nhân. Nhưng Tô Tín trước mắt nhưng là triều đình trọng thần, coi như là tại Đại Chu triều đình bên trong có thể bị hắn xưng hô một tiếng đại nhân đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chớ nói chi là ở đây. Cho nên Tô Tín này một tiếng tiền bối chỉ là từ tư lịch cùng thực lực cấp độ tới gọi, đương nhiên người khác cũng chọn không ra món đồ gì đến. Đạm đài Diệt Minh ho khan một tiếng nói, chư vị không cần đa lễ, xem lễ bắt đầu, chư vị đều an vị liền có thể. Dứt tiếng, đạm đài Diệt Minh nhìn Tô Tín một chút. Cái nhìn này ở trong cũng không có cái gì địch ý cùng uy thế, nhưng cũng nhượng Tô Tín cảm giác được một luồng phản phất vực sâu giống như mênh mông, thực lực sâu không lường được. Trong truyền thuyết chân võ cảnh lục địa thần tiên, thực lực đó không phải là hiện tại Tô Tín có thể phỏng đoán. Nhưng mỗi một cái có thể đứng hàng thiên bản nhân vật đều không phải là hạng đơn giản, đạm đài Diệt Minh tự nhiên cũng là như thế. Đạm đài Diệt Minh làm Đại Tuyết Sơn chi chủ, hắn tự nhiên là không dùng để chủ trì lần này nghi thức, chủ trì lần này nghi thức người chính là Nạp Lan Dung Hải. Tân tấn ba tên dương thần cảnh trưởng lão một người trong đó là Tây Bắc tiểu bộ tộc xuất thân võ giả, bất quá hắn cái kia tiểu bộ tộc hầu như đã không có bất cứ hy vọng nào. Thậm chí trong tộc liền có hy vọng lên cấp hóa thần đệ tử trẻ tuổi đều không mấy cái, cho nên hắn gần như cũng cùng tán tu một dạng. Mà hai người khác thì lại đều là thuần túy tán tu xuất thân dương thần cảnh võ giả, nếu như không phải là bởi vì lộ ra như thế một việc sự tình, phỏng chừng người trưởng lão này vị trí cũng không tới phiên bọn họ. Dù sao lấy trước Đại Tuyết Sơn phần lớn chức vị đều bị những Tây Bắc bộ tộc xuất thân võ giả đem khống. Tán tu xuất thân võ giả nghĩ muốn thượng vị là rất gian nan. Mà tên cuối cùng trưởng lão nhưng là một tên nhìn như tuổi tác rất lớn dung thần cảnh võ giả. Người này cũng là Tây Bắc tiểu bộ tộc xuất thân, thậm chí hắn ở nơi đó bộ tộc cũng sớm đã tuyệt diệt, cho nên những năm gần đây hắn cẩn trọng quản lý Đại Tuyết Sơn tàng kinh các, tự thân tuy rằng bởi vì già nua mà dẫn đến dương thần cảnh vô vọng, nhưng hắn nhưng là tại trong tàng kinh các chỉ điểm không ít Đại Tuyết Sơn đệ tử. Một thân tại Đại Tuyết Sơn bên trong uy vọng cực cao, cho nên cho dù hắn tại Đại Tuyết Sơn dung thần cảnh võ giả ở trong không phải là mạnh nhất. Nhưng hắn lên làm người trưởng lão này người khác nhưng cũng không có ý kiến. Liền tại điển lễ gần như đã hoàn thành thời điểm, vị kia tiểu bộ tộc xuất thân tân tấn trưởng lão Tư Không Minh bỗng nhiên đứng ra nói, nghe tiếng đã lâu Tô Đại Nhân chiến lực vô song, tại hạ ngày hôm nay cũng muốn lĩnh giáo một phen, không biết Tô Đại Nhân có thể không nể nang mặt mũi chỉ giáo. Tư Không Minh vừa nói, Nạp Lan Dung Hải sắc mặt nhất thời chìm xuống. Điển lễ ở trong cũng không có này một cái, hiển nhiên Tư Không Minh như thế làm là hắn lâm thời nảy lòng tham. Nạp Lan Dung Hải nhìn Bách Lý Trường Không mọi người một chút. Chuyện này phỏng chừng chính là bọn họ gây xích mích. Tư Không Minh cùng Tô Tín không cừu, nhưng hắn xuất thân tiểu bộ tộc nhưng tại Bách Lý Trường Không mọi người phạm vi thế lực bên trong. Lấy năng lực của bọn họ nghĩ muốn nhượng Tư Không Minh ở nơi đó bộ tộc mở miệng cầu hắn ra tay, đây không phải việc khó gì. Đương nhiên Bách Lý Thị loại hành vi này cũng làm cho Nạp Lan Dung Hải 10% căm ghét. Đại Tuyết Sơn đã chuẩn thoát ly những cái này Tây Bắc bộ tộc đơn độc tồn tại, kết quả đám người này còn ý đồ dùng sức ảnh hưởng của mình đến quấy rầy Đại Tuyết Sơn, tại đạm đài đại nhân dưới mí mắt chơi loại này tiểu thủ đoạn. Quả thực chính là điếc không sợ súng. Mà lúc này Tư Không Minh nhưng thật giống như không nhìn thấy Nạp Lan Dung Hải như vậy, mà là trực tiếp nhìn Tô Tín, trong mắt nhưng là lộ ra một tia chiến ý đến. Tư Không Minh nhiên đứng ra khiêu chiến Tô Tín một người, trong đó nguyên nhân tự nhiên là bởi vì sau lưng của hắn bộ tộc thỉnh cầu. Hắn ở nơi đó Tư Không Thị đã triệt để suy sụp, sắp muốn không người nối nghiệp, vào lúc này bộ tộc người đến xin hắn ra tay, Tư Không Minh không có thể cự tuyệt, cũng không đành lòng cự tuyệt. Huống hồ hắn từ tiểu tiện tại Đại Tuyết Sơn này lạnh lẽo nơi tìm tu. Rất ít đi tới ngoại giới, nhưng võ giả nhưng đều là hiếu chiến, Đại Tuyết Sơn cùng cấp võ giả ra tay đều chỉ là luận bàn, hắn cũng muốn nhìn một chút, chính mình cách gần nhất tại Tây Bắc Đạo Thanh uy hiển hách Tô Tín đến tột cùng muốn kém bao nhiêu. Chương 876, khiêu chiến. Nhìn thấy Tư Không Minh đứng ra khiêu chiến, phía dưới Bách Lý Trường Không mọi người sắc mặt không có biến hóa chút nào, nhưng trong lòng là đang cười lạnh không ngớt. Thay mới nhanh nhất. Lời nói thật bọn họ cũng không biết này Tư Không Minh thực lực đến tột cùng làm sao, dù sao đối phương rất ít đi ra Đại Tuyết Sơn. Nhưng ngày hôm nay bất luận Tư Không Minh cùng Tô Tín một trận chiến ai thắng ai thua, đây đối với Tô Tín đến cũng không tính là một chuyện tốt. Tô Tín thắng rồi, hắn liền tương đương với đánh toàn bộ Đại Tuyết Sơn mặt, dù sao trước mắt Tư Không Minh chủ động khiêu chiến. Hơn nữa còn là tại như thế cái trường hợp, hắn đại biểu chính là Đại Tuyết Sơn. Lấy Đạm Đài Diệt Minh tính cách ngược lại là không có làm ra loại kia nhằm vào Tô Tín một cái hậu bối sự tình, nhưng đáng tiếc không phải là mỗi cá nhân đều là Đạm Đài Diệt Minh, cái khác Đại Tuyết Sơn dương thần cảnh võ giả trong lòng nhất định đối với Tô Tín có mang oán hận. Đây không phải bọn họ lòng dạ nhỏ mọn, chỉ là bởi vì lập trường vấn đề. Thật giống như nếu như Tô Tín thủ hạ Lý Phôi bị người đánh bại, vậy cho dù là Tô Tín không ra mặt, cũng một dạng sẽ có người khác vì Lý Phôi đòi lại mặt mũi. Mà Tô Tín nếu là thất bại kia liền chính xác, này một bại đủ khiến Tô Tín mất hết thể diện. Trước mắt Tô Tín tại toàn bộ Tây Bắc Đạo cho người ấn tượng là cái gì? Bách Lý Trường Không mọi người tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế trước mắt Tô Tín tại Tây Bắc Đạo cho người ấn tượng chỉ có hai chữ, vậy thì là vô địch. Tô Tín từ xuất hiện tại Tây Bắc Đạo bắt đầu lợi dụng một loại cực sự bá đạo tư thái lên sàn, coi như là lấy dung thần cảnh thực lực đối mặt dương thần cảnh cường giả truy sát hắn đều dám đột kích ngược giết ngược lại. Thực lực như vậy đã khủng bố đến cảnh giới nhất định. Mà tại hắn lên cấp dương thần cảnh sau càng là một quyền đánh giết Thác Bạc Dư, một đường nghiền ép đánh giết Chung Ly Viêm, cuối cùng càng là liền được xưng Tây Bắc đệ nhị cường giả Mộ Dung Long lại đều chết ở trong tay hắn. Có thể khoảng thời gian này tới nay Tô Tín tại Tây Bắc Đạo tạo thành động tĩnh phản phất địa chấn như vậy, hầu như xuất thân Tây Bắc Đạo võ giả không có mấy cái không quen biết Tô Tín. Mà lại trái lại Tư Không Minh, hắn mặc dù là Đại Tuyết Sơn tân tấn trưởng lão, nhưng hắn luận thanh danh đến hắn nhưng là căn bản không sánh được Tô Tín. Bị như thế một cái tiếng tăm không bằng tự thân tồn tại đánh bại, trên giang hồ cũng không thể thiếu có người Tô Tín thực lực chỉ đến như thế, coi như là hắn tại Tây Bắc Đạo lại uy phong nhưng là liền Đại Tuyết Sơn một tên bừa bãi vô danh võ giả cũng không sánh bằng. Tuy rằng loại này đồng đại tương đương với cho Đại Tuyết Sơn tăng thêm uy thế, bất quá Bách Lý Trường Không nhưng là không để ý chút nào, ngược lại tại này Tây Bắc nơi Đại Tuyết Sơn uy thế đã đủ mạnh, bọn họ nhằm vào cũng chỉ là Tô Tín mà thôi. Cho nên mọi người cũng đều là nhìn Tô Tín, muốn nhìn một chút hắn làm sao trả lời chắc chắn. Quảng cáo. Nạp Lan Dung Hải tuy rằng bất mãn trong lòng Tư Không Minh tự chủ trương, nhưng hắn dù sao cũng là Đại Tuyết Sơn trưởng lão, cho nên cũng không thể phá người mình đài, hắn liền vẫn luôn không có lên tiếng. Hơn nữa Đạm Đài Diệt Minh cũng là hai mắt khép hờ, dường như không thấy hết thảy trước mắt. Bất quá chưa kịp Tô Tín mở miệng, phía sau hắn Kế Vô Nguyệt liền đứng ra cười lạnh nói, Tư Không Minh, ngươi ngược lại dài bản lĩnh, đột phá dương thần cảnh không lâu liền muốn đến gây sự với Tô Đại Nhân. Đừng có gấp, trước theo ta quá hai chiêu lại, trước đây tại Đại Tuyết Sơn thời điểm ngươi luận bàn nhưng là xưa nay đều không có thắng quá ta. Kế Vô Nguyệt bỗng nhiên nhảy ra giúp Tô Tín giải vây, điều này làm cho Thái Tam Nguyên cùng Nhạc Đông Lưu đều là sững sờ. Trước mắt tình huống như thế đối với Tô Tín đến xác thực là có chút vướng tay chân, nhưng Thái Tam Nguyên chỉ là cung phụng, nắm tiền làm việc loại kia, huống hồ hắn làm người vốn liền có vẻ láo lĩnh vô cùng, vào lúc này đương nhiên sẽ không đứng ra. Mà Nhạc Đông Lưu tính cách nhưng là chất phác vô cùng, Tô Tính nếu để cho hắn ra tay hắn ngược lại sẽ xuất thủ, nhưng Tô Tính nếu là không mở miệng hắn cũng không sẽ chủ động ra tay. Kế Vô Nguyệt có thể đứng ra tới đương nhiên cũng không phải là bởi vì Tô Tính nhân cách mị lực mạnh bao nhiêu. Chỉ có điều tại Kế Vô Nguyệt trong lòng, Tô Tính nếu có thể lấy ra nàng thư đến, vậy mình liền nhất định phải giúp hắn. Huống hồ đối với này Tư Không Minh, Kế Vô Nguyệt cũng coi như là hiểu biết, tại Kế Vô Nguyệt còn tại Đại Tuyết Sơn tu luyện lúc hắn liền cùng này Tư Không Minh có chút xem không vừa mắt, sau đó Kế Vô Nguyệt tại Dung Thần Cảnh lúc liền rời khỏi Đại Tuyết Sơn. Ngược lại một lần đều chưa từng nhìn thấy này Tư Không Minh. Trước mắt này Tư Không Minh chủ động nhảy ra, hắn cũng không phải chú ý dạy dỗ này Tư Không Minh làm người như thế nào. Tư Không Minh nhìn Kế Vô Nguyệt một chút. Lạnh nhạt nói, ta là thành tâm thành ý hướng Tô Đại Nhân thỉnh giáo, ngươi nếu là muốn động thủ, sau đó có thời gian ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Đại Tuyết Sơn võ giả, trừ ra như Chung Ly Viêm loại kia thay đổi giữa chừng. Còn lại kia chút từ tiểu tiện tại Đại Tuyết Sơn tu hành võ giả đều sẽ đi tới cực bắc lạnh lẽo nơi đến rèn luyện ý chí, tôi luyện tâm tình. Tư Không Minh thực lực trước không, tâm cảnh tu vi của hắn có thể không yếu, ít nhất sẽ không bị Kế Vô Nguyệt loại này người cho một kích liền thay đổi chính mình chủ ý. Kế Vô Nguyệt còn muốn cái gì, nhưng cũng bị Tô Tính cho trực tiếp kéo. Tô Tính nhìn Tư Không Minh, khóe miệng lộ ra một nụ cười nói, nếu Tư Không Huynh nghĩ muốn so sánh, vậy tại hạ đương nhiên phải phụng bồi, bất quá đao kiếm không có mắt, nếu là lộ ra cái gì không ngờ, kính xin chư vị không lấy làm phiền lòng. Tư Không Minh nhàn nhạt nói, Tô Đại Nhân xin yên tâm, này Đại Tuyết Sơn đỉnh lại không phải là không có từng thấy máu. Nguyên bản dùng để điển lễ địa phương chính là Đại Tuyết Sơn Trung ương diễn võ trường, trước mắt nhìn thấy hai người nghĩ muốn động thủ, lập tức liền có người đem địa phương tránh ra, cho hai người na ra đủ không gian đến. Diễn võ trường giữa trường, Tô Tính quay về Tư Không Minh làm một cái thủ hiệu mời nói, Tư Không Huynh, ngươi xuất thủ trước đi. Tư Không Minh cũng không có để ý, ngược lại luận thanh danh Tô Tính hiển nhiên muốn so với hắn đại thể, cho nên Tư Không Minh cũng không có đáp sao, chỉ là gật gật đầu nói, vậy tại hạ liền không khách khí. Dứt tiếng, Tư Không Minh quanh thân khí thế mãnh nhiên tăng vọt, hắn nguyên bản dáng người cao gầy, nhưng vào đúng lúc này toàn thân hắn bắp thịt nhưng là mãnh nhiên tăng vọt. Làm cho quanh người hắn đều trướng lớn hơn một vòng, thần dị cực kỳ. Hơn nữa sau lưng của hắn cũng là xuất hiện một tôn ma thần bóng mờ. Cường đại lực lượng dẫn ra sấm gió tràn vào trong cơ thể hắn, thời khắc này Tư Không Minh dường như ma thần phụ thể như vậy, uy thế vô lượng. Tô Tính híp mắt lại, hắn không nhìn ra này Tư Không Minh dùng chính là công pháp gì, nhưng hắn có thể khẳng định, đối phương sử dụng khẳng định là luyện thể một mạch công pháp. Kịch liệt lôi đình nổ vang tiếng vang lên, Tư Không Minh đấm ra một quyền, sau lưng của hắn ma thần bóng mờ cũng là phát sinh từng tiếng gào thét thảm thiết tiếng, mang theo cùng bạo khí thế hướng về Tô Tính rít gào mà đến. Thời khắc này Tô Tính bên ngoài thân cũng là phóng ra điểm điểm ánh sáng màu vàng ống. Đây là kim cương bất hoại thần công đại thành sau biểu hiện. Đối mặt Tư Không Minh khí thế kia vô song một quyền, Tô Tính cũng là đấm ra một quyền, cú đấm này nhìn như bình thản không có gì lạ. Nhưng cũng ẩn chứa kinh thiên quyền ý, trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Hai quyền đấm nhau, nhất thời một luồng sóng gợn mạnh mẽ ầm ầm bộc phát ra, dưới chân bọn họ đã dùng trận pháp gia cố quá diễn võ trường cũng bắt đầu xuất hiện rạn nứt, hai người trung gian dĩ nhiên xuất hiện một tòa thật to khí lưu phong bạo, trực tiếp đem hai người bao phủ, nhưng sau một khắc bọn họ liền nhìn thấy Tư Không Minh từ kia phong bạo ở trong bị đánh văng ra ngoài. Bước chân đạp, liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước. Mỗi một bước đều hãm sâu dưới đất, mãi đến tận hơn 10 bước sau hắn mới miễn cưỡng chống lại kia cổ cường đại lực lượng, dừng lại thân hình. Bất quá lúc này sắc mặt hắn nhưng là mãnh nhiên một đỏ, một ngụm máu tươi phun ra, chuyện này nhất thời nhượng sắc mặt hắn lại rất có trắng bệch. Tư Không Minh sắc mặt hết sức khó coi, một chiêu, hắn thậm chí ngay cả Tô Tính một chiêu đều không có đỡ được. Tuy rằng Tư Không Minh đã ngờ tới, dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, hắn hơn nữa sẽ không là Tô Tính đối thủ. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng chính mình thất bại như vậy thảm, cũng thua như vậy không cam lòng. Quan trọng nhất chính là hắn kỳ thực bị thương cũng không tính quá nặng, trước Tô Tính kinh thiên một quyền chấn động hắn nội phủ, khiến cho hắn nội phủ có chút vết rách, cho nên máu tươi dâng lên, chỉ cần hắn đem này phun ra một ngụm máu tươi đi, lấy hắn cường độ kia một chút yếu vết rách chỉ cần chốc lát liền có thể chữa trị tốt. Nhưng vấn đề là trước mắt tình huống như thế hắn nếu là bị Tô Tính một quyền oanh thổ huyết, vậy hắn còn mặt mũi nào kế tục lại cùng Tô Tính tiếp tục đánh. Như vậy có thể liền không phải là luận bàn thỉnh giáo, mà là sinh tử đấu, Tư Không Minh cũng sẽ không bởi vì nhất thời khí phách mà đem tính mạng của chính mình đều liên lụy đi theo Tô Tính như thế một cái chính mình rõ ràng đánh không lại cường giả đi sinh tử đấu. Cho nên hắn vừa mới kỳ thực là muốn đem này một ngụm máu đè xuống, nhưng đáng tiếc hắn nội phủ chấn động quá mức kịch liệt, không có ngăn chặn, hắn này một ngụm máu tươi phun ra, cho dù hắn còn có chiến đấu lực, hắn cũng không mặt mũi kế tục tại lưu lại trên võ đài. Cho nên Tư Không Minh chỉ được sắc mặt khó coi quay về Tô Tính chấp chấp tay nói, Tô đại nhân thực lực cường hãn, tại hạ bái phục chịu thua. Xong sau, Tư Không Minh trực tiếp xoay người đi ra diễn võ trường, nhưng Đại Tuyết Sơn mấy tên khác dương thần cảnh trưởng lão sắc mặt nhưng cũng rất khó coi. Chính như cùng trước Bách Lý Trường không suy nghĩ như vậy, Tư Không Minh tại trường hợp này hướng Tô Tính khiêu chiến, hắn đại diện cho chính là Đại Tuyết Sơn mặt mũi. Đặc biệt trước mắt Tư Không Minh còn bị Tô Tính một chiêu liền đánh bại, cái này cũng là mất mặt ném đến nhà. Việc này nếu là lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ có người bọn họ Đại Tuyết Sơn xuất thân võ giả quá mức rác rưởi, thậm chí ngay cả cùng cấp Tô Tính một chiêu đều không tiếp nổi. Chuyện như vậy nhưng là rất có thể sẽ phát sinh, cho nên vì Đại Tuyết Sơn bộ mặt, một tên bạch y cầm kiếm dương thần cảnh võ giả đi tới, đối với Tô Tính trầm giọng nói. Đại Tuyết Sơn võ bị các trưởng lão Trần Truyện Phong, nghĩ muốn lĩnh giáo một thoáng Tô đại nhân kiếm pháp. Đại Tuyết Sơn thất vị trưởng lão đương nhiên không phải là cả ngày đều ở nơi đó bế quan tu luyện, có chuyện đi ra nghị sự liền có thể, mỗi người bọn họ đều muốn phụ trách mở ra sự vụ, ngược lại chân võ cảnh Đạm Đài Diệt Minh là sẽ không quản, chỉ có thể do bọn họ đến quản. Này Đại Tuyết Sơn võ bị các chính là chuyên môn phụ trách vì Đại Tuyết Sơn đệ tử lượng thân rèn đúc binh khí địa phương. Trần Truyện Phong vị này võ bị các trưởng lão là Đại Tuyết Sơn lão nhân, không phải là lần này mới gia phong bốn vị trưởng lão. Phía sau Nhạc Đông Lưu nhìn thấy Trần Truyện Phong đứng ra, hắn không khỏi lắc đầu một cái, vị này ngược lại hắn người quen. Ngày xưa tại Đại Tuyết Sơn thời gian hai người đều là sở trường kiếm đạo kiếm tu, hơn nữa đều là tán tu xuất thân, cho nên so sánh khá tán gẫu hợp nhau. Nhưng sau đó Nhạc Đông Lưu bởi vì quan hệ của phụ thân hắn, chuẩn bị kiếm thần sơn võ giả ra ngoài chơi, cho nên liền chủ động thoát ly Đại Tuyết Sơn một thân một mình ra ngoài luyện. Mà Trần Truyện Phong nhưng là ngao thành võ bị các trưởng lão. Ngày xưa tại Đại Tuyết Sơn thời gian Trần Truyện Phong kiếm đạo liền muốn yếu hơn hắn, kết quả hắn cùng Tô Tính luận kiếm đều bị Tô Tính một đường nghiền ép, này Trần Truyện Phong kết cục thậm chí không cần nhìn Nhạc Đông Lưu cũng có thể đoán được. Trần Truyện Phong đứng ra muốn hướng về Tô Tính lĩnh giáo kiếm đạo. Điểm ấy ở đây những Đại Tuyết Sơn người đều không nói gì, xem như là ngầm thừa nhận. Dù sao vừa mới Tư Không Minh bị một chiêu đánh bại, cái này mặc bọn họ Đại Tuyết Sơn ném có chút đại. Bọn họ có thể tiếp thu thất bại, nhưng cũng không chịu nhận như vậy mất mặt chiến tích. Tô Tính rút ra bên hông phi huyết kiếm nói, tốt lắm, Trần Huynh xin mời đi. Trần Truyện Phong sắc mặt không hề thay đổi, phía sau hắn một thanh phản phất thu thủy giống như trường kiếm ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt bùng nổ ra chói mắt ánh sáng lộng lẫy. Kiếm tên Hàng Vũ, chính là ta lấy thiên ngoại hàng thiết tại núi tuyết thác nước ở trong lấy thủy hỏa tế luyện 17 năm chế tạo thành, thanh kiếm này hòa vào ta suốt đời kiếm đạo, Tô đại nhân, ngươi phải cẩn thận. Lấy thời gian 17 năm đúc kiếm, đồng thời đem tự thân kiếm đạo hòa vào trong đó. Coi như là Tô Tính cũng phải tán thưởng hắn một câu đại nghị lực. Chỉ có điều đáng tiếc thực lực vật này cũng không phải chỉ có nghị lực liền có thể. Lần này Tô Tính không có lại nhượng Trần Truyện Phong xuất thủ trước, hắn phi huyết kiếm bên trên nhất thời bùng nổ ra một luồng kinh thiên kiếm khí màu đỏ ngòm, phản phất sóng máu ngập trời một dạng hướng về Trần Truyện Phong vọt tới. Trần Truyện Phong thu thủy kiếm trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng mũi nhọn đến, cả người hắn cũng giống như kiếm của hắn như vậy, từ nguyên lai bình thản cực kỳ biến thành hiện tại lộ hết ra sự sắc bén. 17 năm đúc kiếm dưỡng kiếm, kiếm thành ngày, một ánh kiếm hàng 14 châu. Trong giây lát này bùng nổ ra cường đại kiếm ý trong nháy mắt liền đem Tô Tính huyết kiếm xé rách, liền ngay cả phía dưới Nhạc Đông Lưu đều không phải không thừa nhận, này Trần Truyện Phong tiến bộ cũng thật là rất lớn, ít nhất hắn hiện tại trạng thái như thế này, Nhạc Đông Lưu chính mình là không chắc chắn có thể giống như kiểu trước đây thắng. Nhưng liền tại Trần Truyện Phong ánh kiếm xé rách Tô Tính huyết kiếm thời gian, một luồng so với hắn càng thêm kiếm quang chói mắt hiện lên. Vô tận kiếm ý ầm ầm bạo phát. Kia phản phất ngưng tụ thành thực chất kiếm ý hóa thành lĩnh vực, Trong phút chốc không gian ngưng đốn, Tô Tín phi huyết kiếm bên trên một cái bóng mờ dò ra, kiếm 23 ra, kiếm trảm nguyên thần, diệt tiên giết thần. Kiếm bên trong tàn kiếm. Bách Lý Trường Không mọi người lông mày đều là nhảy một cái, Tô Tín dùng lại là chiêu này. Lúc trước Chung Ly Viêm chính là bị Tô Tín này một chiêu trọng thương, kết quả bị Tô Tín chiếm được tiên cơ, thừa thế xông lên đem đánh giết. Trước mắt này Trần Truyện Phong thực lực còn muốn so sánh Chung Ly Viêm kém một chút, liền ngay cả Chung Ly Viêm cũng không ngăn nổi này một chiêu. Hắn lấy cái gì đi chặn? Cuồng bạo kiếm ý ầm ầm bạo phát, này một kiếm tập hợp Tô Tín tự thân đối với kiếm đạo lý giải cộng thêm hắn chiếm được cửu trọng kiếm các kia chút thượng cổ kiếm đạo. Những cái này cường đại kiếm ý ngưng tụ tập cùng một chỗ, kia cổ uy thế nhượng Trần Truyện Phong ngơ ngác không ngớt. Ánh kiếm của hắn tan rã, Trần Truyện Phong nghĩ muốn trốn, nhưng hắn thân ở Tô Tín kiếm vực ở trong, thời gian cùng không gian đều bị ngưng đốn, cho nên hắn muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi. Trần Truyện Phong chỉ được cắn răng một cái, kiếm thế tùy ý mà ra. Trong nháy mắt gió lạnh lạnh lẽo, hóa thành phong bạo bao phủ tới. Chỉ có điều bất luận bất kỳ tình thế chống đối tại Tô Tín này chí cường một thân kiếm trước đều là bổng, Trần Truyện Phong trực tiếp bị này một kiếm đánh bay mấy trăm trượng, rơi xuống ra diễn võ trường, tuy rằng không có thổ huyết, nhưng nhìn qua cũng so sánh kia Tư Không Minh không khá hơn bao nhiêu. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, này Tô Tín thực lực cường hãn cũng hơi bị quá mức biến thái một ít, một quyền thắng Tư Không Minh, hiện tại hắn này xem như là một kiếm lại thắng Trần Truyện Phong sao. Đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói này nên tính là hai chiêu. Nhưng trên thực tế nhưng là không khác nhau gì cả. Bất luận một chiêu hay là hai chiêu, ngược lại người này là ném rất lớn. Chưa kịp mọi người phản ứng lại, lại là một tên tán tu xuất thân Đại Tuyết Sơn trưởng lão đi tới trong diễn võ trường, trầm giọng nói, Đại Tuyết Sơn Vũ Ngự các trưởng lão Liễu Vô Tướng chuyên tới để lĩnh giáo Tô Đại Nhân võ công. Lần này mọi người ở đây xem như là nhìn ra rồi. Đại Tuyết Sơn võ giả lần này là muốn triệt để cùng Tô Tín đối nghịch. Đương nhiên điều này cũng rất bình thường, dù sao Tô Tín kia vô địch tư thái thực sự là quá cay mắt, với hắn so sánh. Đại Tuyết Sơn những võ giả khác quả thực đều thành rác rưởi. Chỉ có điều phía dưới Bách Lý Trường Không nhưng là cho mày, Tô Tín biểu hiện nhượng hắn có chút bất an, kia Tư Không Minh cùng Trần Truyện Phong đều là Đại Tuyết Sơn trưởng lão, thực lực đó coi như là hắn cũng không chắc chắn thắng chi. Nhưng cũng đều bị Tô Tín một chiêu đánh bại. Mặc dù nói đây không phải cuộc chiến sinh tử, chỉ cần ngươi bại một chiêu coi như là thua, nhưng điều này cũng đủ dọa người rồi. Mà lúc này giữa trường chiến đấu cũng như trước không có kéo dài thời gian bao lâu, vị này Đại Tuyết Sơn Vũ Ngự các trưởng lão Liễu Vô Tướng thực lực tương đối mạnh hơn một chút. Hắn tại Tô Tín trong tay chống đỡ ba chiêu lúc này mới lộ ra xu hướng suy tàn, bị Tô Tín đánh bại. Tiếp theo một vị lại một vị Đại Tuyết Sơn trưởng lão liên tiếp lên sân khấu, năm tên Dương Thần cảnh trưởng lão ở trong cũng chỉ có người cuối cùng có thể đỡ lấy Tô Tín 10 chiêu, nhưng mọi người ở đây nhưng nhìn ra, hắn có thể đỡ lấy Tô Tín 10 chiêu không phải là bởi vì thực lực của hắn có cỡ nào mạnh, mà là bởi vì đến phiên hắn thời điểm Tô Tín đã tiêu hao hơn một nửa khí lực. Dù sao trước mắt không phải là cuộc chiến sinh tử, Tô Tín theo đuổi cũng chỉ là thắng lợi. Cho nên hắn hầu như mỗi lần đều là toàn lực ra tay đem đánh bại, trong đó tiêu hao cũng là tương đối lớn. Nhưng vô luận nói như thế nào, Tô Tín xa luân chiến liền bại năm tên Dương Thần cảnh võ giả, loại uy thế này đã đủ dọa người rồi, vô địch hai chữ mơ hồ xuất hiện tại mọi người tại đây trong đầu. Quan trọng nhất chính là mọi người ở đây trong lòng, Tô Tín hình tượng mơ hồ cùng một người trùng hợp, cái kia người chính là ngày xưa lực chiến Đại Tuyết Sơn quần hùng, không người có thể địch thiên bản cường giả. Đấu Nguyên Thiên Tôn, Triệu Vũ Niên. Ngày xưa Triệu Vũ Niên cũng là như thế. Một thân một mình đến Đại Tuyết Sơn cùng rất nhiều cường giả luận đạo, nhưng nói là luận đạo, kỳ thực chính là nện bãi đến rồi. Triệu Vũ Niên lấy sức lực của một người lực chiến hơn 10 tên Đại Tuyết Sơn Dương Thần cảnh võ giả, cũng là cùng hiện tại Tô Tín một dạng, không người có thể địch, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Vũ Niên ở tại bọn hắn Đại Tuyết Sơn đỉnh lên cấp chân võ. Như vậy chiến tích tại người giang hồ xem ra là vinh quang, nhưng theo Đại Tuyết Sơn nhưng là sỉ nhục. Thân là đường đường Tây Bắc võ học thánh địa, kết quả cùng cấp võ giả ở trong nhưng là liền một cái có thể đỡ được Triệu Vũ Niên mấy chiêu tồn tại đều không tìm ra được. Mà trước mắt Tô Tín tuy rằng không có lúc trước Triệu Vũ Niên khuếch đại như vậy, lấy sức lực của một người lực chiến hơn 10 tên Dương Thần cảnh võ giả, Nhưng vấn đề là khi đó Triệu Vũ Niên là cảnh giới gì? Hắn đã là dương thần cảnh đỉnh phong, nửa bước chân võ cảnh tồn tại. Mà hiện tại Tô Tín nhưng chỉ là dương thần cảnh sơ kỳ, thậm chí vừa vặn vừa bước vào dương thần cảnh còn không đến thời gian nửa năm. Như vậy một đôi so sánh, trong lòng mọi người thậm chí đều bốc lên một cái ý nghĩ đến, nếu như Tô Tín sẽ có một ngày đi tới Triệu Vũ Niên ngày xưa kia dương thần cảnh đỉnh phong cảnh giới. Hắn thậm chí muốn so với Triệu Vũ Niên càng thêm khủng bố. Tô Tín bên này liền bại năm tên Đại Tuyết Sơn dương thần cảnh trưởng lão, kia cổ uy thế giảng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Vị kia dung thần cảnh trưởng lão dĩ nhiên là không cần nhiều lời, ở đây có thực lực cùng Tô Tín một trận chiến liền chỉ có Nạp Lan Dung Hải một người. Nhưng lúc này Nạp Lan Dung Hải cũng là xoắn xuýt không ngớt, hắn cũng không biết mình rốt cuộc có nên hay không ra tay với Tô Tín. Nạp Lan Dung Hải không thể nghi ngờ là những cái này Đại Tuyết Sơn trưởng lão ở trong thực lực mạnh nhất một cái. Hắn cho dù biết rồi Tô Tín chiến tích cũng là có niềm tin đi theo Tô Tín một trận chiến. Nhưng trước mắt Tô Tín liền chiến 5 người, tự thân khí lực đã tiêu hao hơn nữa, vào lúc này nhượng hắn ra tay lại đi khiêu chiến Tô Tín chẳng phải là tương đương với chiếm tiện nghi. Nạp Lan Dung Hải có chút không hạ thủ được. Bất quá nhưng vào lúc này, vẫn luôn không nói gì Đạm Đài Diệt Minh bỗng nhiên mở miệng nói, tốt rồi, không cần lại ra tay, thực lực bản thân bất lực, sau đó tu luyện chính là. Dứt tiếng, Đạm Đài Diệt Minh đưa mắt nhìn sang Tô Tín nói, Tô Tiểu Hữu, thực lực của ngươi đủ để đứng tại cùng cấp võ giả đỉnh phong. Liền không cần tỉ thí, ngươi võ đạo đã với bọn hắn đứng tại hai cái cấp độ lên, cho nên ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi tìm một cơ hội đàm luận vũ luận đạo, không biết làm sao. Lời vừa nói ra, ở đây bất kể là Tô Tín thủ hạ người hay là những Tây Bắc bộ tộc người sắc mặt đều có chút biến hóa, đàm luận vũ luận đạo cái này từ nhưng là có hai loại ý tứ, bọn họ cũng không biết Đạm Đài Diệt Minh đến cùng là cái nào ý tứ. Ngày xưa tạo hóa đạo môn, thuần dương đạo tôn, Lý Bá Dương một người một kiếm trên Thiếu Thất Sơn cùng Thiếu Lâm Tự kia một đời phương trượng luận đạo. Kết quả sau 3 ngày đương đại Thiếu Lâm Tự phương trượng viên tịch. Mà Dịch Kiếm Môn Mạnh Kinh Tiên cũng từng trên Bích Huyết Thanh Sơn đường tìm đường chủ Hàng Thiên Sơn luận đạo. Kết quả một hồi luận đạo sau Hàng Thiên Sơn chỉ trực tiếp tuyên bố bế quan. Bọn họ Bích Huyết Thanh Sơn đường cũng là không còn dám đi gây sự với Dịch Kiếm Môn. Đương nhiên từ ở bề ngoài ý tứ đến xem này đàm luận vũ luận đạo chỉ là luận bàn giao lưu, tiền bối cùng hậu bối luận đạo vậy thì là chỉ điểm. Ngày xưa tại Quang Thiên Yến bên trên Lý Bá Dương còn đã từng thỉnh mời Tiết Chấn Nhạc luận đạo. Bọn họ nếu bàn về chính là chân võ cảnh đường phía sau, Lý Bá Dương chỉ điểm ý tứ cũng rất rõ ràng. Nhưng hiện tại Đạm Đài Diệt Minh nói ra lời nói này, mọi người nhưng là có chút đoán không được hắn là cái nào ý tứ. Nếu như là tầng thứ nhất ý tứ lời nói, tốt lắm như cũng có chút không phù hợp Đạm Đài Diệt Minh tính cách. Dù sao lúc trước Triệu Vũ Niên nhượng Đại Tuyết Sơn mặt ném càng lớn, hơn Đạm Đài Diệt Minh cũng không có ra tay. Người giang hồ càng là tán thưởng Đạm Đài Diệt Minh có tông sư khí độ. Mà nếu như là cái thứ hai ý tứ lời nói kia cũng có chút không đúng. Tô Tín bên này mới vừa đem ngươi Đại Tuyết Sơn võ giả đánh cho hoa rơi nước chảy. Để cho các ngươi Đại Tuyết Sơn lăn nhục, ngươi còn muốn với hắn luận đạo chỉ điểm hắn, này có phải hay không có chút quá tiện một điểm. Cho nên dưới mắt sở hữu mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tô Tín, không biết Tô Tín ứng nên lựa chọn như thế nào. Nhưng kết quả Tô Tín chỉ là cười cợt nhân tiện nói, Đạm Đài tiền bối mời, tại hạ nào dám không tòng mệnh. Đạm Đài Diệt Minh gật gù, hướng về Đại Tuyết Sơn đỉnh, hắn ẩn cư bế quan địa phương mà đi, Tô Tín cũng là theo sát phía sau. Hoàng Bỉnh Thành cùng Lý Phôi đều có chút khẩn trương, đối với Đạm Đài Diệt Minh vị này chân võ cảnh tồn tại. Bọn họ nhìn không thấu, cũng không biết hắn đến tột cùng là có ý gì. Thanh Ly ở một bên nhẹ giọng nói, các ngươi ngược lại không cần lo lắng, lão nhân kia tâm tư các ngươi nhìn không thấu, nhưng các ngươi mọi người đại nhân không phải là ngớ ngẩn, hắn nếu là không có đầy đủ tự tin cũng sẽ không đáp ứng hắn. Thanh Khâu Hồ tộc tuy rằng am hiểu nhìn thấu nhân tâm, nhưng vấn đề là đối phương nhưng là chân võ cảnh tồn tại, coi như là Thanh Ly thời điểm toàn thịnh cũng không dám đi trêu chọc, cho nên nàng tự nhiên không dám dùng bí pháp đi dò xét Đạm Đài Diệt Minh tâm tư. Bất quá tiếp xúc khoảng thời gian này, nàng đối với Tô Tín ngược lại hiểu rất rõ, Tô Tín có thể không giống loại kia sẽ dễ dàng đem mình đặt hiểm địa người. Đại Tuyết Sơn đỉnh, Đạm Đài Diệt Minh nhìn phía dưới phong cảnh một lát không nói, Tô Tín cũng là đứng ở sau lưng hắn không nói gì. Chỉ chốc lát sau Đạm Đài Diệt Minh lúc này mới lên tiếng nói, Tô Tiểu Hữu, chuyện ngày hôm nay là Bách Lý Trường Không bọn họ tại tính toán ngươi, ngươi có biết? Tô Tính gật gật đầu nói, này ta đương nhiên có thể nhìn ra, bất quá bọn hắn những cái này mờ ám kỳ thực tổn hại cũng là Đại Tuyết Sơn lợi ích. Đạm Đài Diệt Minh xoay người nói, dĩ vãng các đời Đại Tuyết Sơn chi chủ đều là Tây Bắc bộ tộc lớn xuất thân. Thực lực bọn hắn mạnh, uy vọng cao, cho nên mới có thể dẫn dắt đông đảo Tây Bắc bộ tộc đối kháng ngoại địch. Chờ sau đó một đời hoàng triều diệt, nhân hoàng không biết tung tích, sau lần đó mấy đời hoàng triều đều không có đạt đến một đời hoàng triều thực lực, cho nên bọn họ đối với ta Tây Bắc đã không tạo được uy hiếp. Từ vào lúc ấy bắt đầu Đại Tuyết Sơn liền có chút thay đổi mùi vị, từ một cái võ học nơi truyền thừa liền trở thành tranh quyền đoạt lợi nơi, cái nào bộ tộc chỉ cần có thể chưởng quản Đại Tuyết Sơn, cái nào bộ tộc liền có thể quật khởi. Cho nên như vậy mấy đời sau, rốt cục có một vị từ tiểu bộ tộc xuất thân võ giả đạt đến chân võ cảnh, tiếp quản Đại Tuyết Sơn, từ vào lúc ấy các đời Đại Tuyết Sơn chi chủ liền đều muốn triệt để thoát ly Tây Bắc bộ tộc, trở thành một chân chính độc lập tồn tại võ học thánh địa. Tô Tính sau lưng Đạm Đài Diệt Minh không nói gì, Đại Tuyết Sơn lựa chọn như vậy là đúng, Tây Bắc bộ tộc tuy rằng tên là Liên Minh, nhưng bọn họ nội bộ cũng là có mâu thuẫn, như lần này Mộ Dung Thị một chuyện, một khi có thể nhen lửa này mâu thuẫn đồ vật, toàn bộ Tây Bắc chắc chắn nổ tung. Đại Tuyết Sơn nghĩ muốn không bị lan đến. Nghĩ muốn chân chính luôn luôn truyền thừa tiếp, vậy thì nhất định phải thoát ly Tây Bắc bộ tộc, trở thành một độc lập tồn tại. Lần này Mộ Dung Thị một chuyện nhượng Đại Tuyết Sơn thực lực chợt giảm đem gần một nửa, bất quá ly khai kia một nửa người cũng là không coi chính mình là làm chân chính là Đại Tuyết Sơn người, cho nên dưới mắt Đại Tuyết Sơn vừa vặn thừa cơ hội này đem những người kia đều cho dọn dẹp ra Đại Tuyết Sơn đi. Cho nên Tô Tính trầm giọng nói, ý nghĩ này trước mắt Đại Tuyết Sơn đã đạt đến. Đạm Đài Diệt Minh lắc lắc đầu nói, vẫn không có đạt đến. Nếu như Đại Tuyết Sơn chân chính thoát khỏi những Tây Bắc bộ tộc lời nói, vậy thì sẽ không xuất hiện ngày hôm nay chuyện như vậy. Nói, Đạm Đài Diệt Minh trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Tô Tính, ngày hôm nay bọn họ xúi dục Tư Không Minh ra tay với ngươi, nếu như ngươi không ứng chiến, hoặc là cố ý khiêm nhượng, kia liền sẽ ảnh hưởng thanh danh của ngươi. Ngược lại ngươi hiện tại ứng chiến, thể hiện ra chính mình vô địch chi tư, nhưng cũng đồng dạng nhượng ta Đại Tuyết Sơn mặt mũi mất hết. Cho nên ta hiện tại đem cái vấn đề này giao cho ngươi, đều nói ngươi Tô Tính túc trí đa mưu. Am hiểu cân nhắc nhân tâm, chuyện này ngươi có thể phủ nghĩ ra một cái song toàn biện pháp, bảo vệ song phương mặt mũi, hơn nữa còn có thể làm cho những Tây Bắc bộ tộc không trở lại ảnh hưởng Đại Tuyết Sơn. Đạm Đài Diệt Minh lời nói nhượng Tô Tính nhất thời sững sờ. Hiển nhiên Đạm Đài Diệt Minh ý tứ chính là một cái, ngươi đến nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này, ngươi nếu là giải quyết không được, vậy ta cũng chỉ có thể trước bảo toàn Đại Tuyết Sơn mặt mũi. Thế nhân đều nói Đạm Đài Diệt Minh có tông sư khí độ, nhưng hiện tại một chút, này Đạm Đài Diệt Minh nhưng cũng là rất xảo trá. Có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, cái nào không phải là cáo già kẻ già đời. Chỉ có điều hiện tại tình hình khó khăn, Tô Tính cũng không nghĩ tới muốn cùng Đại Tuyết Sơn triệt để đối lập, cho nên kế sách này hay là muốn hắn đến nghĩ. Trầm mặc chỉ chốc lát sau Tô Tính nhân tiện nói, Đạm Đài tiền bối, kỳ thực ngươi lo lắng sự tình đặt ở Tây Bắc đạo bên ngoài căn bản liền không coi là vấn đề nan giải gì, chỉ có điều là bởi vì các ngươi quán tính gây ra, chỉ muốn từ phía bên mình nghĩ biện pháp, mà không nghĩ tới từ ngoại giới nghĩ biện pháp. Đạm Đài Diệt Minh đối với Tô Tính là một cái nói tiếp thủ thế. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, Đạm Đài Diệt Minh am hiểu không phải là phương diện này tính kế tính tới tính lui đồ vật. Làm Đại Tuyết Sơn chi chủ, hắn chỉ cần tại cái nhìn đại cục trên không có vấn đề đồng thời hiểu được dùng người liền có thể, người phía dưới tự nhiên sẽ vì hắn cân nhắc tốt tất cả. Liền tỷ như hiện tại như vậy, hắn không am hiểu phương diện này đồ vật, nhưng hắn biết Tô Tính am hiểu, này liền có thể. Tô Tính tiếp tục nói, nghĩ muốn thay đổi Tây Bắc kia chút bộ tộc tại Đại Tuyết Sơn ảnh hưởng kỳ thực rất đơn giản, vậy thì là mở rộng Đại Tuyết Sơn thực lực. Pha loãng bọn họ tại Đại Tuyết Sơn sức ảnh hưởng. Tô Tính chỉ chính mình nói, nếu như ta đồng ý gia nhập Đại Tuyết Sơn, trở thành Đại Tuyết Sơn danh dự trưởng lão, kia vừa mới tỷ thí liền chỉ là ta Đại Tuyết Sơn nội bộ luận bàn mà thôi, mặc dù là bịt tai trộm chung, nhưng ít nhất trên mặt đủ. Mà cái khác Tây Bắc đạo tán tu võ giả cũng đồng ý gia nhập Đại Tuyết Sơn, trở thành Đại Tuyết Sơn khách khanh hoặc là khách khanh trưởng lão, đem Đại Tuyết Sơn bên trong những Tây Bắc bộ tộc xuất thân võ giả từ đa số biến thành số ít. Cứ như vậy, chỉ cần thời gian đủ, vậy những thứ này Tây Bắc bộ tộc xuất thân võ giả tại Đại Tuyết Sơn quyền lên tiếng đều sẽ rơi xuống thấp nhất. Khách khanh, thứ này tại Trung Nguyên võ lâm rất thông thường, nhưng ở Tây Bắc đạo bất kể là Đại Tuyết Sơn hay là những Tây Bắc bộ tộc nhưng đều không có thói quen này. Chính thức Đại Tuyết Sơn đệ tử bởi vì phải cả ngày bên trong tại Đại Tuyết Sơn tìm tu, đồng thời còn muốn thâm nhập kia cực bắc lạnh lẽo nơi tôi luyện thực lực của chính mình, này mặc dù là một loại rất tốt phương thức tu luyện, nhưng cũng có rất nhiều người đều chịu không nổi loại này khô khan sinh hoạt cho nên chọn rời đi Đại Tuyết Sơn, liền tỷ như Thái Tam Nguyên bọn họ chính là như vậy. Nếu như Đại Tuyết Sơn cũng trích dẫn khách khanh loại này chế độ, không trống trơn có thể tăng cường Đại Tuyết Sơn thực lực, cũng một dạng có thể pha loãng Tây Bắc bộ tộc tại Đại Tuyết Sơn quyền lên tiếng, nhất cử lưỡng tiện. Đạm Đài Diệt Minh thở dài một cái khí nói, có một số việc không nghĩ ra cảm giác rất khó, nhưng nghĩ rõ ràng chấm dứt rất đơn giản. Tô Tính lắc lắc đầu nói, này một chiêu cũng chỉ có thể hiện tại dùng có thể, đặt ở trước đây, Đại Tuyết Sơn bên trong Tây Bắc bộ tộc xuất thân võ giả không riêng chiếm cứ đại đa số, liền ngay cả toàn bộ Tây Bắc đạo cũng đều là ở tại bọn hắn trưởng khống ở trong, coi như là Đại Tuyết Sơn mở miệng muốn mời chào khách khanh. Phỏng chừng cũng không có mấy người sẽ đến. Mà hiện tại không giống nhau, tại Tây Bắc đạo ta đã có thể cùng những Tây Bắc bộ tộc địa vị ngang nhau, thậm chí khí thế trên càng hơn một bậc, chỉ cần ta mở miệng trở thành Đại Tuyết Sơn khách khanh trưởng lão, tin tưởng sẽ có rất nhiều người đồng ý chủ động gia nhập Đại Tuyết Sơn trở thành khách khanh, hơn nữa Đại Tuyết Sơn cũng sẽ không kém điểm ấy tài nguyên tu luyện. Đạm Đài Diệt Minh gật gù, khóe miệng lộ ra một nụ cười đến, bất luận nói thế nào, trước mắt Đại Tuyết Sơn nan đề đã giải quyết, ta cũng vậy có thể bảo đảm. Đại Tuyết Sơn sẽ chỉ là một cái võ đạo nơi truyền thừa, chỉ có tại này cực bắc lạnh lẽo nơi, Đại Tuyết Sơn mới đúng Đại Tuyết Sơn, nếu như thay đổi cái địa phương, phỏng chừng Đại Tuyết Sơn liền phải biến đổi mùi vị. Tô Tính gật gù, đây là Đạm Đài Diệt Minh cho hắn một cái hứa hẹn. Tô Tính đã quyết định đem Tây Bắc đạo làm vì chính mình căn cơ, những Tây Bắc bộ tộc đã không đáng để lo, dựa theo bọn họ loại kia chế độ, những cái này người chỉ có thể càng ngày càng suy nhược, mà sẽ không càng ngày càng mạnh. Cho nên toàn bộ Tây Bắc bây giờ có thể uy hiếp đến Tô Tính thế lực cũng chỉ có Đại Tuyết Sơn một nhà. Trước mắt Đạm Đài Diệt Minh hướng Tô Tính hứa hẹn Đại Tuyết Sơn sau đó sẽ chỉ là một cái đơn thuần võ đạo nơi truyền thừa, cái này cũng là đối với Tô Tính cho thấy Đại Tuyết Sơn đối với Tây Bắc đạo tranh quyền đoạt lợi không có hứng thú. Trên thực tế cũng xác thực là như vậy, nếu như Đại Tuyết Sơn cũng cùng những Tây Bắc bộ tộc một dạng chỉ lo tranh quyền đoạt lợi lời nói, vậy bây giờ Đại Tuyết Sơn cũng sẽ không an phận ở một góc đồng thời còn có thể nuôi dưỡng được những cường giả này. Đạm Đài Diệt Minh như thế làm cũng coi như là bánh ít đi, bánh quy lại, đây đối với mọi người tới nói đều mới có lợi. Lúc này tại trong diễn võ trường điển lễ đã triệt để kết thúc, Nạp Lan Dung Hải bên kia cũng là tại sắp xếp tiệc rượu. Đại Tuyết Sơn tiệc rượu rất có đặc sắc, không có cái gì sơn hào hải vị mỹ vị, có chỉ là tại cực bắc nơi đặc sản mấy thứ đồ, tuy rằng mùi vị không hề tốt đẹp gì, nhưng đều đối với võ giả tu hành có rất nhiều chỗ tốt. Chỉ bất quá dưới mắt tất cả mọi người không có tâm sự đi ăn trước mắt chỗ rượu này món ăn, tâm tư của bọn họ đều tại Tô Tính cùng Đạm Đài Diệt Minh nơi đó. Bất quá bọn hắn các loại thời gian cũng không có quá dài, chỉ chốc lát sau Tô Tính cùng Đạm Đài Diệt Minh liền xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nhìn thấy Tô Tính vô sự, Lý Phôi các loại Tô Tính thủ hạ cũng là đều thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên theo Thanh Ly bọn họ là có chút lo xa rồi. Lúc trước Đạm Đài Diệt Minh nếu sẽ không đối với Triệu Vũ Niên động thủ, vậy bây giờ hắn cũng một dạng sẽ không đối với Tô Tính động thủ. Nhìn mọi người ở đây, Đạm Đài Diệt Minh nhàn nhạt nói, Tô Tiểu Hữu tuổi tác hay là ở trên giang hồ xem như là nhân tài mới xuất hiện, nhưng luận chân chính tu vi võ đạo, hắn nhưng là hàng thật giá thật đại nhân vật cấp bậc tông sư. Cho nên ta quyết định thỉnh mời Tô Tiểu Hữu vì Đại Tuyết Sơn khách khanh đại trưởng lão. Không nắm giữ thực quyền, nhưng ở địa vị trên chỉ đứng sau ta. Quảng cáo. Đồng dạng ta Đại Tuyết Sơn từ nay về sau cũng sẽ mời chào đại lượng khách khanh môn khách, chỉ cần thực lực phẩm đức qua cửa, cũng có thể gia nhập ta Đại Tuyết Sơn, đồng thời Đại Tuyết Sơn cũng sẽ không hạn chế ngươi tự do cùng hành động. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây nhất thời biến sắc, đặc biệt Bách Lý Trường Không mọi người. Bọn họ lúc này còn chưa ý thức được Đại Tuyết Sơn đại lượng mời chào môn khách đối với bọn hắn ảnh hưởng, bọn họ chỉ nhìn thấy Tô Tín trở thành Đại Tuyết Sơn Khách Khanh đại trưởng lão. Này há không phải nói Tô Tín từ nay về sau cùng Đại Tuyết Sơn thành người một nhà. Nếu như vậy bọn họ coi như kế cái gì? Thậm chí có Đại Tuyết Sơn này một tầng quan hệ, bọn họ cũng không dám ra tay với Tô Tín. Trước đây Tô Tín tại Tây Bắc đạo thế lực coi như là lại cường cũng chỉ là người ngoài, đỉnh thiên xem như là quá giang long mà thôi, mà bọn họ nhưng là địa đầu xà. Kết quả hiện tại Tô Tín trở thành Đại Tuyết Sơn trưởng lão, tương đương với quá giang long cùng bản địa một cái long liên hợp lại cùng nhau, bọn họ những cái này địa đầu xà lại nghĩ đi tính toán Tô Tín, kia thuần túy chính là muốn chết mà thôi. Chuyện này chấn động mọi người có chút không phản ứng kịp, bất quá Đạm Đài Diệt Minh cũng không có cho bọn họ nhiều cơ hội nói chuyện, trực tiếp vất tay một cái, điển lễ kết thúc, những người khác đều có thể rời đi. Mà lúc này Tô Tín trong đầu cũng là truyền đến hệ thống âm thanh, tại Đạm Đài Diệt Minh lời ra khỏi miệng một khắc đó, Tô Tín trực tiếp đón đầu mối chính nhiệm vụ đã xem như là hoàn thành. Chúc mừng hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, Giang Hồ Cự Bá, 3. Nhiệm vụ miêu tả, thân là Giang Hồ Cự Bá, tự nhiên hùng bá một phương, uy chấn Giang Hồ, khuấy lên một chỗ phong vân. Suy yếu Tây Bắc các bộ tộc lớn thực lực, tăng cường tự thân lực lượng, trở thành Tây Bắc đạo chỉ đứng sau Võ Học Thánh Địa Đại Tuyết Sơn bá chủ, thời hạn 1 năm. Quét thưởng, phản phái trị 5.000 điểm, cao cấp nhận thưởng 3 lần. Chương 879, nhận thưởng. Tô Tín lần này Đại Tuyết Sơn hành trình vẫn tính là viên mãn, ít nhất hắn mong muốn đồ vật cũng đã bắt được tay, bao quát Tây Bắc đảo mức độ lớn nhất quyền lực cùng nhiệm vụ của chính mình. Lúc trước Tô Tín suy đoán quả nhiên không sai, nghĩ phải hoàn thành lần này đầu mối chính nhiệm vụ cũng thật là đòi hỏi cùng Đại Tuyết Sơn đối với lần trước, chỉ có chiếm được Đại Tuyết Sơn thừa nhận, Bách Lý Trường Không mọi người mới sẽ hoàn toàn phục. Đương nhiên Tô Tín cũng có thể tuyển chọn đem Bách Lý Trường Không các loại bộ tộc võ giả đuổi tận giết tuyệt. Bất quá như vậy vừa đến Tô Tín bên này cũng phải bị nhất định tổn thất, hơn nữa còn sẽ không nhỏ. Dù sao trước mắt Bách Lý Trường Không mấy người bọn hắn bộ tộc còn lại lực lượng tính gộp lại nhưng là phải so với trước Thanh Thành Kiếm Phái mạnh hơn, đương nhiên tiền đề là Thanh Thành Kiếm Phái không dùng tới thần binh. Cho nên giống như bây giờ mượn dùng Đại Tuyết Sơn uy thế nhượng Bách Lý thì các loại bộ tộc hoàn toàn phục. Như vậy là không thể tốt hơn. Trở lại Phi Long Thành sau, Tô Tín sắp xếp Lý Phôi cùng Cao Trường Thanh bọn họ dựa theo kế hoạch rèn luyện ám vệ cùng Tây Bắc quân. Tô Tín nhưng là tuyển chọn bế quan, thuận tiện đem lần này đầu mối chính nhiệm vụ khen thưởng cho dùng. 3 lần cao cấp nhận thưởng cộng thêm 5.000 điểm phản phái trị, kỳ thực Tô Tín trên người còn có hơn 100 thứ sơ cấp nhận thưởng không có sử dụng. Những cái này sơ cấp nhận thưởng Tô Tín cũng có thể đem đổi thành phản phái trị hoặc là cao cấp nhận thưởng. Kỳ thực Tô Tín cũng phát hiện, đến cuối cùng phản phái trị tuyệt đối là so sánh nhận thưởng là vật càng quý giá hơn, tuyệt đối đồng tiền mạnh. Tại tiền kỳ thời điểm Tô Tín còn có thể dùng đại lượng nhận thưởng đến so vận khí. Nhưng đến hiện tại Tô Tín coi như là số may đánh vào 4 sao bán hoặc là 5 sao cấp bậc công pháp, vậy cũng muốn dùng đại lượng phản phái trị đi lấp bù mới được. Bằng không trên căn bản không có rút trúng khả năng. Trước mắt 5 sao cấp bậc công pháp Tô Tín vẫn không có rút ra quá, bất quá dựa theo hệ thống tiểu tính, này 5 sao cấp bậc công pháp tranh thủ tỷ lệ vì 90% thậm chí nhiều hơn đều là rất có thể. Trước mắt Tô Tín này 5.000 điểm phản phái trị phải dùng như thế nào, cũng nên hảo hảo suy nghĩ một thoáng. Suy nghĩ hồi lâu Tô Tín hay là quyết định đi tới 3 lần cao cấp nhận thưởng. Nếu như này 3 lần cao cấp nhận thưởng đánh vào thứ tốt, kia Tô Tín liền chuẩn bị đem phản phái trị cùng mình tích lũy kia chút sơ cấp nhận thưởng đều để lên tăng cao tỷ lệ thành công. Nếu như này 3 lần cao cấp nhận thưởng không đánh vào vật gì tốt, kia Tô Tín liền tiếp tục tích lũy phản phái trị cùng sơ cấp nhận thưởng, đợi được lần sau có hoàn toàn nắm chắc sau lại dùng, bằng không đánh vào thứ tốt nhưng cũng không đủ phản phái trị đến bảo đảm tỷ lệ thành công, đây chính là rất lúng túng. Tiến vào hệ thống không gian ở trong, Tô Tín trầm giọng nói, 3 lần cao cấp nhận thưởng. Cho ta tất cả tiến hành lấy ra. Bên trong không gian luân bàn chuyển động, đợi được luân trên khay kim chỉ nam dừng lại, trên màn ảnh lớn xuất hiện một bóng người cao to, một luồng thô bạo phả vào mặt. Tử y áo bào đen, 3 sợi râu dài lay động tại dưới hàm, một đôi dương lên đến mức tận cùng mày kiếm hạ, ẩn dấu chính là một đôi thô bạo vô song, phản phất chim ưng một dạng sắc bén mắt. Bộ dạng này Tô Tín nhìn rất quen mắt, đã tại hắn nhận thưởng thời điểm xuất hiện thật nhiều thứ, chính là hùng bá. Nếu là đổi thành trước đây Tô Tính có thể sẽ mừng rỡ như điên, nhưng hiện tại Tô Tính nhưng chỉ có thể lộ ra một nụ cười khổ đến. Vị này hùng lão đại xuất hiện số lần quá nhiều, dẫn đến Tô Tính đã đem trên người sở hữu công pháp đều đánh vào, hiện tại đánh vào hùng bá, chỉ có thể tương đương thành phản phái trị. Chúc mừng ký chủ lấy ra đến nhân vật hùng bá, tự mang thiên sương quyền, bài vân chưởng, phong thần thoái, tam phân thần chỉ, tam phân quy nguyên khí năm môn công pháp. Nhân vật đẳng cấp đánh giá 4 sao bán, công pháp đẳng cấp đánh giá 3 sao bán đến 4 sao bán. Ghi chú, nhân hùng bá sở hữu công pháp đều bị ký chủ có, cho nên đánh vào lặp lại công pháp đều sẽ lấy cửa hàng bán ra giá cả một nửa hối đoái thành phản phái trị trả cho ký chủ. Chú ý, bởi vì ký chủ lấy ra đến nhân vật tự mang 2 môn 4 sao nhiều hơn phân nửa công pháp, cho nên lần này nhận thưởng không ủng hộ dùng phản phái trị tiến hành chỉ định lấy ra. Đồng thời có 40% tỷ lệ tranh thủ. Mỗi tăng cường 1.000 điểm phản phái trị có thể tăng cường 10% trúng thưởng tỷ lệ, xin hỏi ký chủ có hay không tăng cường? Tô Tính lắc lắc đầu nói, phủ, tiến hành lấy ra đi. Luân bàn chuyển động, cuối cùng dừng lại tại một bộ công pháp bên trên. Chúc mừng ký chủ lấy ra đến công pháp Thiên Sương Quyền, đẳng cấp đánh giá 3 sao bán, xét thấy Thiên Sương Quyền đã bị ký chủ lấy ra. Hiện trả cửa hàng bán ra giá cả một nửa, 800 điểm phản phái trị trả cho ký chủ. Tô Tính lắc đầu một cái, vẫn còn có chút thiệt thòi. Cao cấp nhận thưởng một lần liền đòi hỏi 1.000 điểm phản phái trị, kết quả nhưng đổi thành 800 điểm phản phái trị, xem như là thiệt thòi 200 điểm, bất quá dù sao cũng hơn không có hiếu thắng. Kế tục nhận thưởng. Trên màn ảnh lớn luân bàn kế tục chuyển động, lần này xuất hiện tại luân bàn bên trên nhưng là một tên khoảng chừng 4-50 tuổi phiên tăng, vành tai rộng lớn, khí thế bất phàm, trên mặt mơ hồ có lưu ly bảo quang lóng lánh. Nhìn thấy nhân vật này Tô Tính bỗng nhiên trong lòng hơi động. Nếu như là hắn, lần này tăng trong tay nhưng là có không ít thứ tốt tại. Quả nhiên, tiếp theo hệ thống nhân tiện nói, chúc mừng ký chủ lấy ra đến nhân vật Cưu Ma Trí, tự mang mật tông hỏa diễm đao, tiểu vô tướng công, thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ, bộ phận tuyệt kỹ, có thể chồng chất lấy ra. Toàn thể tinh cấp tăng cao một sao, cũng có thể tách ra tiến hành lấy ra, dịch cân kinh. Nhân vật đẳng cấp đánh giá 3 sao bán, công pháp đăng cơ đánh giá 3 sao đến 4 sao bán. Chú ý, bởi vì ký chủ lấy ra đến nhân vật tự mang một môn 4 sao nhiều hơn phân nửa công pháp, cho nên lần này nhận thưởng không ủng hộ dùng phản phái trị tiến hành chỉ định lấy ra. Đồng thời có 60% tỷ lệ tranh thủ. Mỗi tăng cường 1.000 điểm phản phái trị có thể tăng cường 10% trúng thưởng tỷ lệ, xin hỏi ký chủ có hay không tăng cường. Cưu Ma Trí nhân vật này tại nguyên ở trong thực lực xem như là nhất lưu, nhưng không tính là hàng đầu, nhưng trong tay hắn thứ tốt nhưng là không ít. Có thể nói trừ ra kia mật tông hỏa diễm đao bên ngoài còn lại đồ vật cũng không tệ. Tiểu vô tướng công uy lực đối với hiện tại Tô Tính tới nói mặc dù có chút vô bổ, nhưng vô hình vô tướng. Có thể mô phỏng võ công của hắn vận hành hiệu quả nhưng là rất thần dị. Ít nhất có thể để cho Tô Tính loại suy, đối với võ đạo lý giải tiến thêm một bước. Mà dịch cân kinh chính là thiếu lâm công pháp bí truyền, có thể làm đặt vững căn cơ công pháp sử dụng, nhận tự thân căn cơ kiên cố hơn thực. Cho tới kia thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ Tô Tính nhưng là cảm giác thấy hơi nhìn không hiểu, hắn trực tiếp hỏi. Khi thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ chồng chất lấy ra ý tứ chính là chỉ cần lấy ra đến thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ, liền có thể trực tiếp rút ra mấy chục môn tuyệt kỹ, là ý này sao? Hệ thống nói, Cưu Ma Trí nắm giữ mấy chục môn thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ. Trong đó đẳng cấp từ 3 sao đến 3 sao bán không giống nhau, nếu như ký chủ tuyển chọn chồng chất lấy ra, vậy sẽ phải đè đẳng cấp cao nhất 3 sao bán đẳng cấp trên điều một cấp, coi là 4 sao bán cấp bậc công pháp. Rút trúng sau đòi hỏi lại tiến hành phán định, có 50% tranh thủ tỷ lệ. Nếu như ký chủ tuyển chọn tách ra lấy ra thì lại sẽ ở mấy chục môn tuyệt kỹ ở trong tùy ý lấy ra một môn, không có tranh thủ suất. Tô Tính nhíu nhíu mày, hệ thống này cũng thật là không có chỗ trống có thể xuyên. Dựa theo hệ thống từng nói, mấy chục môn tuyệt kỹ nếu là chồng chất lấy ra cần muốn tiến hành hai lần lấy ra mới được. Cưu Ma Trí bản thân liền nắm giữ 50% tranh thủ suất. Chính mình đòi hỏi trước lấy ra 5.000 điểm phản phái trị đạt đến 100% rút trúng mới được. Cứ như vậy Tô Tính liền có nhất định khả năng lấy ra đến 72 tuyệt kỹ, nhưng lấy ra sau khi thành công còn muốn tiến hành một lần phán định, tỷ lệ cũng là 50%, cứ như vậy Tô Tính lại muốn bắt ra 5.000 điểm phản phái trị, như vậy tính được muốn hơn 10.000 phản phái trị Tô Tính mới có thể được này mấy chục môn 72 tuyệt kỹ. Dựa theo hệ thống bán ra giá cả, 3 sao cấp bậc võ kỹ 800 điểm phản phái trị. 3 sao bán cấp bậc võ kỹ 1.600 điểm phản phái trị, này mấy chục môn 72 tuyệt kỹ gộp lại nhất định phải so sánh 10.000 điểm nhiều, nhưng có lúc giá cả không phải là như thế tính. Lấy Tô Tính thực lực bây giờ, 3 sao cùng 3 sao bán cấp bậc võ kỹ đối với hắn mà nói đều xem như là vô bổ, mặc dù nói Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ đều có tiềm lực rất mạnh, nhưng vấn đề là Tô Tính thả nhiều như vậy cường đại võ kỹ không nghiên cứu, đi phế thời gian nghiên cứu kia chút đẳng cấp càng thấp hơn 72 tuyệt kỹ làm gì. Huống hồ Thiếu Lâm tự cũng không phải là ngồi không. Tô Tính thông qua đánh cược thủ đoạn hố đến rồi Thiếu Lâm tự Kim Cương Bất Hoại Thần Công, nhưng hắn nếu là đêm này 72 tuyệt kỹ cho hiển lộ ra, Thiếu Lâm tự tuyệt đối sẽ phát rồ, bọn họ thậm chí sẽ hoài nghi Tô Tính trộm cướp Thiếu Lâm tự tàng kinh cát. Hiện tại Tô Tính còn không muốn cùng Thiếu Lâm tự chết khái, cho nên này 72 tuyệt kỹ đối với Tô Tính tới nói tác dụng không như vậy lớn, có chút vô bổ. Cứ tính toán như thế đến, hỏa diễm đao là vô bổ, Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ tiêu phí quá to lớn không có lời, tiểu vô tướng công đối với Tô Tính có 5 phần tác dụng. Chỉ có một bộ dịch cân kinh đối với Tô Tính tới nói xem như là chân chính có dùng, cứ tính toán như thế đến, này cưu ma trí hay là không đáng Tô Tính đi vào trong tập trung vào 5.000 điểm phản phái trị. Cho nên Tô Tính nói thẳng, không cần tăng cường nhận thưởng tỷ lệ, trực tiếp lấy ra. 50% tranh thủ suất không tính thấp, bất quá không nghĩ tới Tô Tính lần này nhân phẩm đại bạo phát, đĩa quay kim chỉ nam dĩ nhiên rơi xuống một bộ công pháp phía trên. Chúc mừng ký chủ lấy ra đến tiểu vô tướng công, đẳng cấp đánh giá 4 viên tinh. Tô Tính chỉ rõ, tiểu vô tướng công này 4 viên tinh đánh giá không phải là tại nó uy lực trên, mà là ở tại kia vô hình vô tướng có thể mô phỏng bất kỳ công pháp nào thần dị đặc tính trên. Bất quá tạm thời đối với Tô Tính trợ giúp không tính quá lớn, có chút ít còn hơn không, ngược lại lần này không có lỗ vốn là được rồi. Tiến hành một lần cuối cùng lấy ra đi. Luân bàn chuyển động, lần này trên màn ảnh lớn xuất hiện một tên khuôn mặt anh tuấn, khí độ bất phàm, giữa hai lông mày mang theo một chút tà khí người đàn ông trung niên. Chúc mừng ký chủ lấy ra đến nhân vật Tà Vương Thạch Chi Hiên, tự mang công pháp Thiên Nhất Tâm Pháp, Phá Liên Bát Trứ, Huyễn Ma Thân Pháp, Bất Tử Ấn Pháp, Bất Tử Thất Huyễn. Nhân vật đẳng cấp đánh giá 4 viên tinh, công pháp đẳng cấp đánh giá 3 sao bán đến 4 sao bán. Chú ý, bởi vì ký chủ lấy ra đến nhân vật tự mang một môn 4 sao nhiều hơn phân nửa công pháp, cho nên lần này nhận thưởng không ủng hộ dùng phản phái trị tiến hành chỉ định lấy ra, đồng thời có 40% tỷ lệ tranh thủ. Mỗi tăng cường 1.000 điểm phản phái trị có thể tăng cường 10% trúng thưởng tỷ lệ, xin hỏi ký chủ có hay không tăng cường? Tà Vương Thạch Chi Hiên. Tô Tính lắc đầu một cái, này đối với hắn mà nói nhưng vẫn là vô bổ. Cho nên Tô Tính nói thẳng, lấy ra đi. Luân bàn chuyển động, cuối cùng kim chỉ nam rơi xuống không ra. Lần này lấy ra vì không. Ba lần nhận thưởng đều không có tác dụng phản phái trị tăng cường tỷ lệ, nhưng chỉ có một lần tranh thủ, lần này nhận thưởng Tô Tính vận khí ngược lại cũng coi như là không sai. Nhận thưởng sau khi hoàn thành Tô Tính liền trực tiếp tiến vào bế quan ở trong, hắn bên này tại Tây Bắc Đạo phát triển rất thuận lợi, trên căn bản hắn đảm nhiệm Đại Tuyết Sơn Khách Khanh Đại trưởng lão tin tức vừa ra, Tây Bắc Đạo kia chút bộ tộc liền cũng không còn dám trong bóng tối giở trò. Ám vệ hiện tại do Lý Phôi mang theo bọn họ đi tới Lương Châu Đạo tôi luyện thực lực, mà Tây Bắc quân hiện tại do Cao Trường Thanh dẫn dắt, có Kế Vô Nguyệt mọi người hộ giá hộ tống, hầu như sẽ không xảy ra vấn đề. Cao Trường Thanh người này thực lực trước tiên không nói, hắn làm người trầm ổn, truyền thừa đồ vật cũng là có quân trận phương diện tồn tại, cho nên nhượng hắn thống suất 20 vạn đại quân hắn cũng có thể nắm chắc được. Mà cao cấp cường giả phía trên, Nhạc Đông Lưu làm người tuy rằng gàn bướng, nhưng cũng không phải kia chút tâm tư hung tàn hạng người, có thể tin tưởng. Kế Vô Nguyệt tuy rằng tính tình cổ quái, nhưng hắn bởi vì hậu thổ nguyên nhân ngược lại coi Tô Tính là thành người mình. Quả thực so sánh Nhạc Đông Lưu còn muốn tin cậy. Còn lại một cái Thái Tam Nguyên mặc dù là lấy nham hiểm rất cay nghe tên, nhưng hắn dù sao chỉ có một người, cũng không tạo nổi sóng gió gì đến, đồng dạng hắn cũng không có lý do gì ở trong bóng tối làm sự tình, cho nên Tô Tính lần bế quan này ngược lại rất yên tâm. Liền tại Tô Tính bên này an tâm bế quan thời gian, cách xa ở Kiếm Nam Đạo Dịch Kiếm Môn ngược lại rất náo nhiệt, bởi vì bọn họ này một đời đệ tử trẻ tuổi đã chuẩn bị muốn xuống núi xông xáo giang hồ. Lúc này Dịch Kiếm Môn trên quảng trường đứng hơn 60 tên đệ tử, nam nam nữ nữ đều có, đều là một ít thiếu niên người, hầu như không có vượt quá 20 tuổi, nhưng cũng đều có tiên thiên cảnh giới thực lực. Đã 17, 8 tuổi hình nhi tại đám đệ tử này ở trong 10 phần dễ thấy, cùng với nàng khi còn bé dáng dấp khả ái so với, hiện tại hình nhi trổ mã 10 phần xinh đẹp tuyệt trần, trên người mang theo một luồng thuộc về kiếm giả anh khí, càng hiện ra động nhân, đã có mấy cái Dịch Kiếm Môn nam đệ tử tại liếc trộm vị này, tiểu sư thúc. Không sai, hình nhi tại những cái này sắp xuống núi lịch lãm đệ tử ở trong là bối phận lớn nhất một cái. Thuộc về sư thúc cấp bậc tồn tại. Nàng nhưng là do Mạnh Kinh Tiên tự mình thu làm môn hạ đệ tử, mặc dù tuổi tác tiểu, nhưng cũng muốn so với bọn họ đều lớn hơn đồng lứa. Chỉ có điều hình nhi từ tiểu tiện là với bọn hắn đồng thời tu luyện, cho nên nàng cái này cái gọi là tiểu sư thúc kỳ thực chính là sư tỷ. Sở Bất Phàm cùng Tạ Chỉ Yến cũng đứng tại trên quảng trường, nhìn ở đây những đệ tử kia, hai trong mắt người đều là lộ ra một tia vui mừng vẻ đến. 20 năm trước Dịch Kiếm Môn bị thương nặng, nếu như không phải là có Mạnh Kinh Tiên chống đỡ, bọn họ Dịch Kiếm Môn thậm chí đều muốn triệt để sụp đổ. Bất quá ngay cả như vậy bọn họ cũng là tổn thất đại lượng đệ tử, này suýt chút nữa nhượng Dịch Kiếm Môn truyền thừa đoạn tuyệt. Ngày xưa Tạ Chỉ Yến đời này người đi ra xông xáo giang hồ lúc, nhân số thậm chí chỉ có đáng thương mười mấy người, tuy rằng điều này cũng cùng Dịch Kiếm Môn tinh anh sách lược có quan hệ, nhưng như thế điểm nhân số hiển nhiên có lỗi với Dịch Kiếm Môn địa vị. Trong nháy mắt lại qua 10 năm, 10 năm này cũng đủ một đời mới đệ tử trưởng thành, trước mắt Dịch Kiếm Môn đạt đến xuống núi lịch lãm tư cách đệ tử liền có hơn 60 người. Các loại lại quá một đời liền có hơn 100 người, như vậy mới đúng bọn họ Dịch Kiếm Môn bình thường tình huống. Nhìn những đệ tử kia, Sở Bất Phàm ho khan một tiếng, ở đây kia chút vừa mới còn tại liếu ra liếu ríu đệ tử nhất thời yên tĩnh lại, tình cờ nhìn về phía Sở Bất Phàm ánh mắt cũng mang theo một tia vẻ kính sợ. Sở Bất Phàm đã từng đảm đương bọn họ đã lâu võ đạo giáo viên, lấy hắn loại kia nóng nảy tính cách đi làm giáo viên sẽ cho những đệ tử này lưu lại cái gì ấn tượng vậy cũng không cần nhiều lời, ở đây trong các đệ tử trừ ra hình nhi trên căn bản sẽ không có không sợ hắn. Sở Bất Phàm trầm giọng nói, các ngươi đều là ta Dịch Kiếm Môn thế hệ tuổi trẻ hy vọng, tại tông môn ở trong các ngươi làm sao nháo đều không có quan hệ, đồng môn sẽ trợ giúp các ngươi, sư trưởng sẽ bao tha cho các ngươi. Nhưng đến giang hồ ở trong, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu nói vậy thì được rồi. Giang hồ hiểm ác, nhân tâm khó dò. So sánh giang hồ càng hiểm ác, mãi mãi cũng là nhân tâm. Không nói chuyện tuy như vậy, nhưng các ngươi một khi bước vào giang hồ ở trong, kia liền đại biểu chúng ta Dịch Kiếm Môn mặt mũi. Kiếm giả thà gãy không công, ta Dịch Kiếm Môn xuất thân đệ tử, không có rác rưởi. Không có loại nhát gan. Biết không? Biết rồi. Ở đây đông đảo đệ tử nhất thời la lớn, lời nói ở trong tuy rằng non nớt, nhưng cũng rất kiên định. Sở Bất Phàm sau khi nói xong, Tạ Chỉ Yến cũng là đứng ra nhẹ giọng nói, nên nói đồ vật Sở Sư Thúc đã nói rồi, du lịch giang hồ tất cả cẩn thận là được. Các ngươi hiện tại này hơn 60 người tạm thời chia làm 6 đội, do tu vi cao nhất một vị sư huynh hoặc là sư tỷ mang đội. Nếu như ai cảm giác chắc chắn, có thể tuyển chọn đơn độc hành động. Bất quá các ngươi tốt nhất hay là trước từng trải qua chân chính giang hồ sau lại đơn độc hành động. Một người một ngựa xông xáo giang hồ nghe vào không sai, nhưng cũng là phải có thực lực tới làm sức mạnh. Dịch Kiếm Môn bồi dưỡng đệ tử xưa nay đều sẽ không chọn chọn đi bồi dưỡng một ít nhà ấm bên trong đóa hoa. Võ giả không trải qua tôi luyện chém giết làm sao có thể trưởng thành. Cho nên Dịch Kiếm Môn đệ tử một dạng đến tiên thiên cảnh giới sau đều phải muốn xuống núi xông xáo giang hồ. Hơn nữa giống như trước Sở Bất Phàm, Tạ Chỉ Yến bọn họ đệ tử của đời này xuống núi xông xáo giang hồ có thể vẫn luôn là một người, chỉ bất quá bọn hắn đệ tử của đời này nhân số có chút ít. Dịch Kiếm Môn cũng không chịu đựng nổi quá nhiều đệ tử tổn thất, cho nên lần này bọn họ mới sẽ đáng tin một ít, trước hết để cho những đệ tử này kết đội mà đi, chờ mọi người đều từng trải qua chân chính giang hồ, có một ít sức lực sau lại đơn độc hành động. Nên nói cũng đã nói xong. Tạ Chỉ Yến này mới nói, tốt rồi, hiện tại các ngươi liền có thể hạ sơn. Nghe được câu này, Những Dịch Kiếm Môn các đệ tử nhất thời hoang hô một tiếng, mang theo chính mình cũng sớm đã chuẩn bị kỹ tràng bọc kêu la chạy ra Dịch Kiếm Môn. Thấy cảnh này, Tạ Chỉ Yến cùng Sở Bất Phàm đều là lắc lắc đầu. Bọn họ ngược lại lý giải những người trẻ tuổi này tâm tình, bọn họ Dịch Kiếm Môn tuyển chọn đệ tử phương thức vẫn luôn là từ nhỏ bồi dưỡng, có chút thậm chí là từ liền chữ cũng không nhận ra đứa bé bắt đầu bồi dưỡng. Cho nên cứ như vậy cũng dẫn đến những cái này Dịch Kiếm Môn đệ tử đều đặc biệt nghĩ muốn đi ngoại giới nhìn. Lúc trước Sở Bất Phàm cùng Tạ Chỉ Yến xông xáo giang hồ lúc cũng giống như vậy, chỉ bất quá sau đó bọn họ ăn nhiều vị đắng, ở trên giang hồ quăng ngã mấy cái ngã nhào, giờ mới hiểu được giang hồ hiểm ác đạo lý. Hiện tại ban này đệ tử trẻ tuổi tuy rằng rất hưng phấn, nhưng phỏng chừng không được bao lâu thời gian bọn họ liền sẽ không hưng phấn như thế. Sở Bất Phàm nhìn những đệ tử kia ly khai bóng lưng lắc lắc đầu, xoay người đối với Tạ Chỉ Yến nói, đúng rồi Chỉ Yến, lần trước ta tại Thịnh Kinh Thành đụng tới Tô Tính thời điểm hắn còn nhượng ta thông báo hắn một tiếng, các loại huynh nhi bắt đầu xông xáo giang hồ thời điểm nói cho hắn một tiếng. Trước mắt huynh nhi đã xuất phát, ngươi liền phái người đi Tây Bắc Đạo thông báo hắn một tiếng đi. Tạ Chỉ Yến suy nghĩ một chút nói, quên đi, hay là ta tự mình đi một chuyến đi, gần nhất ta gần như đã đến bình cảnh. Nghĩ muốn dựa vào bế quan xung kích dung thần còn muốn kém một chút, vừa vặn đi ra ngoài đi một chút, tốt giải sầu. Sở Bất Phàm gật gù, cười nói, như vậy cũng được, chỉ có điều ngươi tuyệt đối đừng bị kia Tô Tính đã kích, hắn cùng ngươi nhưng là đồng nhất đại nhân Bản Tuấn Kiệt. Kết quả bây giờ người ta đã là dương thần cảnh võ đạo đại tông sư, cùng cấp nhân bản võ giả bên trong hắn đây chính là cái thứ nhất. Ta nghe nói hắn này một đời nhân bản ở trong, cũng chỉ có Lâm Trường Hà còn có Hà Hưu lên cấp đến dung thần, còn lại liền ngay cả Tiêu Hoàng đều phải kém hơn một chút. Tạ Chỉ Yến không đáng kể cười nói, mọi người có mọi người duyên pháp, ta tu luyện thái thượng cửu kiếp kiếm, đến nay cũng chỉ có điều là vượt qua ba kiếp lúc này mới tu luyện tới hiện tại trình độ như thế này. Mà Tô Tính trải qua kiếp nạn nhưng là phải so với ta nhiều hơn, hắn có thể có thực lực bây giờ ước ao là ước ao không đến. Sở Bất Phàm nói, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt rồi, đúng rồi, lần này ngươi đi Tây Bắc Đạo vừa vặn có thể nhìn có hay không thiên tư đệ tử xuất sắc mang về hai cái, một nhóm đệ tử xuất sư, chúng ta cũng chuẩn bị lại muốn phối dưỡng một nhóm đệ tử. Sư Thúc, ngươi đây là chuẩn bị muốn đào Tô Tính gốc tường. Tạ Chỉ Yến sắc mặt hơi hơi cổ quái. Trước mắt trên giang hồ ai cũng biết Tô Tính vào lần này Tây Bắc Đạo đại chiến ở trong chiếm món hời lớn, quan trọng nhất chính là hắn còn trở thành Đại Tuyết Sơn cung phụng trưởng lão, bãi bình đạm đài diệt minh vị này lục địa thần tiên, có thể nói trước mắt Tô Tính tại Tây Bắc Đạo trên căn bản liền cùng Tây Bắc Vương một dạng. Bọn họ Dịch Kiếm Môn tại Tây Bắc Đạo đi tìm thiên tư đệ tử xuất sắc, chẳng phải là cùng đào Tô Tính gốc tường một dạng. Sở Bất Phàm cười to nói, lấy Tô Tính tính cách ngươi cho rằng hắn sẽ có kiên trì từ nhỏ bồi dưỡng đệ tử sao? Hắn đều là trực tiếp mời chào địa phương kia chút võ công đã tiểu thành tán tu võ giả. Tạ Chỉ Yến gật gật đầu nói, tốt lắm sư thúc, ta này liền chuẩn bị đi rồi, sư môn nơi này liền do ngươi đến chăm nom. Mà lúc này mới vừa hạ sơn, những Dịch Kiếm Môn đệ tử trẻ tuổi đã bắt đầu hoang hô tuyển chọn một phương hướng, làm bọn họ sau này xông xáo giang hồ mục tiêu. Hình Nhi làm trong này bối phận lớn nhất một người, nàng cũng là dẫn theo 12 người chuẩn bị xuống núi Lan Bạc. Lúc này đội ngũ ở trong một tên dáng dấp đáng yêu, đại khái 16, 7 tuổi thiếu nữ mở miệng hỏi, sư tỷ, lần này chúng ta phải đi đâu cái nói. Hình Nhi lắc lắc đầu đầu nói, cái này ta cũng vậy chưa nghĩ ra. Ngược lại ra ngoài du lịch chỉ cần đừng ở tại Kiếm Nam Đạo liền thành, các ngươi đều muốn đi nơi nào. Hình Nhi như thế mở miệng vừa hỏi. 12 người nhất thời mồm năm miệng 10 mở miệng. Có nói muốn đi Giang Nam Đạo, mở mang kiến thức một chút Giang Nam phong quang. Còn có nói muốn đi Bắc Nguyên Đạo, muốn nhìn một chút Đại Chu Đô Thành là cái gì. Cũng có nói muốn đi Thanh Châu nói xem biển, ngược lại 12 người này hầu như bên nào cũng cho là mình phải, nửa ngày cũng không thảo luận ra kết quả đến. Hình Nhi có chút đau đầu xoa xoa đầu. Tại Tô Tính cùng Sở Bất Phàm như vậy trưởng bối trước mặt nàng hay là cái kia yêu làm nũng tiểu cô nương. Kỳ thực cùng những cái này từ tiểu tiện tại Dịch Kiếm Môn tu luyện đệ tử so với, nàng vẫn tính là so sánh khá có chủ kiến cùng năng lực. Cho nên nhìn thấy mọi người đều không có thảo luận ra kết quả đến, Hình Nhi lúc này liền nói, được rồi, chờ các ngươi thảo luận đi ra, phỏng chừng những người khác đều đã ly khai Kiếm Nam Đạo. Bất quá lần thứ nhất xông xáo giang hồ chúng ta hay là chọn một điểm an toàn địa phương đi, Đông Bình Đạo làm sao? Tại Đại Chu 49 đạo ở trong Đông Bình Đạo thực lực không kém cũng không tính mạnh, nguyên bản thiên hạ thất bang ở trong cái bang tổng đà liền tại Đông Bình Đạo. Bất quá sau đó cái bang bang chủ mất tích, cái bang cũng từ từ suy yếu đi, cho nên dưới mắt Đông Bình Đạo cũng coi như là thực lực tương đối kém, cũng là so sánh khá an ổn một đạo. Đương nhiên kia cái bang bang chủ nếu là vẫn luôn chưa từng xuất hiện lời nói, tương lai Đông Bình Đạo có người hay không sẽ làm chủ vậy coi như không nhất định. Hình như tại đám đệ tử này ở trong uy vọng rất cao, nàng nhấc lên Đông Bình Đạo, những đệ tử khác cũng là lập tức mảnh gật đầu, toàn đều đồng ý, dọc theo con đường này Hình Nhi mang theo 12 tên dịch kiếm môn đệ tử đi tới Đông Bình Đạo đến cũng coi như là Thái Bình. Dù sao thân phận của bọn họ cùng thực lực bãi ở nơi đó. Tại một ít đại tông môn trong mắt tiên thiên võ giả không coi là cái gì, chỉ có thể coi là một cái tông môn cơ sở lực lượng mà thôi. Nhưng phóng tới trên giang hồ nhưng là hàng thật giá thật cao thủ, thậm chí tại một ít địa phương nhỏ một tên tiên thiên võ giả liền đủ để hùng bá một phương. Hơn nữa quan trọng nhất hay là Hình Nhi thân phận của bọn họ. Hơn 10 tên không 20 tuổi tiên thiên võ giả vừa nhìn liền tới lịch bất phàm, kết hợp với bọn họ ăn nói cùng võ công, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được bọn họ là dịch kiếm môn đệ tử. Đối với cầm kiếm năm phái một trong dịch kiếm môn dù cho coi như là trên giang hồ kia mấy cái hàng đầu tông môn đều không ai dám mạo phạm, chớ nói chi là một ít thế lực nhỏ. Vị kia, Huyền Tâm kiếm chủ, Mạnh Kinh Tiên nhưng là ngoan nhân, người bình thường có thể không trêu chọc nổi. Chỉ bất quá lần này giang hồ hành trình cũng cho Hình Nhi bọn họ một cái ấn tượng sâu sắc, bọn họ cũng coi như là rõ ràng cái gì gọi là giang hồ hiểm ác. Này một đường đi qua bọn họ ngược lại nghĩ muốn hành hiệp trượng nghĩa một phen, hơn nữa ngược lại cũng thành công mấy lần, chỉ bất quá bọn hắn thành công kia mấy lần có thể không phải là bởi vì chính bọn hắn, mà là bởi vì đối phương nhìn ra bọn họ là dịch kiếm môn đệ tử, cho nên liền quyết định cho bọn họ một bộ mặt, bằng không những người kia liền cành đều sẽ không để ý đến bọn họ những cái này mới ra đời tay mơ. Một tên khuôn mặt tròn vo thiếu nữ tại Hình Nhi bên người nói lầm bầm, những người giang hồ kia thật giống đều không thế nào đem chúng ta để ở trong mắt, mỗi lần đều là bãi làm ra một bộ, xem các ngươi là dịch kiếm môn đệ tử cho nên cho các ngươi một bộ mặt, xem thường vẻ mặt. Hình Nhi gõ một cái đầu của nàng một thoáng, không muốn đoán mò, mặt mũi là chính mình tranh đến. Không phải người ta cho, trước mắt chúng ta không có thực lực, cho nên đối phương có thể không bán mặt mũi của chúng ta, chỉ làm cho tông môn mặt mũi. Chờ chúng ta có thực lực ngày đó mới có thể chân chính đi ngang dọc giang hồ. Hình Nhi từ tiểu liền cùng Tô Tính tại Thường Ninh phủ bên trong chém giết, mặc dù nói Tô Tính trước đây vẫn luôn tại tránh khỏi Hình Nhi nhìn thấy những thứ đồ này, nhưng Hình Nhi tại Nhĩ Chuyết Mục Nhiễm bên dưới muốn so với những cái này mới ra đời dịch kiếm môn đệ tử hiểu được rất nhiều, ít nhất nàng suy nghĩ vấn đề phương thức muốn hiện thực vô cùng. Kia mặt tròn thiếu nữ bên người một tên 14. Năm tuổi thiếu niên vung lên trường kiếm trong tay vỗ ngực nói, đường đường sư tỷ ngươi yên tâm, các loại tương lai bên trong ta kiếm đạo đại thành, ta nhất định sẽ giúp ngươi dạy kia chút xem thường gia hỏa của ngươi. Khi mặt tròn thiếu nữ đường đường biểu môi khinh thường nói, thôi đi, ngươi trước chăm sóc cốt chính ngươi đi, là cái nào lần thứ nhất đối mặt hung thần ác sát trộm cướp lúc tay đều run cầm cập, kiếm đều cầm không vững. Lời vừa nói ra, thiếu niên kia nhất thời thẹn sắc mặt đỏ chót. Dẫn tới cái khác dịch kiếm môn đệ tử cũng đều là bắt đầu cười lớn. Hình Nhi tiểu đại nhân một dạng lắc đầu một cái. Những cái này dịch kiếm môn đệ tử đại đa số đều là từ nhỏ đến lớn vẫn luôn tại dịch kiếm môn bên trong tu luyện, đừng nói giết người, có chút thậm chí ngay cả người chết đều chưa từng thấy. Hình Nhi chính mình tuy rằng cũng chưa từng giết người, nhưng nàng từ nhỏ đến lớn bên người quay chung quanh đều là nhân vật nào. Tại Thường Ninh phủ thời điểm Tô Tính tuy rằng sát người xa không có hiện tại nhiều, nhưng cũng không phải là hiền lành gì, Lý Phôi các loại bang phái thành viên cũng là như thế, hầu như đều là một bộ hung thần ác sát dáng vẻ. Cho nên Hình Nhi lần thứ nhất ra tay giết người ngược lại rất đơn giản. Trực tiếp giống như ăn cháo liền giải quyết một đống không có mắt trộm cướp. Kỳ thực kia chút trộm cướp ở trong liền tiên thiên võ giả đều không có, căn bản liền không đã thương được những cái này dịch kiếm môn đệ tử. Khi chút trộm cướp chỉ có điều xem dịch kiếm môn những cái này mọi người là ăn mặc bất phàm thiếu niên người, cho là cái nào một nhà các công tử tiểu thư du lịch lúc này mới chuẩn bị làm một phiếu, ép căn bản không hề cẩn thận đi ra xét một thoáng thực lực của bọn họ. Cho nên tại ban đầu hoảng loạn sau, Dịch Kiếm Môn những đệ tử kia cấp tốc ổn định tâm thần. Trực tiếp đem kia chút trộm cướp tất cả chém giết. Tuy rằng lần thứ nhất giết người có chút đệ tử không chịu nhận ói ra nhiều lần, nhưng ít nhất bọn họ nhưng là phải so sánh mới vừa bước ra Dịch Kiếm Môn thời điểm thành thục nhiều. Hình Nhi ho khan một tiếng nói, tốt rồi, đừng nghịch, phía trước chính là Đông Bình Đạo địa giới, bất quá dưới mắt đã sắp muốn chạm vạn, này hai đạo chỗ giao giới cũng không có châu phủ, chúng ta tìm một chút, nhìn có thể hay không trước lúc trời tối tìm tới thôn xóm hoặc là trấn nhỏ cái gì, bằng không chúng ta cũng chỉ có thể ngủ ngoài trời hoang dã. Nàng người sư thúc này làm vẫn tính là so sánh khá có uy tín, người khác vừa nghe Hình Nhi nói như vậy, cũng là lập tức liền lên tinh thần kế tục chạy đi. Chỉ bất quá lần này Hình Nhi vận may của bọn họ không tính quá tốt, đi thẳng đến trời tối bọn họ cũng không có tìm được bất kỳ thôn xóm cùng thành trấn, mọi người chỉ tìm tới một cái hoang dã miếu đổ nát nghỉ ngơi. Bất quá Dịch Kiếm Môn giáo dục đệ tử phương thức vẫn tính là thành công, tuy rằng bọn họ cũng là từ nhỏ đã bị Dịch Kiếm Môn bảo hộ, nhưng những người này nhưng là không có nhiều như vậy nuông chiều từ bé tật xấu. Theo Hình Nhi chỉ huy, một đám đệ tử trẻ tuổi bắt đầu ngay ngắn rõ ràng đem miếu đổ nát thu thập xong, tiếp đó nhấc lên lửa trại đốt tan nước, liền lương khô chuẩn bị điền một chút cái bụng. Bất quá đợi được bọn họ mới vừa ăn cho tới khi nào xong, miếu đổ nát ngoài nhưng chợt xông vào đến rồi năm tên võ giả. Năm người này ở trong đầu lĩnh chính là một ông già, nhìn dáng dấp ngược lại có mấy phần khí thế ở trong đó, có tiên thiên thần cung cảnh đỉnh phong thực lực. Còn có một tên nhưng là cô gái mặc áo đỏ, tướng mạo quyến rũ tuyệt mỹ, dáng người lồi lõm thích thú, mọi cử động mang theo một luồng khác phong tình. Cũng có tiên thiên khí hải cảnh tu vi. Cho tới cái khác ba tên tiên thiên võ giả thì lại dường như hạ nhân như vậy, bảo vệ ở tại bọn hắn xung quanh. Năm người này hình tượng có chút chật vật, khí tức cũng có chút bất ổn, hiển nhiên là đi qua lặn lội đường xa hoặc là nhanh chóng cấp tốc chạy dáng vẻ. Nhìn thấy này trong miếu đổ nát dĩ nhiên có hơn 10 tên tuổi trẻ tiên thiên cảnh giới võ giả, ông lão kia cũng là sững sờ, con ngươi chuyển động, quay về Hình Nhi mọi người chắp chắp tay nói, chư vị thiếu hiệp, mấy người chúng ta cũng là người qua đường, muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút. Không biết chư vị thiếu hiệp có thể không dàn xếp một thoáng. Đường Đường đứng lên đến vỗ vỗ chính mình ngực nhỏ nói, chỗ này lớn như vậy, lão tiền bối cứ việc dùng là được rồi. Ông lão kia cười chắp tay, nói một tiếng cảm ơn, mang theo cô gái kia còn có ba tên hạ nhân đi tới một góc bên trong, cũng là lấy ra lương khô bắt đầu ăn, bất quá nhưng thật giống như rất dáng dấp gấp gáp. Hình Nhi nhíu nhíu mày, nàng luôn cảm giác có chút không đúng. Nàng là trời sinh kiếm tâm thân thể, không trống trơn tu luyện kiếm đạo 10 phần cấp tốc, hơn nữa nàng trời sinh cảm ứng liền 10 phần nhạy bén. Tại người lão giả này tiến vào miếu đổ nát trong nháy mắt nàng liền tổng giác có chuyện gì muốn phát sinh. Bất quá dưới mắt Đường Đường cũng đã đáp ứng bọn họ, Hình Nhi cũng không thể đem người đuổi ra ngoài, nhưng nàng nhiều một lòng một dạ, nhượng những đệ tử khác ở buổi tối lúc ngủ đừng tất cả đều ngủ, mọi người thay phiên gác đêm. Nhưng mọi người ở đây đều chuẩn bị ngủ thời điểm, miếu đổ nát ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng tùy tiện cười to, Lâm Duyên Đường, ngươi có bản lĩnh chạy nữa a? Ngươi cái lão bất tử cho thể diện mà không cần, bổn công tử xem đè lên ngươi nhóm Lâm gia tam bảo. Đồng ý dùng giá cao đến giao dịch các ngươi không muốn, tốt lắm, hiện tại nửa đồng tiền đều không rồi. Theo cái này tùy tiện tiếng cười truyền đến, một tên trên mặt mang theo hung tàn vẻ, mặc hoa phục, cầm trong tay bạch ngọc quạt giấy hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đi vào. Hắn có tiên thiên thần cung cảnh thực lực, theo lý mà nói như vậy tuổi tác liền có thần cung cảnh thực lực thậm chí cũng có thể đứng hàng nhân bản, nhưng hắn khí tức trên người nhưng là phù phiếm vô cùng, căn cơ bất ổn. Này một thân thần cung cảnh thực lực sợ cũng không phải là dùng tốt con đường chiếm được. Hơn nữa tại hắn bước vào cửa lớn sau, phía sau hắn dĩ nhiên cùng một tên hóa thần cảnh võ giả còn có hơn 20 tên tiên thiên cảnh giới võ giả, trực tiếp đem tòa này miếu đổ nát vây quanh. Những cái này tiên thiên võ giả không phải là cùng người trẻ tuổi kia như vậy, chỉ là súng, dẫm, bọn họ khí tức trên người lạnh lẽo, hiển nhiên là loại kia thân kinh bách chiến tồn tại. Chờ đến những cái này người tràn vào miếu đổ nát ở trong, ông lão kia Lâm Duyên Đường sắc mặt nhất thời biến đổi cực kỳ khó coi. Cho tới Hình Nhi bọn họ nhưng là có chút không phản ứng kịp, dù sao tình huống như thế cũng là bọn họ lần thứ nhất đụng tới. Không biết phải làm gì mới tốt. Khi công tử trẻ tuổi cười lạnh nói, Lâm Duyên Đường, ngươi cũng không nên trách ta lòng dạ độc ác, Các ngươi Lâm gia Tam Bảo Kim Vũ Kiếm, Ngân Vũ Y, Bạch Vũ Phiến xác thực là quý giá, bổn công tử cũng chuẩn bị lấy chúng nó coi như là đưa cho lão tổ tông lễ mừng thọ, nhưng ta có thể không chuẩn bị lấy không? Đủ các ngươi Lâm gia 10 năm dùng tài nguyên tu luyện cộng thêm để cho các ngươi Lâm gia tại Lâm Dương phủ một nhà độc đại, những thứ đồ này còn chưa đủ sao? Ngươi cái lão bất tử nhất định phải dở công phu sư tử ngoạm, vậy cũng đừng trách bổn công tử không tuân theo quy củ. Lâm Duyên Đường vừa chắp tay, sắc mặt khiêm tốn nói, Giang công tử, không phải là tiểu lão nhi dở công phu sư tử ngoạm, mà là này ba món đồ chính là tổ tiên lưu, coi như là ngài mở ra to lớn hơn nửa giá tiền ta cũng vậy không dám bán a. Bất quá hiện tại tiểu lão nhi cũng đã thấy ra, tổ tiên lưu lại đồ vật coi như là quý giá nữa cũng là hư, này ba món đồ đều tại ta Lâm gia tổ nơi ở phía dưới chôn, ta đồng ý hiến cho Giang công tử ngươi, xu không thu. Lâm Duyên Đường sắc mặt một trận phát khổ, biết sớm như vậy hắn liền đáp ứng rồi, nhưng hắn không nghĩ tới này người nhà họ Giang như vậy bá đạo. Ép mua không được liền muốn trắng trợn cướp đoạt, bọn họ tốt xấu cũng là võ lâm chính đạo, lẽ nào liền như thế bỏ mặc đệ tử làm sằng làm bậy sao? Khi Giang công tử nhìn kia hồng y nữ tử lồi lõm thích thú thân thể mềm mại trong mắt lộ ra một vệt dâm tà vẻ đến, hiện tại biết cầu tha. Chậm! Các ngươi Lâm gia Tam Bảo cũng sớm đã bị ta bắt được, hơn nữa ta hiện tại còn muốn nhiều nắm một dạng, vậy thì là Lâm Mạn Dĩnh Lâm cô nương. Nghe nói Lâm cô nương ngươi vẫn còn thân xử nữ. Vừa vặn lão tổ đang nghiên cứu xong tu thải bổ thuật, Lâm tiểu thư ngươi dung nhan xinh đẹp, thực lực không yếu. Vừa vặn thích hợp. Bất quá ngươi yên tâm, các loại lão tổ thải bổ xong, bổn công tử cũng cố hết sức đưa ngươi thu vào trong phòng. Cũng vừa hay nếm thử ngươi này Lâm Dương phủ đệ nhất mỹ nhân tư vị. Vừa nghe lời này, Lâm Duyên Đường cùng kia Lâm Mạn Dĩnh sắc mặt đều là nhất bạch. Song tu bọn họ biết là có ý gì, nhưng thải bổ đây. Vậy cũng là coi chính mình là đỉnh lô cho người cưỡng hiếp, các loại thải bổ sau khi xong, nàng cả người cũng là muốn phế bỏ, chuyện này quả thật chính là sống không bằng chết. Bất quá nhưng vào lúc này, Dịch Kiếm Môn ở trong một tên nam đệ tử đã khí sắc mặt đỏ chót. Đứng ra phẫn nộ quát, đồ vô sĩ, ngươi ngậm miệng lại cho ta. Chương 882, Giang hồ hiểm ác. Tại tên kia Dịch Kiếm Môn đệ tử hô lên câu nói kia sau đó hình nhi cùng cái khác những Dịch Kiếm Môn đệ tử liền đều nói thầm một tiếng không tốt. Cũng không phải là sở hữu Dịch Kiếm Môn đệ tử đều giống như hắn lỗ mãn. Ít nhất tại Dịch Kiếm Môn bên trong giáo dục cùng lần này đi ra xông xáo giang hồ nghe thấy đã nhượng bọn họ biến đổi lý trí rất nhiều. Trước mắt tình huống như thế coi như là bọn họ nghĩ muốn cứu người cũng phải tỉnh táo suy nghĩ đối sách, mà không phải là gấp gáp như vậy liền nhảy ra hấp dẫn hỏa lực. Quả nhiên, tên nam tử này đệ tử vừa nói. Khi Giang công tử ánh mắt nhất thời liền bị hình nhi mọi người hấp dẫn lại đây. Trên mặt của hắn lộ ra một tia cười gằn đến, một đống mới ra đời. Chưa dứt sữa ranh con cũng dám đến quản bổn công tử chuyện vô bổ, tìm không chết được. Giang công tử bên người tên kia hóa thần cảnh võ giả chau mày, lặng lẽ ghé vào lỗ tai hắn nói, công tử, những người thiếu niên này lai lịch không đơn giản. Tầm thường thế lực có thể bồi dưỡng không ra nhiều như vậy chưa tới 20 tuổi liền bước vào trước thiên tuổi trẻ võ giả, chúng ta hay là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Đối với tên này hóa thần cảnh võ giả khuyến cáo kia Giang công tử chút nào đều không có nghe lọt. Hắn cười lạnh một tiếng nói, nơi này là Đông Bình Đạo, lão tổ hiện tại càng là tại mấy vị kia thượng sư dưới trướng nghe giảng, thế lực kia dám làm càng. Bất quá nhưng vào lúc này, Lâm Duyên Đường còn có Lâm Mạn Dĩnh hai cha con nhưng là liếc mắt nhìn nhau, hai người dĩ nhiên đồng thời vung lộ ra một đống thuốc bột, bất quá mục tiêu không phải là Giang công tử mọi người, dĩ nhiên là hình nhi bọn họ. Những thuốc này phấn rõ ràng là mãnh liệt mê, dược, do cao thủ phối chế. Có thể xuyên thấu hộ thể chân khí, những Dịch Kiếm Môn đệ tử dù cho có tiên thiên cảnh giới tu vi, nhưng một cái không tra hút vào một tia. Nhất thời cả người sụi lơ, căn bản liền không sử dụng ra được khí lực đến, chỉ có hình nhi, đường đường còn có hai tên Dịch Kiếm Môn đệ tử bởi vì cách khá xa mà may mắn thoát khỏi với khó. Giang công tử. Những cái này người ở trong kia chút thiếu nữ thực lực có thể đều không kém hơn tiểu nữ, hơn nữa đều là tấm thân xử nữ. Bọn họ coi như là tiểu lão nhi đưa cho Giang tiền bối lễ vật, ta Lâm gia sở hữu gia sản tích trữ đều tại tòa thứ ba trạch viện một viên dưới tàn cây hòe chôn, những cái này cũng đều đưa cho Giang công tử, kính xin Giang công tử buông tha chúng ta hai cha con một lần. Lâm Duyên Đường cấp tốc nói xong câu đó, trực tiếp một chưởng nổ nát phía sau vách tường, mang theo Lâm Mạn Dĩnh xoay người liền trốn, thậm chí ngay cả luôn luôn bảo hộ bọn họ kia ba tên võ giả đều không mang tới. Hình như các loại người cũng đã bị tình cảnh này sợ nói không ra lời. Cho đến giờ phút này bọn họ mới rõ ràng trước tại Dịch Kiếm Môn lúc Sở Bất Phàm nói với bọn họ kia lời nói. Giang hồ hiểm ác, nhưng lại ác cũng ác bất quá nhân tâm. Bọn họ không ưa kia Giang công tử hành vi, cho nên lúc này mới đứng ra bên vực lẽ phải vì hắn nhóm hai cha con nói chuyện, nhưng ai thường nghĩ bọn họ dĩ nhiên sẽ ám hại nhóm người mình. Điểm ấy thậm chí liền ngay cả kia Giang công tử đều không nghĩ tới. Công tử, dùng đuổi theo sao? Một tên tiên thiên võ giả tập hợp quá tới hỏi. Giang công tử trên mặt kinh ngạc tản đi, hắn cười cười nói, lão này ngược lại đủ tàn nhẫn, chà chà, bổn công tử thưởng thức hắn. Bất quá hắn cũng lá gan quá nhỏ, chạy cái gì mà, nói không chắc bổn công tử còn nghĩ muốn trọng dụng hắn đây. Quên đi, lão già này cho bổn công tử đưa nhiều lễ vật như vậy, tạm tha hắn như thế một lần đi. Nói, Giang công tử đưa ánh mắt đặt ở đây những Dịch Kiếm Môn nữ đệ tử trên người, đặc biệt Hinh Nhi. Trong mắt hắn dâm tà vẻ càng lấy một ít. Trước kia Lâm Mạn Dĩnh bị người gọi là Lâm Dương phủ đệ nhất mỹ nhân, nhưng nàng mỹ nhưng là loại kia mang theo diễm tục quyến rũ, nữ nhân như vậy tuy rằng mê người, nhưng Giang công tử nhưng là có chút nhìn chán. Mà trước mắt những cái này Dịch Kiếm Môn đệ tử nhưng là thanh xuân mỹ lệ, như hoa sen mới nở như vậy, đặc biệt đứng mũi chịu sào Hinh Nhi, trên người nàng kia mang theo oai hùng tú lệ dung mạo càng là trêu chọc Giang công tử trong lòng ngứa. Quan trọng nhất chính là Dịch Kiếm Môn những đệ tử này nhiều người, tính cả Hinh Nhi, trong những người này nữ đệ tử nhưng là có 5 người. Hơn nữa mỗi người đều là tiên thiên cảnh giới tồn tại, đem các nàng hiến cho lão tổ nhất định phải so sánh chỉ hiến cho lão tổ một cái Lâm Mạn Dĩnh hiệu quả tốt. Hắn hà hà cười lạnh nói, đem bọn họ đều cho ta nắm lên đến. Nam trực tiếp giết, nữ tất cả đều mang về, đúng rồi, đầu lĩnh cái kia bổn công tử tự mình muốn, cái khác hiến cho lão tổ coi như ngày mừng thọ quà tặng. Những Dịch Kiếm Môn đệ tử trong lòng nhất thời căng thẳng, Hinh Nhi nhướng mày nói, chúng ta chính là Dịch Kiếm Môn đệ tử, ngươi cũng dám động. Nghe được Dịch Kiếm Môn ba chữ, tên kia hóa thần cảnh võ giả nhất thời rung lên trong lòng. Vội vã nói khẽ với Giang công tử nói, công tử, chuyện này hay là thôi đi. Đối phương là Dịch Kiếm Môn, cầm kiếm ngũ phái một trong Dịch Kiếm Môn. Giang công tử hỏi ngược lại, Dịch Kiếm Môn có vài tên dương thần cảnh võ đạo đại tông sư. Tên kia hóa thần cảnh võ giả theo bản năng nói, hai người. Giang công tử không rõ vì sao cười lạnh hai tiếng nói, động thủ cho ta. Tiếng nói của hắn hạ xuống, khi hơn 20 tên tiên thiên cảnh giới võ giả ngay lập tức sẽ hướng về Hinh Nhi bọn họ phóng đi. Những cái này tiên thiên cảnh giới võ giả đều là Giang gia một tay bồi dưỡng được đến tồn tại. Bọn họ có thể không giống tên kia hóa thần cảnh võ giả một dạng sẽ kiên kỵ đối phương là cái gì Dịch Kiếm Môn người, bọn họ chỉ nghe kia Giang công tử hiệu lệnh. Một đám người cũng đã ra tay, tên kia hóa thần cảnh võ giả không ngăn trở được, điều này làm cho hắn nhất thời vỗ đùi, lần này có thể chuyện xấu. Mà lúc này Hinh Nhi bọn bốn người còn có chiến đấu lực, nhưng liền tính thực lực của bọn họ lại cường cũng là đánh không lại kia hơn 20 người, huống hồ trong những người này đạt đến linh khiếu cảnh liền chỉ có Hinh Nhi một người, còn lại ba người có thể đều chỉ là khí hải cảnh mà thôi. Mà đối diện nhưng là có một nửa mọi người có thần cung cảnh tu vi. Hinh Nhi cắn chặt răng bạc, nàng cũng không nghĩ tới nhóm người mình mới vừa bước ra giang hồ liền gặp phải chuyện như vậy. Nếu như đối phương đúng là đại phái đệ tử vậy thì tốt, Dịch Kiếm Môn ba chữ đủ khiến đối phương kiên kỵ. Nhưng hiện đang vấn đề là đối phương không phải là loại kia giang hồ đại phái xuất thân đệ tử, hắn chỉ biết là Dịch Kiếm Môn có hai tên dương thần cảnh võ giả, nhưng hắn nhưng lại không biết Mạnh Kinh Tiên ba chữ này đại diện cho cái gì. Tên kia hóa thần cảnh võ giả hay là biết. Nhưng đáng tiếc hắn nhưng không ngăn được kia Giang công tử. Đồng dạng trong lòng cũng của nàng là có chút hối hận. Hối hận là chính mình đề nghị mang theo những sư điệt này đến Đông Bình Đạo, nếu như lúc trước bọn họ không có đến Đông Bình Đạo, vậy thì không sẽ xảy ra chuyện như thế. Chiến đấu mới kéo dài chốc lát cũng đã phân ra được thắng bại, Hinh Nhi mọi người tràn ngập nguy cơ, nếu không là trước kia Giang công tử nói muốn ăn, thậm chí bọn họ đều kiên trì không đến thời gian dài như vậy. Lúc này Hinh Nhi bỗng nhiên cắn răng một cái, đem một cái bỏ túi tiểu long một dạng đồ vật ném cho Đường Đường nói, đi mau. Dùng nó đem tin tức lan truyền cho ta ca ca. Nơi này ta để che. Hinh Nhi ném cho Đường Đường chính là trước Tô Tính cho nàng long đằng ngàn dặm. Nếu như nơi này chỉ có một mình nàng lời nói, Hinh Nhi chính mình có Tô Tính cho nàng lá bài tẩy hoàn toàn có thể chạy mất. Nhưng vấn đề là bây giờ còn có nhiều như vậy dịch kiếm môn đệ tử hãm tại chỗ này, nàng càng là tự trách cho rằng là chính mình đem bọn họ cho đưa vào hiểm địa, cho nên Hinh Nhi không thể đi. Đường Đường lưu lại nước mắt lắc đầu một cái, Hinh Nhi lớn tiếng nói, đi mau a. Lãng phí thời gian nữa, chúng ta đều phải ở lại chỗ này. Giang công tử cười gằn nói, muốn đi. Các ngươi ai cũng đi không rồi. Hinh Nhi không nói gì. Nàng chỉ là lấy ra một bộ viên đồng một dạng đồ vật. Nhìn thấy vật này trong nháy mắt, tên kia hóa thần cảnh võ giả nhất thời cảm giác được một luồng dọa người sát cơ từ kia viên đồng một dạng đồ vật ở trong hiện lên, dĩ nhiên nhượng hắn đều có một luồng khiếp đảm cảm giác. Này viên đồng một dạng đồ vật tự nhiên chính là lần trước Tô Tính từ hoàng cung trong bảo khố được tương tư tiểu kiếm, làm lá bài tẩy giao cho Hinh Nhi. Theo Hinh Nhi chuyển động kia viên đồng, một thanh mỏng như cánh ve tương tư tiểu kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành ánh bạc lóng lánh. Hầu như là trong nháy mắt cũng đã chạy kia Giang công tử mà đến. Giang công tử đã bị kia trong nháy mắt tới người kiếm khí cho dọa sợ, liền ngay cả bên cạnh hắn tên kia hóa thần cảnh võ giả cũng giống như vậy, coi như là hắn đang đối mặt này tương tư tiểu kiếm thời điểm đều không chắc chắn hoàn toàn tiếp được. Ám khí kia đã hoàn toàn có tư cách diệt sát hóa thần cảnh võ giả. Thậm chí là dung thần cảnh võ giả cũng có thể. Đây là ám khí của Đường Môn. Nhưng Đường Môn lại lúc nào sản xuất quá uy năng cỡ này có thể xưng khủng bố ám khí. Tương tư tiểu kiếm tới người, tên kia hóa thần cảnh võ giả vội vàng nhất theo kia Giang công tử né tránh. Chỉ có điều tương tư tiểu kiếm không phải là như vậy dễ dàng trốn, một khi phát động, kiếm ra truy hồn, khó giải tương tư, không dính vào đến địch trong lòng của người ta máu là sẽ không đình chỉ. Tên kia hóa thần cảnh võ giả căn bản liền không biết ám khí kia vẫn còn có uy năng như thế, liền tại này nguy cơ bên dưới, hắn vội vàng kéo qua một tên tiên thiên cảnh giới võ giả che ở hắn trước người, tương tư tiểu kiếm nhập thể, nhất thời đâm vào hắn ngực, cả người hắn đều trong nháy mắt biến thành màu đen kịt, hầu như là trong nháy mắt liền biến thành xương khô. Vật này trên lại vẫn ngâm độc. Tên kia hóa thần cảnh võ giả đã điên rồi. Loại này cấp bậc ám khí đừng nói là hắn loại này hóa thần cảnh võ giả, coi như là dung thần cảnh tồn đang muốn gắn đón đỡ đều không phải là như vậy dễ dàng. Mà lúc này Hinh Nhi lấy tương tư tiểu kiếm trong nháy mắt liền đánh chết một người, điều này làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt, Đường Đường cũng là tại Hinh Nhi quát lớn hạ rốt cục cầm kia long đằng ngàn dặm ly khai. Cái khác tiên thiên cảnh giới võ giả nghĩ muốn truy, Hinh Nhi lần nữa chuyển động máy móc. Tương tư tiểu kiếm chỉ cần ra khỏi vỏ thì sẽ đánh chết một người. Nàng cũng biết bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý, chỉ cần giết rơi mất kia Giang công tử thế thì dễ nói chuyện rồi. Nhưng rất đáng tiếc thực lực của nàng quá thấp, đặc biệt thao túng tương tư tiểu kiếm loại này cấp bậc ám khí cũng là đòi hỏi tu vi nhất định phụ trợ, coi như là Đường Môn cao thủ cũng phải có thực lực sau mới có thể đi chưởng khống kia chút uy năng cường đại ám khí. Cho nên nàng không chỉ không có giết chết kia Giang công tử, trái lại là bị bức ép đến tuyệt lộ ở trong. Những tiên thiên võ giả cũng không biết là đối với kia Giang gia có bao nhiêu trung tâm, dĩ nhiên một cái chạy đều không có. Chỉ cần tương tư tiểu kiếm kéo tới, tên kia hóa thần cảnh võ giả liền tìm một người đến làm người chết thế, nhưng chết chính người sau, tương tư tiểu kiếm rốt cục tiêu hao hết tất, mà đối diện nhưng chỉ chết chính tên tiên thiên cảnh giới võ giả, thực lực vẫn cứ còn mạnh hơn bọn họ. Lúc này tên kia hóa thần cảnh võ giả nhân cơ hội ra tay, trong nháy mắt liền đem Hinh Nhi trong tay tương tư tiểu kiếm đoạt lại, đồng thời trực tiếp phong ấn Hinh Nhi mấy người này toàn thân kinh mạch, đem tất cả hạn chế. Tương tư tiểu kiếm uy năng cường đại, nghiêm chỉnh mà nói hóa thần cảnh võ giả một kiếm liền có thể thuấn sát. Dung thần cảnh võ giả chính kiếm tề cũng không ngăn được. Nhưng Hinh Nhi kinh nghiệm hay là quá thiếu, coi như là cầm tương tư tiểu kiếm cũng không thể đem nó uy năng vung đến cao nhất. Nàng chỉ biết là bắt giặc bắt vua, nhưng kỳ thực nàng phải trước hết giết tên kia hóa thần cảnh võ giả, chỉ có trước đem hắn đánh giết, mới có thể giết kia Giang công tử. Giang công tử trên mặt còn có sợ hãi không thôi vẻ mặt, dù sao tương tư tiểu kiếm uy năng quá mức dọa người, hắn là lần thứ nhất cảm giác được tử vong cách mình như vậy gần. Giang công tử trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn vẻ, nắm lên đến. Nam giết. Nữ tất cả đều mang về cho ta, đặc biệt đi đầu cái kia, ta muốn cho nàng muốn chết cũng không thể. Những tiên thiên võ giả vừa định muốn động thủ, tên kia hóa thần cảnh nhưng là lập tức cản bọn họ lại quát lên, dừng tay. Tất cả dừng tay cho ta. Tên kia hóa thần cảnh võ giả tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng ở cái nhóm này tiên thiên võ giả trong mắt dường như cũng không có cái gì lực uy hiếp, đám người kia như trước nghĩ muốn động thủ. Khốn kiếp! Ta để cho các ngươi dừng tay, các ngươi không nghe sao? Tên kia hóa thần cảnh võ giả vẻ mặt sững sờ, trực tiếp đấm ra một quyền, lúc này liền đem một tên tiên thiên cảnh giới võ giả đánh bay. Thời kỳ lúc này liền phun ra một cái chen lẫn nội tạng máu tươi, mắt sống. Trương Hiển Quang, ngươi muốn tạo phản sao? Giang công tử một màn không khỏi phẫn nộ quát, ngươi đừng quên ngươi này một thân võ công đều là ai dạy, nếu là không có ta Giang gia, ngươi bây giờ có thể có hóa thần cảnh tu vi. Có thể có võ đạo cấp bậc tông sư đãi ngộ. E sợ tại mấy chục năm trước ngươi cũng đã đông chết đầu đường. Trương Hiển Quang cứng rắn nói, công tử, ta không phải là muốn tạo phản, mà là vì Giang gia suy nghĩ. Ngươi không biết dịch kiếm môn đại diện cho cái gì, cho nên những cái này người ngươi tuyệt đối không thể động. Nhất định phải bẩm báo lão tổ mới được. Giang công tử hừ lạnh một tiếng nói, lão tổ đã đóng tử quan, nhất định phải các loại sau 7 ngày hắn tiệc mừng thọ ngày đó mới sẽ xuất quan, ngươi hướng đi ai bẩm báo. Trương Hiển Quang nói thẳng, vậy thì các loại lão tổ xuất quan ngày đó lại nói. Ngược lại những cái này người trước mắt công tử ngươi tuyệt đối đừng nghĩ động. Giam cầm những cái này dịch kiếm môn đệ tử cùng giết những cái này dịch kiếm môn đệ tử là hai việc khác nhau. Dịch kiếm môn tuy rằng mạnh, nhưng bọn họ Giang gia sau lưng chỗ dựa cũng không yếu. Quá mức sau đó mời người hòa giải một thoáng chuyện này cũng coi như là đi qua. Bất quá bọn hắn nếu là thật giết những cái này dịch kiếm môn đệ tử, vậy coi như là cùng dịch kiếm môn kết làm không chết không thôi thù hận. Ngẫm lại ngày xưa dịch kiếm môn là làm sao cùng cản thi phái không chết không thôi, loại chuyện lưỡng bại câu thương này dịch kiếm môn tuyệt đối làm được đi ra. Giang công tử hừ lạnh một tiếng nói, được được được, ngươi chờ, ta ngược lại thật ra muốn lão tổ sau khi xuất quan sẽ nói thế nào. Này Trương Hiển Quang mặc dù là người ngoài, thậm chí lời nói không êm tai, thân phận của hắn chính là bọn họ Trương gia gia nô. Nhưng hắn dù sao cũng là có hóa thần cảnh thực lực. Trước mắt hắn không tuân mệnh lệnh, Giang công tử cũng không làm gì được hắn, chỉ có thể chờ đợi lão tổ sau khi xuất quan lại đi thưa hắn. Mắt tuyệt mỹ khuôn mặt, Giang công tử thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc. Này đầu lĩnh nữ tử hắn vốn là nghĩ muốn lưu lại chính mình hưởng dụng, một khi nháo đến lão tổ nơi đó, phỏng chừng đều phải bị lão tổ lấy đi thải bổ một phen. Đem bọn họ đều cho ta mang đi. Giang công tử hừ lạnh một tiếng liền trực tiếp ly khai. Trương Hiển Quang quay về Hinh Nhi bọn họ chấp chấp tay nói, chư vị, các ngươi hay là ngoan ngoãn đi theo ta một chuyến đi. Ta có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi nếu là nhất định phải phản kháng lời nói, sự tình kết quả chỉ có thể càng bị. Hinh Nhi lặng lẽ không nói, trước mắt tình huống như thế là người làm giao thất ta vì hiếp đáp, coi như là phản kháng cũng vô dụng. Chỉ có điều Hinh Nhi nhưng trong lòng là không có sợ hãi, hắn chỉ là hiện ra quan nói. Các ngươi sẽ hối hận. Không biết vì sao, Trương Hiển Quang lại bị Hinh Nhi ánh mắt chút lông, nhưng hắn hay là lắc lắc đầu nói, ta nếu là thả các ngươi, vậy ta sẽ càng hối hận. Hắn dù sao cũng là Giang gia người, bảo vệ Hinh Nhi bọn họ cũng là vì Giang gia suy nghĩ. Nhưng thả chính bọn hắn có thể liền thật sự đem Giang công tử cho đắc tội chết, cho nên chuyện như vậy hắn cũng giống như vậy sẽ không đi làm. Liền tại Hinh Nhi các loại dịch kiếm môn đệ tử bị người mang đi thời điểm, đã chạy đi đường đường lau nước mắt chạy ra Đông Bình Đạo phạm vi, lấy ra Hinh Nhi cho nàng Long Đằng Thiên Lý, ở phía trên giảng lược viết xuống chuyện đã xảy ra, tiếp đó lập tức thả bay. Kia Long Đằng Thiên Lý hầu như là trong nháy mắt liền biến mất không thấy hình bóng, đường đường cũng là lau đi nước mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc kiên định nói, tiểu sư thúc các ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ cứu ngươi nhóm đi ra ngoài. Mà lúc này tại Phi Long Thành bên trong, Tô Tính nhưng là đang chiêu đãi đường xa mà đến Tạ Chỉ Yến. Tạ Chỉ Yến bên này với hắn mang đến Hinh Nhi du lịch giang hồ tin tức, Tô Tính cũng chuẩn bị cho Lục Phiến Môn tập sự mật thám cái tin tức, nhưng bọn họ hỗ trợ chiếu xuống Hinh Nhi bọn họ. Các đại môn phái tôi luyện đệ tử đều không sẽ phái một đống cường giả cùng sau lưng bọn họ, bằng không như vậy cũng là không gọi rèn luyện, mà gọi bảo mẫu. Cho nên Tô Tính tự nhiên cũng không sẽ phái người cùng sau lưng bọn họ, hắn sẽ chỉ làm ven đường một ít lục phiến môn người hỗ trợ chiếu lấy. Liền tại Tô Tính cùng Tạ Chỉ Yến tại nói chuyện phiếm thời điểm, một con bỏ túi tiểu long nhưng là xuất hiện tại Tô Tính trước người. Long đằng thiên lý. Tô Tính trong giây lát đứng lên, quanh thân khí thế trong nháy mắt biến đổi cực kỳ dọa người, dường như ma như thần, khủng bố đến cực điểm. Này đúng là mình đưa cho Hinh Nhi long đằng thiên lý, trước mắt vật này xuất hiện tại trước mắt của chính mình, kia Hinh Nhi khẳng định là xảy ra vấn đề rồi. Tô Tính lập tức mở ra máy móc, bên trong tin tức sau sắc mặt nhất thời âm trầm như nước, Lý Phôi cùng Hoàng Bỉnh Thành bọn người là dùng kinh hãi ánh mắt tin. Bọn họ nhưng là đã rất lâu đều không có tin lộ ra loại vẻ mặt này. Tạ Chỉ Yến trầm giọng nói, có chuyện gì xảy ra sao? Tô Tính ngữ khí âm lãnh nói, Hinh Nhi tại Đông Bình Đạo xảy ra vấn đề rồi, có người ra tay với bọn họ. Vừa nghe thấy lời ấy, Tạ Chỉ Yến sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Hinh Nhi không trống trơn là Tô Tính muội muội, cũng là sư muội của nàng, là Huyền Tâm kiếm chủ Mạnh Kinh Tiên đệ tử, hiện tại có người dám động nàng, kia là được đang gây hấn với Dịch Kiếm môn uy nghiêm. Lý Phôi cùng Hoàng Bỉnh Thành cũng là vẻ mặt căng thẳng, bọn họ đều là từ Thường Ninh phủ liền cùng Tô Tính người. Tự nhiên cũng là biết tại Tô Tính trong lòng Hinh Nhi đại diện cho cái gì. Trước mắt Hinh Nhi có chuyện, Tô Tính không nổi giận mới là lạ đây. Tạ Chỉ Yến trực tiếp đứng lên nói, ta Dịch Kiếm môn đệ tử không phải là tốt như vậy động, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời. Tô Tính sắc mặt âm trầm đưa tay ra vẫy vẫy nói, Hinh Nhi đối với ta mà nói đầu tiên là ta muội muội, thứ yếu mới đúng các ngươi Dịch Kiếm môn đệ tử. Chuyện này không cần Dịch Kiếm môn ra tay rồi, ta thì sẽ giải quyết, các ngươi Dịch Kiếm môn những đệ tử kia ta cũng vậy sẽ cùng nhau cứu ra. Tin loại thái độ này Tạ Chỉ Yến thở dài một hơi, hiển nhiên trước mắt Tô Tính đã nổi giận đến cực hạn, ai lời nói hắn đều không nghe lọt. Đứng dậy, Tô Tính trực tiếp đối với Lý Phôi nói, mang 5.000 tên tiên thiên cảnh giới bên trên ám vệ võ giả ra tay, còn lại hóa thần cảnh bên trên ám vệ mang tới một nửa người. Mặt khác kêu lên Thái Tam Nguyên cùng Nhạc Đông Lưu, lập tức đi tới Đông Bình Đạo. Tuy rằng lúc này Tô Tính đang nổi giận ở trong, nhưng hắn nhưng không có mất đi lý trí. Tây Bắc Đạo bên này hay là muốn lưu lại một ít lực lượng, cho nên ám vệ võ giả Tô Tính chỉ dẫn theo một nửa người. Mà kia ba tên dương thần cảnh võ giả ở trong Tô Tính cực kỳ tín nhiệm kỳ thực là Kế Vô Nguyệt. Hắn là bởi vì hậu thổ nguyên nhân mới gia nhập Tô Tính dưới trướng, cùng với nói là Tô Tính tin tưởng hắn. Còn không bằng nói là tin tưởng hậu thổ, cho nên dưới mắt Tô Tính mới sẽ làm hắn ở đây lưu thủ. Phân phó xong những chuyện này sau, Tô Tính trực tiếp dùng nhanh nhất độ chạy tới Đông Bình Đạo. Mà Tạ Chỉ Yến vào lúc này cũng không ở lại được, mặc dù nói chuyện này Tô Tính nói rồi không cần bọn họ Dịch Kiếm môn nhúng tay, nhưng dù sao cũng là bọn họ Dịch Kiếm môn đệ tử ra sự tình. Tạ Chỉ Yến làm sao cũng phải về Dịch Kiếm môn đi bẩm báo một tiếng. 5 ngày qua đi, Đông Bình Đạo Lâm Dương Phủ ở trong, đường đường đem chính mình đáng yêu khuôn mặt bôi lên đen thui, dường như một tên ăn mày nhỏ. Mấy ngày nay thời gian nàng vẫn luôn đang tìm kiếm Hinh Nhi mọi người tâm tích, nhưng đáng tiếc đối phương lai lịch cũng không nhỏ, đường đường vẫn luôn không dám bại lộ thân phận mình, cho nên nàng phần lớn thời gian đều tại Lâm Dương Phủ bên trong mù chuyển, trừ ra đem kia Lâm Duyên Đường nội tình dò nghe, nàng căn bản cái gì đều không tra được. Bất quá lúc này đường đường căn bản liền không biết nàng đã bị ba tên võ giả cho nhìn chằm chằm. Một phen sưu tầm không có kết quả, đường đường liền muốn ra khỏi thành đi ẩn núp, nhưng đợi được nàng mới vừa ra khỏi thành liền có ba tên tiên thiên cảnh giới võ giả đưa nàng bọc lại ở chính giữa. Ba người này đều có tiên thiên khí hải cảnh thực lực, thế tới hung hăng, đường đường không khỏi cẩn thận hỏi, các ngươi là người nào? Muốn làm gì? Một tên trong đó võ giả cười lạnh nói, ngươi tại này Lâm Dương Phủ ở trong chung quanh tìm hiểu ta Lâm gia tin tức, ngươi còn hỏi chúng ta là người nào? Hẳn là chúng ta tới hỏi ngươi mới đúng. Bọn họ đều là ngày xưa Lâm gia người. Lúc trước kia Lâm Duyên Đường vẫn tính là thông minh, biết chính mình đắc tội rồi Giang công tử, liền chủ động đem người nhà tản đi, một mình đào tẩu. Ba người này chính là ngày xưa Lâm gia may mắn còn sống sót người. Mãi đến tận bọn họ hiện Giang công tử không có truy cứu bọn họ lúc này mới dám mạo hiểm đầu. Mà đường đường nghe vậy thì lại nhất thời kinh hãi đến biến sắc, vội vã rút ra trường kiếm trong tay của chính mình, mang theo gào thét gió kiếm hướng về kia ba tên tiên thiên võ giả đâm tới. Nàng cũng là khí hải cảnh, chỉ có điều nàng lâm trận đối địch kinh nghiệm thực sự là quá là ít ỏi. Dù cho có dịch kiếm môn chúng mạnh mẽ bao nhiêu kiếm kỹ, nhưng là bị ba người kia trực tiếp áp chế. Bất quá nhưng vào lúc này, một luồng cường đại âm lãnh còn chen lẫn một chút mùi máu tanh khí tức bỗng nhiên giáng lâm, nhưng ở đây mấy người đều không khỏi run run một cái, dùng dập dừng lại tay. Một tên trên người mặc màu đen đỏ lục phiến môn quan phục, bên ngoài khoác một cái hắc bào bóng người chậm rãi đi tới. Nói là chậm rãi đi tới, nhưng hắn mỗi bước ra một bước liền lướt qua mấy trăm trượng khoảng cách, hầu như là trong nháy mắt người cũng đã đi tới trước người của bọn họ. Bọn họ không biết người này mạnh bao nhiêu, bọn họ chỉ biết là, trước mắt vị này tồn tại tuyệt đối là cao thủ ở trong cao thủ, ép chết bọn họ liền cùng ép chết một con kiến đơn giản như vậy. Tô Tính từng bước đi tới, trên người uy thế nồng nặc lệnh xung quanh thiên tượng cũng bắt đầu phát sinh ra biến hóa, trong nháy mắt từ bầu trời trong trẻo biến thành mây đen giăng kín. Hắn lấy ra kia long đằng vạn lý, tinh xảo máy móc tiểu long tuy rằng đã tiêu hao hết lực lượng, nhưng hay là chậm rãi bay trở về đến đường đường trên người. Kia ba tên lâm gia tiên thiên võ giả cảm giác thấy hơi không ổn. Bọn họ vội vàng nói, tiền bối. Một câu còn chưa có nói xong, Tô Tính công ngón tay búng một cái, không nhìn thấy bất kỳ kình lực tuôn ra, nhưng ba người kia nhưng là trong nháy mắt hóa thành một đống xương máu, từ thế gian này biến mất không thấy hình bóng. Tình cảnh này đã đem đường đường cho dọa sợ, ở trong mắt nàng, trước mắt cái này thanh niên tuấn tú người quả thực dường như ma như thần khủng bố. Ngươi là dịch kiếm môn đệ tử. Ta là Hinh Nhi ca ca. Tô Tính nhàn nhạt nói. Đường đường ánh mắt ở trong nhất thời lộ ra một vẻ kinh ngạc vẻ, đối với tiểu sư thúc vị kia ca ca, nàng vẫn đúng là nghe nói qua không ít tin tức. Tại dịch kiếm môn ở trong thân phận của Hinh Nhi không phải là bí mật, nhưng bọn họ những đệ tử trẻ tuổi này nhưng phần lớn cũng không biết Hinh Nhi nội tình, bọn họ còn tưởng rằng Hinh Nhi cùng chính mình một dạng đều là từ tiểu liền gia nhập dịch kiếm môn đây, chỉ có điều bởi vì Hinh Nhi thiên phú tốt hơn, cho nên mới có thể bị Mạnh Kinh Tiên thu làm đệ tử, muốn so với bọn họ đều lớn hơn đồng lứa. Bất quá đường đường cùng Hinh Nhi quan hệ vẫn luôn không sai, nàng cũng nghe Hinh Nhi nói về ca ca của nàng sự tình, như vậy đường đường mới biết, nguyên lai tiểu sư thúc vẫn còn có như thế một cái lai lịch lớn đến kinh người ca ca. Đại Chu triều đình trọng thần, chấp chưởng ám vệ, thân cư lục phiến môn tứ đại thần bộ chức vụ, trước mắt càng là kinh lược Tây Bắc, quấy nhiễu toàn bộ Tây Bắc đều là long trời lở đất, có thể xưng là Tây Bắc vương. Quan trọng nhất chính là thực lực của hắn, dương thần cảnh võ đạo đại tông sư. Đây chính là cùng tông chủ của bọn họ một cái thực lực tồn tại, ngược lại theo đường đường, này đều là trong truyền thuyết cảnh giới. Đường đường sửng sốt một hồi lâu lúc này mới vội vàng nói, Tô tiền bối. Ngươi nhanh đi hãy cứu tiểu sư thúc bọn họ đều bị kia gian gia người cho bắt đi. Tô Tính nhìn trước mắt tiểu cô nương này, nếu Hinh Nhi chịu đem long đằng thiên lý giao cho nàng, nhượng nàng đi báo tin, hiển nhiên là đối với hắn cực kỳ tín nhiệm. Cho nên dưới mắt Tô Tính đè nén xuống tức giận trong lòng, nhẹ giọng nói, trước không nên gấp gáp, đem sự tình đối với đi qua nói hết ra. Tô Tính lời nói ở trong chen lẫn một tia sóng tinh thần, nghe được Tô Tính lời nói hậu đường đường không tự chủ được bình tĩnh lại, đem lúc trước tại miếu đổ nát ở trong phát sinh hết thảy đều nói ra. Sau khi nghe xong, Tô Tính trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng vẻ đến, kia cái gì Lâm gia cùng Giang gia đều là đang tìm cái chết. Đường đường không nhịn được hỏi, Tô tiền bối, chúng ta muốn trước đi thăm dò một thoáng kia Giang gia sao? Tô Tính lắc lắc đầu nói, không cần, trước đem họ Lâm kia đối với phụ nữ cho tìm ra, bọn họ tự nhiên biết kia Giang gia là cái gì nội tình. Đường đường cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, nhưng là như vậy sẽ không lãng phí rất nhiều thời gian sao? Đường đường không nhìn thấy sau đó tình cảnh đó, cho nên nàng cũng không biết Hinh Nhi bọn họ hiện tại có hay không an toàn. Cho nên tại nàng nghĩ tới vẫn là càng nhanh đi cứu càng tốt. Lãng phí thời gian. Sẽ không, chỉ cần một ngày thời gian. Họ Lâm kia đối với phụ nữ liền sẽ xuất hiện tại trước mắt của ta. Tô Tính trong mắt lộ ra một tia hàn mang, nếu là liền hai tiên thiên võ giả đều không bắt được lời nói, vậy hắn Tô Tính cũng không cần lăn lộn. Tô Tính vung tay lên, nhất thời Lý Phôi các loại hơn 50 tên hóa thần cảnh bên trên võ giả xuất hiện tại Tô Tính trước mắt. Bởi vì tiên thiên võ giả cước lực nguyên nhân, Coi như là bọn họ toàn lực chạy đi, tốc độ cũng phải so sánh Tô Tín bọn họ chậm rất nhiều, cho nên Tô Tín nhượng Tôn Bất Hại mang theo bọn họ, vì hắn nhóm phân phối đại lượng hồi phục chân khí đan dược. Không ngừng không nghĩ tới rồi, nhưng cho dù như vậy bọn họ cũng phải so sánh Tô Tín mọi người chậm một ngày. Cho nên dưới mắt Tô Tín chỉ là dẫn theo Lý Phôi các loại một phần hóa thần cảnh bên trên ám vệ võ giả tới đây, bất quá như vậy cũng đủ. Đi đem Đông Bình Đạo xung quanh mấy đạo tổng bộ đầu đều tìm đến, còn có Huyết Y Lâu cùng Thiên Cơ Cốc tại Đông Bình Đạo người phụ trách cũng cùng nhau tìm tới gặp ta. Tô Tín phân phó nói. Lý Phôi mọi người gật gù, lập tức xoay người biến mất không còn tâm tích. Lúc này Lâm Dương phủ lục phiến môn bên trong, làm Lâm Dương phủ lục phiến môn tổng bộ đầu Tôn Lâm Di đang cẩn thận từng ly từng tí một đứng tại phòng nghị sự ngoài hầu hạ. Trong lòng kích động đồng thời lại thấp thỏm không ngớt. Đối với hắn một cái tiên thiên cảnh giới châu phủ tổng bộ đầu tới nói, trong phòng nghị sự ngồi vị kia nhưng là thiên đại nhân vật. Vị kia trên người mỗi cái danh hiệu lấy ra có thể đều đủ để cùng trên giang hồ hàng đầu thế lực trưởng môn nhân so với, hơn nữa luận thực lực. Đối phương cũng là dương thần cảnh võ đạo đại nhân vật cấp bậc tông sư, đối với hắn nho nhỏ này tiên thiên võ giả tới nói tuyệt đối là loại kia chỉ có thể ngước nhìn tồn tại. Cho nên Tôn Lâm Di cũng không biết đối phương vì sao lại đến nho nhỏ này Lâm Dương phủ. Hắn cũng không dám đánh nghe, chỉ cần cẩn thận hầu hạ như vậy đủ rồi. Quá không đến nửa canh giờ, bên ngoài liền tới một tên trên người mặc lục phiến môn quan phục võ giả đồng loạt đi vào trong nhà, cung kính đi vào trong nhà nói. Hạ quan tham kiến đại nhân. Tôn Lâm Di nhất thời cả kinh, trước mắt tiến vào trong phòng nhưng là hắn người lãnh đạo trực tiếp, Đông Bình Đạo tổng bộ đầu Ngô Cửu Sơn. Quảng cáo. Mà các loại lại quá chưa tới một canh giờ liền lại tới nửa rồi năm tên hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh võ giả, những cái này người có thể đều là xếp sát bên Đông Bình Đạo kia chút nói một đạo tổng bộ đầu. Trong ngày thường Tôn Lâm Di chỉ là rất xa gặp mấy mặt. Không nghĩ tới hôm nay bọn họ nhưng là tụ hội một đường. Mà với bọn hắn đồng thời đến người còn có hai vị, một cái là thân mặc áo đen, trên người mang theo một luồng âm lãnh vẻ người đàn ông trung niên, cũng có hóa thần cảnh thực lực. Người này là Đông Bình Đạo Huyết Y Lâu phân đường đường chủ, dựa lưng Huyết Y Lâu, tại này Đông Bình Đạo cũng coi như là một phương nhân vật. Còn có một cái nhưng là một tên khí chất phiêu dật, có một chút tiên phong đạo cốt khí chất đạo nhân. Người này là Thiên Cơ Cốc tại Đông Bình Đạo người phụ trách Thanh Huyền Chân Nhân. Những cái này người phần lớn đều là hóa thần cảnh, trong đó còn có hai đạo tổng bộ đầu lộ ra dung thần cảnh thực lực, bất quá lúc này đối mặt Tô Tín, bọn họ nhưng tất cả đều là cung kính hành lễ kêu một tiếng đại nhân. Lấy hiện tại Tô Tín thực lực hôm nay địa vị đối với bọn hắn đến bảo hoàn toàn là có thể thông thiên đại nhân vật. Coi như là Huyết Y Lâu cùng Thiên Cơ Cốc người không tính là triều đình người. Nhưng quan luận thực lực lời nói Tô Tín cũng là tuyệt đối có thể cùng tông chủ của bọn họ trưởng môn trực tiếp đối thoại tồn tại, bọn họ cũng là không dám có nửa phần bất kính. Tô Tín trầm giọng nói, ngày hôm nay đem mọi người kỳ thực là nghĩ muốn xin mọi người giúp một cái tư nhân khó khăn. Ngô Cửu Sơn mọi người vội vàng nói, đại nhân không cần khách khí, trực tiếp mở miệng là được. Mặc kệ là nhà nước hay là tư nhân, Tô Tín tìm bọn họ hỗ trợ bọn họ nhưng là cầu cũng không được. Ngớ ngẩn mới sẽ cự tuyệt. Mà Huyết Y Lâu cùng Thiên Cơ Cốc người cũng là chấp chấp tay nói, Tô đại nhân nghĩ muốn chúng ta làm gì nói thẳng là được rồi, chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt đối không chối từ. Coi như Tô Tín là triều đình người, nhưng đối với phương cũng là quyền cao chức trọng triều đình trọng thần. Hơn nữa còn là dương thần cảnh cường giả, tìm bọn họ hỗ trợ đó là cho bọn họ mặt mũi, chỉ cần không nguy hại đến bọn họ sau lưng lợi ích, bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tô Tín gõ gõ bàn nói, ta muốn tìm hai người, chính là Lâm Dương phủ Lâm gia phụ nữ, một cái gọi Lâm Duyên Đường, một cái gọi Lâm Mạn Dĩnh. Đông Bình Đạo tổng bộ đầu hơi nhướng mày, hiển nhiên là chưa từng nghe tới này cái gì Lâm gia, hắn tướng ở bên ngoài mặt chờ đợi Tôn Lâm Di hô qua đến nói, các ngươi Lâm Dương phủ có thể có kia cái gì Lâm gia. Tôn Lâm Di nói, là có. Bất quá chỉ là một cái không đáng chú ý tam lưu gia tộc nhỏ. Mấy ngày trước đây không biết nhân vì cái gì, kia Lâm Duyên Đường bỗng nhiên đã phát điên một dạng đem người của Lâm gia tất cả phân phát, hắn cũng là mang theo con gái của hắn không biết tung tích. Tô Tín lạnh lùng nói, ta muốn tìm là được bọn họ, Đông Bình Đạo cùng xung quanh vài đạo tổng bộ đầu tất cả hạ lệnh truy nã người này, dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới hắn. Còn có Thiên Cơ Cốc, Ta đồng ý lấy ra nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ đến làm tiền thưởng, tại hắc bảng bên trên treo giải thưởng hai người này. Cho tới huyết y lâu, ta chuẩn bị lấy ra đại tuyết sơn đặc sản cửu biện tuyết liên vì thù lao. Phát động huyết y lâu lực lượng tại này vài đạo sưu tầm hai người này tung tích. Ta chỉ cần một điểm yêu cầu, vậy thì là nhanh. Tốt xấu bất luận, chỉ cần sống sót có thể nói chuyện là được. Tô Tính lời vừa nói ra, mọi người ở đây trong lòng nhất thời cả kinh, này Lâm gia đến tột cùng là làm sao chọc tới Tô Đại Nhân, dĩ nhiên nhượng Tô Đại Nhân phế lớn như vậy đánh đổi đến tìm bọn họ. Toàn bộ giang hồ chỉ có Đại Tuyết Sơn sản xuất linh dược cửu biện tuyết liên cũng đã đủ quý giá, kia nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ càng là Tô Tính lúc đầu thành danh võ kỹ một trong. Hiện tại Tô Tính đem chúng nó đều cho lấy ra, đây chính là kinh ngạc đến ngây người một đám người. Dùng khí lực lớn như vậy kết quả là đi tìm một cái Tam Lưu gia tộc nhỏ gia chủ, bọn họ tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, nhưng bọn họ nhưng có thể thông qua Tô Tính ngữ khí liên tưởng đến kia đối với phụ nữ kết cục, nhất định sẽ là vô cùng thê thảm kết cục. Tô Tính lại đưa mắt nhìn sang Ngô Cửu Sơn nói, Ngô Đại Nhân, đem các ngươi Đông Bình Đạo Giang gia tư liệu tìm cho ta đến. Ngô Cửu Sơn nói, Đại Nhân, là Khương hay là Giang? Đối phương lại là thực lực ra sao, toàn bộ Đông Bình Đạo như vậy gia tộc cũng không ít. Bởi vì đường đường lúc rời đi nàng chỉ biết là người khác xưng hô người kia vì Giang công tử, cụ thể nàng cũng không biết, cho nên tạm thời đầu mối hữu dụng cũng chỉ có nhiều như vậy. Bất quá Tô Tính cũng không có để ý, hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem kia Lâm gia phụ nữ cho tìm tới. Đến thời điểm tự nhiên có thể từ bọn họ trong miệng ép hỏi ra này Giang gia lai lịch, hiện tại hắn quản Ngô Cửu Sơn muốn tư liệu chỉ có điều là nghĩ phải nhanh một chút biết lai lịch của đối phương mà thôi. Cho nên Tô Tính nói thẳng, kia Giang gia thực lực không yếu, có hóa thần cảnh võ giả làm tôi tớ. Cho nên khả năng có dung thần cảnh võ giả tại, ngươi đem phù hợp yêu cầu gia tộc tư liệu tất cả đều giao cho ta liền có thể. Ngô Cửu Sơn gật gù, lập tức đi làm. Người khác cũng không phải là không dám trì hoãn, dù sao đây chính là Tô Tính bàn giao xuống nhiệm vụ, đương nhiên là càng nhanh hoàn thành càng tốt. Kết quả là sau nửa canh giờ, toàn bộ Đông Bình Đạo bao quát xung quanh mấy đạo trong nháy mắt tất cả đều nổ. Mấy đạo lục phiến môn liên thủ truy nã, huyết y lâu cao thủ ra hết toàn lực truy sát, liền ngay cả thiên cơ cốc đều tại trong nửa canh giờ đem các nơi phong môi thông báo toàn bộ. Khiến đến cơ hồ những cái này nói võ giả người người đều biết Lâm Duyên Đường cùng tên Lâm Mạn Dĩnh. Trước mắt đang Tây Bắc Đạo ngang dọc Tô Tính dĩ nhiên lấy ra chính mình tuyệt kỹ thành danh nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ đến treo giải thưởng một cái nho nhỏ tiên thiên võ giả, trực tiếp dẫn đến đối phương một lần bước vào hắc bảng 30 vị trí đầu, bọn họ cũng không biết nên nói người này là may mắn hay là xui xẻo rồi. Chương 885, đánh đổi. Tô Tính lần này tại Đông Bình Đạo cầm ra động tĩnh lớn như vậy đến, hầu như là mọi người đều biết. Liền ngay cả địa phương người giang hồ cũng buồn bực, này Lâm gia phụ nữ đến cùng là làm sao đắc tội rồi Tô Tính, dĩ nhiên nhượng hắn tiêu phí lớn như vậy đánh đổi treo giải thưởng. Ở tại bọn hắn nghĩ đến kia Lâm gia phụ nữ cùng Tô Tính so với căn bản chính là dung dế một dạng nhân vật, có thể nói bọn họ muốn gặp Tô Tính một mặt cũng khó khăn. Hắn lại làm sao có khả năng đắc tội đến Tô Tính. Thậm chí lời nói không êm tai, một con kiến nghĩ muốn cho một tôn cự long ngáng chân. Phỏng chừng liền đụng tới người ta tư cách đều không có. Cho nên mọi người rất khó hiểu, nhưng không hiểu thì không hiểu. Những tin tức này vừa truyền tới Đông Bình Đạo liên đới xung quanh vài đạo nhất thời liền sôi trào, sở hữu mọi người đang tìm kiếm kia Lâm gia phụ nữ. Trước mắt dưới cái nhìn của bọn họ kia Lâm gia phụ nữ không phải là người, mà là sống sờ sờ linh dược cùng công pháp. Chỉ phải bắt được hai người bọn họ cầm lục phiến môn lĩnh thưởng, này ban thưởng nhất định thiếu không được, nói không chắc còn có thể nhìn thấy Tô Đại Nhân, với hắn kết một cái thiện duyên. Mà bắt được thiên cơ cốc đi lĩnh thưởng cũng được, Tô Tính nhưng là lấy ra nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ làm khen thưởng. Ai cũng biết này trên giang hồ bên trên nếu là luận kiếm nói, mạnh hơn Tô Tính có, hơn nữa cũng không ít, nhưng luận cùng chỉ pháp, toàn bộ trên giang hồ nhưng là không có mấy cái dám vỗ bộ ngực nói mình nhất định có thể thắng qua Tô Tính. Này nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ chính là Tô Tính công pháp bí truyền, càng là hắn lúc đầu tuyệt kỹ thành danh một trong, kỳ trân quý trình độ cùng uy năng đã không cần hoài nghi. Kia Lâm gia phụ nữ có thể đổi lấy loại thần công này. vậy cũng là bọn họ quang vinh. Mà lúc này Đông Bình Đạo một cái biên giới Tiểu Châu phủ khách sạn ở trong, đã thay hình đổi dạng Lâm Duyên Đường phụ nữ sắc mặt trắng bệch nhìn đối phương. Bọn họ trốn ở chỗ này kỳ thực chỉ là vì tránh né kia Giang công tử, nhưng ai thừa nghĩ bọn họ né mấy ngày, vừa định muốn ra ngoài xem phong thanh, không nghĩ tới nhưng là bị che ngợp bầu trời tin tức cho trực tiếp làm bối rối. Bọn họ làm sao đều không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ chọc cho đến vị kia ở trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh hung nhân, trước mắt quyền khuynh một phương Tây Bắc Vương Tô Tín. Nhìn Tô Tín lấy ra treo giải thưởng đồ vật của chính mình, nói thật Lâm Duyên Đường chính mình cũng có một loại chủ động nhảy ra ngoài nắm treo giải thưởng ảo giác. Hắn không biết đây là chuyện gì, bất quá liên tưởng đến gần nhất chuyện đã xảy ra, Lâm Duyên Đường cũng chỉ có thể nghĩ đến là bởi vì lúc trước tại trong ngôi miếu đổ nát hắn ám hại những thiếu nam kia thiếu nữ sự tình. Quảng cáo. Hắn tuy rằng nhìn ra rồi cái nhóm này thiếu nam thiếu nữ lai lịch không nhỏ, nhưng khi đó hắn vì bảo mệnh cũng không kịp nhớ cái khác, chỉ có thể ra tay ám hại. Bất quá hắn này vừa động thủ làm thế nào đều không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ chọc cho ra lớn như vậy nhiễu loạn đến. Lâm Duyên Đường nhìn con gái của chính mình, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đến, xong, lần này chúng ta nhưng là đem bầu trời đều cho đâm lọt. Liền tại Lâm Mạn Dĩnh nghĩ muốn nói cái gì thời điểm, bọn họ ở nơi đó khách sạn cửa lớn trực tiếp bị nổ ra, hơn 10 tên tiên thiên cảnh giới võ giả đi tới cười lạnh nói, Lâm Lão Nhi, ngươi cũng biết chính mình đem bầu trời đều cho đâm lọt. Bất quá cũng được, các ngươi không đem thiên cho đâm lọt, chúng ta làm sao nắm Tô Đại Nhân tiền thưởng. Chưa kịp Lâm Duyên Đường nói chuyện, kia một đám tiên thiên võ giả liền trực tiếp cùng nhau tiến lên. Trong nháy mắt liền đem Lâm Duyên Đường phụ nữ cho hạn chế. Tô Đại Nhân nhưng là nói rồi, tuy rằng bất luận tốt xấu, nhưng nhất định phải ăn. Lúc này Tô Tín như trước tại Lâm Dương phủ bên trong chờ đợi, Đường Đường cũng là ngồi ở Tô Tín bên người có chút lo lắng luống cuống, nhưng cũng coi như tương đối trấn định. Nàng chỉ là mới ra đời tiểu cô nương, mà Tô Tín nhưng là hùng bá một phương giang hồ cự bá, mấy ngày qua nàng như là con ruồi không đầu một dạng loạn đụng, nhưng Tô Tín mới đến mấy cái canh giờ cũng đã an bài xong tất cả, tuy rằng hiện tại vẫn không có kết quả. Nhưng cũng có thể cho Đường Đường một chút lòng tin. Bất quá Tô Tín cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn bố trí nhiều như vậy sắp xếp, nếu như vẫn chưa thể tại trong vòng một ngày tìm tới kia đối với phụ nữ, vậy này vài đạo người cũng hơi bị quá mức rác rưởi một ít. Quả nhiên, lúc này mới quá không đến 3 canh giờ Đông Bình Đạo tổng bộ đầu Ngô Cửu Sơn liền đi tới nói, Đại Nhân, hai người kia đã tìm tới, không bị tổn thương. Dẫn tới đi. Tô Tín nhàn nhạt nói. Làm Ngô Cửu Sơn đem Lâm Duyên Đường phụ nữ cho dẫn tới lúc, Đường Đường mắt nhất thời liền đỏ, vọt thẳng tới quay về Lâm Duyên Đường giận dữ hét, chúng ta xem ngươi bị kia Giang công tử bức bách tới cực điểm. Lúc này mới nghĩ muốn giúp các ngươi. Nhưng các ngươi vì cái gì còn muốn hãm hại chúng ta? Ngươi nói a. Nói a. Lâm Duyên Đường phụ nữ lúc này không trống trơn là bị Tô Tín uy thế sợ hãi đến không dám ngẩng đầu, bọn họ lúc này càng là lúng túng đến cực điểm, chuyện như vậy nhượng bọn họ nói thế nào? Lúc đó tình huống đó này đối với phụ nữ căn bản liền không nghĩ những thứ khác, đừng nói là Dịch Kiếm Môn những người xa lạ này, coi như là kia 3 tên trung thành tuyệt đối. Tùy tùng bọn họ hơn 10 năm người hầu đều nhượng bọn họ vứt bỏ. Tô Tín khoát tay áo một cái, ra hiệu Đường Đường đừng nói. Tuy rằng lúc này Đường Đường rất phẫn nộ, nhưng ở Tô Tín trước mặt nàng nhưng cũng không dám lỗ mãng, theo bản năng lui trở lại, chỉ là căm tức hai người này. Tô Tín đi tới này đối với phụ nữ trước mặt nhàn nhạt nói, biết ta vì cái gì tìm các ngươi sao? Lâm Duyên Đường nhất thời run run một cái, vội vã quỳ xuống, dùng đầu dùng lực khái. Mỗi một hạ đều là dụng hết toàn lực, trực tiếp đem kia nền đá mặt khái xuất hiện vết rạn nứt, đầu của hắn cũng là máu tươi chảy ròng. Hết thảy đều là tiểu lão nhi sai, cầu Tô Đại Nhân ngài đại nhân có đại lượng, như tiểu lão nhi lần này đi. Ở vào thời điểm này Lâm Duyên Đường đã không lo được cái khác, hắn làm sao biết chính mình là làm sao đắc tội rồi Tô Tín. Nhưng đối mặt Tô Tín loại này cấp bậc tồn tại, hắn nói ngươi có lỗi ngươi liền có lỗi, không sai ngươi cũng là sai lầm. Cho nên Lâm Duyên Đường không dám phân biệt, chỉ có thể tới liền dập đầu bảo mệnh. Đối với Lâm Duyên Đường động tác này, Tô Tín chỉ là thở dài một hơi nói, kỳ thực ngươi một người thông minh, quyết tuyệt quả đoán, tâm tư rất cay, nếu như có thể cho ngươi đủ thực lực, tương lai bên trong đem bọn ngươi Lâm gia phát dương quang đại không phải là việc khó gì. Chỉ có điều người có lúc quá thông minh cũng không tốt, ngươi có biết ngươi hãm hại những người kia đều là cái gì xuất thân? Bọn họ có thể đều là Dịch Kiếm Môn một đời mới đệ tử. Vừa nghe lời này, Lâm Duyên Đường phụ nữ nhất thời liền dọa sợ. Bọn họ mặc dù biết kia đội thiếu nam thiếu nữ hay là lai lịch bất phàm, nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là Cầm Kiếm Ngũ Phái một trong ở trong Dịch Kiếm Môn người. Tô Tính sâu xa nói, trong những người này có một cái là được ta muội muội, thân muội muội của ta, hơn nữa nàng hay là Dịch Kiếm Môn tông chủ, Huyền Tâm kiếm chủ, Mạnh Kinh Tiên đệ tử cuối cùng. Ngươi có thể cho ta một cái không giết lý do của ngươi sao? Vừa nghe lời này hai người lúc này đúng là cảm giác muốn tự tử đều có. Khi Lâm Mạn Dĩnh trực tiếp quỳ trên mặt đất bò qua đi, ông Tô Tính bắp đùi giãy dụa kêu khóc nói, Tô Đại Nhân. Ta thật sự không là cố ý. Khi Giang gia người muốn bắt ta đi hiến cho bọn họ kia đã sắp muốn tuổi thọ gần tới lão tổ làm đỉnh lô đến thải bổ, ta là vạn bất đắc dĩ mới sẽ như thế làm ra. Hơn nữa ta khi đó kỳ thực là nghĩ muốn phản đối, nhưng phụ thân khi đó đã ra tay, ta nhưng không cách nào ngăn cản. Chỉ cần Tô Đại Nhân ngươi nhiêu ta một mạng. Sau đó ta liền tùy tùng Đại Nhân, mặc cho Đại Nhân ngài xử trí. Lâm Mạn Dĩnh sắc đẹp vốn liền không kém, bằng không nàng cũng sẽ không bị kia Giang công tử vừa ý phải đem nàng nắm lấy hiến cho lão tổ coi như là đỉnh lô. Lúc này nàng đang giãy dụa quá trình ở trong nhưng là đem áo của chính mình làm hướng phía dưới thốn một ít, lộ ra trước ngực kia trắng như tuyết núi non, trong mắt mị thái nảy sinh, dường như một vũng xuân thủy một dạng câu hồn đoạt phách. Lâm Duyên Đường trợn mắt ngoác mồm nhìn con gái của chính mình, hắn có thể làm ra ân đền oán trả, hãm hại chính mình ân nhân sự tình đến. Nhưng hắn đối với nữ nhi này nhưng là không thể chê. Cho dù là tại bước ngoặt cuối cùng hắn cũng một dạng muốn dẫn chính mình này nữ nhi duy nhất thoát thân, không nghĩ tới chân chính đến nguy cơ thời khắc, tàn nhẫn chọc vào hắn một đao nhưng chính là hắn cái này vẫn luôn sủng ái phi phàm nữ nhi. Chỉ có điều lúc này tại Lâm Mạn Dĩnh trong lòng đã không có hắn người phụ thân này, đối với nàng tới nói, trước mắt nàng duy nhất nghĩ muốn là được mạng sống. Quảng cáo. Lâm Mạn Dĩnh trời sinh quyến rũ. Thậm chí mới vừa thời điểm thành niên liền có Lâm Dương phủ đệ nhất mỹ nhân danh xưng. Quan trọng nhất chính là nàng võ đạo thiên phú cũng không tệ lắm, hơn 20 tuổi liền lên cấp trước thiên, cho nên theo Lâm Mạn Dĩnh, nàng này một đời cũng sẽ không nhốt ở tại Lâm Dương phủ như thế cái địa phương nhỏ, nàng đời này nhất định phải gả cho một cái giang hồ hào kiệt hoặc là đại thế gia thiếu gia công tử, như vậy mới xứng đáng trên thân phận của nàng. Nhưng kết quả giang hồ hào kiệt cùng thiếu gia công tử không có trông, nàng trông nhưng là kia Giang công tử muốn coi nàng là làm là đỉnh lô hiến cho bọn họ Giang gia kia lão bất tử tin tức. Lâm Mạn Dĩnh đương nhiên không cam lòng liền như thế bị người coi như một cái vật phẩm đưa đi. Hơn nữa nàng cũng là tu luyện qua võ đạo, tu vi còn không thấp, kia cái gọi là đỉnh lô là món đồ gì nàng tự nhiên cũng biết, cho nên nàng tuyển chọn trốn, coi như là vì thế muốn bán đi hình nhi các loại mới vừa giúp bọn họ nói chuyện người cũng nhất định phải trốn. Mà nhìn trước mắt Tô Tính, Lâm Mạn Dĩnh nhưng là xuất hiện một ít ý tưởng khác. Trước mắt vị này Tô Tính tuổi còn trẻ liền có địa vị cao, trấn thủ Tây Bắc, có thể xưng là hùng bá một phương giang hồ cự bá, tự thân càng là có dương thần cảnh thực lực, hoàn toàn có thể cùng lão bối giang hồ cường giả tranh đấu. Nhân vật như vậy đối với Lâm Mạn Dĩnh tới nói quả thực chính là nàng giấc mơ ở trong vị hôn phu. Cho nên nàng cũng là dùng hết thủ đoạn nghĩ muốn câu dẫn Tô Tính. Dù cho chỉ có thể cùng Tô Tính có một buổi chi tốt vậy cũng đáng giá, ít nhất cứ như vậy có thể bảo vệ tính mạng của nàng. Lâm Mạn Dĩnh đối với mị lực của chính mình vẫn rất có tự tin, nhưng Tô Tính lúc này lại là nhìn nàng một cái nhìn này nhất thời liền để nàng như rơi vào hầm băng. Lâm Mạn Dĩnh thân hình chậm rãi bay lên trời, vô hình chân khí nâng thân thể của nàng bay lên, lúc này tại đầu óc của nàng ở trong, nàng nhưng là phản phất trải qua tầng 18 địa ngục như vậy, đao tức phủ chặt. Nồi chảo lăn trì. Mỗi một hình dáng đều phản phất thực chất một dạng nhượng nàng lớn tiếng kêu rên lên, thanh âm kia nghe được ở một bên Ngô Cửu Sơn đều là thẳng nhếch miệng. Có lúc trên đau đớn không phải là thống khổ nhất, tinh thần trên mới đúng. Tô Tính không phải là một cái yêu mến dằn vặt người người, tuy rằng hắn có lúc sẽ dùng một ít thủ đoạn hung tàn lập uy, nhưng này hình dáng cũng là mang theo một số mục đích tính. Nhưng trước mắt Tô Tính như thế làm thuần túy chính là vì tại dằn vặt người. Không có người có thể tại động hình nhi sau vẫn có thể ăn như vậy an nhàn. Tô Tính muốn cho bọn họ liền chết đều chết không thoải mái. Lâm Mạn Dĩnh lúc này dáng dấp sợ rồi một đống người, bao quát Đường Đường đã là như thế. Nàng tuy rằng cũng là hận không thể Lâm Duyên Đường kia đối với phụ nữ đi chết, nhưng nàng nhưng không nghĩ lát nữa dùng loại này tàn nhẫn thủ đoạn đi dằn vặt người. Lúc này Lâm Mạn Dĩnh kia kiều diễm mặt cười đã vặn vẹo tới cực điểm, phản phất ác quỷ. Hơn nữa thân thể của nàng cũng đang không ngừng co giật, dường như trúng tà. Mãi đến tận nửa khắc đồng hồ qua đi, Lâm Mạn Dĩnh lần này không lại co giật, nhưng khí tức trên người nàng cũng là rất có suy giảm, cuối cùng ngã xuống đất. Hai mắt ở trong như trước có thể nhìn ra kia vô hạn sợ hãi. Ở một bên Ngô Cửu Sơn run cầm cập một thoáng, thầm nghĩ trong lòng Tô đại nhân này một tay nhưng là quá mức dọa người rồi, hắn không có giết Lâm Mạn Dĩnh, nhưng này Lâm Mạn Dĩnh nhưng là bị hù chết. Đối với người có hay không có thể bị hù chết, điểm ấy Ngô Cửu Sơn từ không nghi ngờ. Võ giả tâm trí cứng cỏi, tại rèn luyện thân thể thời điểm coi như là sẽ không rèn luyện lực lượng tinh thần pháp môn, nhưng võ giả lực lượng tinh thần cũng là muốn so với người bình thường cường trên rất nhiều. Nhưng kết quả Tô Tính nhưng là trực tiếp dùng ảo giác đem Lâm Mạn Dĩnh bao phủ. Nhượng nàng tại chính mình ảo giác ở trong bị hù chết, loại thủ đoạn này có thể xưng khủng bố, ít nhất Ngô Cửu Sơn là chưa từng thấy. Lúc này Tô Tính lại đưa mắt nhìn sang Lâm Duyên Đường, điều này làm cho Lâm Duyên Đường nhất thời run run một cái. Không có người muốn chết, nhưng phía trên thế giới này có rất nhiều chuyện nhưng là so sánh chết đều khủng bố hơn. Cho nên Lâm Duyên Đường quyết định thật nhanh một chưởng vỗ hướng mình ngực, rõ ràng là chuẩn bị tự sát cũng không nghĩ chịu đựng loại này sống không bằng chết cảm giác. Chỉ tiếc Lâm Duyên Đường tính sai rồi một điểm. Vậy thì là lấy thực lực của hắn tại Tô Tính trước mặt nhưng là muốn chết cũng khó khăn. Tại hắn đập hướng bộ ngực mình trong nháy mắt, Tô Tính trong mắt nhất thời lóe qua lấy một vệt kỳ dị vẻ, hai mắt của hắn dường như hóa thành vực sâu như vậy, đem người kéo vào trong đó. Trong nháy mắt này Lâm Duyên Đường động tác dừng lại, Tô Tính đem tay đặt ở Lâm Duyên Đường trên đầu, nhất thời Lâm Duyên Đường liền bắt đầu run rẩy, chỉ chốc lát sau hắn liền miệng sùi bọt mép, cuối cùng triệt để không còn sinh lợi. Một bên Ngô Cửu Sơn thấy cảnh này lại là run run một cái, đây chính là sư hồn phương pháp. Thỏa thỏa ma đạo thủ đoạn, thậm chí là liền ma đạo hiện tại đều rất ít khi dùng, bởi vì không trống trơn dễ dàng bị chính đạo nhân sĩ lên án, còn làm đất trời oán giận, đối với tự thân tu vi cũng có một ít ảnh hưởng. Này sư hồn phương pháp chính là lấy tự thân cường đại lực lượng tinh thần xâm lấn bộ não của đối phương, đem chính mình mong muốn đồ vật ngang xương tìm ra. Động tác này quả thực so sánh giết người đều thống khổ, cho nên một ít chính đạo tông môn mới sẽ cấm chế loại này ma đạo tà thuật, một khi hiện nhất định phải xoắn giết. Cho nên tại ma đạo sự suy thoái ngày hôm nay, coi như là huyễn ma đạo cũng đã bỏ qua loại này tà thuật thủ đoạn, cũng chỉ có Bạch Liên giáo còn sử dụng nó. Đương nhiên nhượng kia chút ma đạo tông môn bỏ qua loại thủ đoạn này tự nhiên không phải là bởi vì võ lâm chính đạo phản đối. Dù sao hiện tại coi như là ma đạo sự suy thoái bọn họ cũng không đến nỗi sợ thành bộ dáng này. Nhưng bọn họ chân chính bỏ qua loại thủ đoạn này chính là bởi vì này sư hồn thuật dùng nhiều xác thực là làm đất trời oán giận, đối phương ký ức mảnh vỡ bị ngươi cứng rắn tìm tới đồng thời hấp thu, đây đối với người thi thuật lực lượng tinh thần là một loại gia tăng tổn thương. Tuy rằng ở bề ngoài không thấy được, nhưng góc gió thành bão nhưng là dễ dàng đối với chính mình lực lượng tinh thần tạo thành nhất định phản vệ. Tác dụng phụ quá to lớn. Nhưng lấy Tô Tính tinh thần cường độ hiển nhiên là không sợ điểm này, huống hồ trước mắt đừng nói là này sư hồn thuật, coi như là lại ác độc bí pháp Tô Tính cũng dùng đến đi ra. Tô Tính đem Lâm Duyên Đường thi thể ném qua một bên, thở dài một hơi, đối với Ngô Cửu Sơn nói, đem Đông Bình Đạo Tề Châu Phủ Giang Gia tư liệu tìm cho ta đi ra. Ngô Cửu Sơn trong lòng cả kinh, dĩ nhiên là cái kia Tề Châu Phủ Giang Gia. Này Tề Châu Phủ Giang Gia ở tại bọn hắn Đông Bình Đạo cũng coi như là đại tộc. Bất quá các ngươi nếu chọc tới Tô Đại Nhân, đừng nói các ngươi chỉ là đại tộc, liền coi như các ngươi là sáu đại thế gia cũng một dạng không dễ chịu. Vừa mới Tô Tính lấy bá đạo sư hồn phương pháp cưỡng ép tại Lâm Duyên Đường trong đầu tìm tới kia Giang Gia tin tức, kết hợp với Ngô Cửu Sơn bên này tư liệu, cũng gần như biết rồi lai lịch của đối phương. Này dám động dịch kiếm môn đệ tử Giang Gia chính là Đông Bình Đạo địa phương một cái không kém thế lực, trong tộc có một tên dung thần cảnh võ giả tại, còn có mấy tên hóa thần cảnh võ giả. Ở tại hắn có hàng đầu tông môn địa phương điểm ấy thế lực hay là không đáng chú ý. Nhưng ở liền một tên dương thần cảnh võ giả đều không có Đông Bình Đạo tới nói này nhóm thế lực cũng đã xem như là không sai. Hơn nữa Đông Bình Đạo hóa ra là cái bang địa bàn, nơi đây nguyên vốn cũng không làm sao sung túc, tại Đại Chu 49 đạo ở trong tồn tại cảm cực thấp, từ khi bang chủ cái bang sau khi mất tích, này Đông Bình đạo liền triệt để không còn người dẫn đầu, người thống trị là được Giang gia các loại mấy cái có dung thần cảnh võ giả nhất lưu thế lực. Nguyên bản này ông tổ nhà họ Giang gia nguyên thần đã tuổi thọ gần tới, thậm chí đều chuẩn bị bắt đầu bế quan tu dưỡng. Dùng giảm thiểu động võ phương thức để đạt tới dưỡng sinh mục đích, nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu này Giang Nguyên Thần dĩ nhiên liên lụy Mật Tông tuyến, từ Mật Tông nơi đó chiếm được một loại phương pháp song tu, hoặc là nói thải bổ phương pháp thích hợp hơn. Dựa vào loại bí pháp này hắn không trống trơn là đem chính mình tuổi thọ kéo dài, tự thân càng là có lên cấp dương thần cảnh hy vọng, đem bọn họ Giang gia từ nguyên lai một cái muốn hạ xuống đến nhị lưu thế gia lần nữa vững chắc ở nhất lưu thế gia phạm vi ở trong. Thậm chí còn nhượng bọn họ Giang gia tại Đông Bình đạo nhất lưu thế gia ở trong đều bài đến tiến lên ba. Mà trước Động Hinh Nhi bọn họ nhưng là Giang gia đời thứ ba một tên đệ tử Giang Vọng, bản thân thiên phú tuy rằng rất miễn cưỡng, nhưng bởi vì người nhà họ Giang Đinh ít ỏi, đời thứ ba dòng dõi đích tôn liền dĩ nhiên chỉ có 5 người, cho nên hắn cũng là bị Giang gia các trưởng bối cho quán hung hăng càng quấy vô cùng. Hiểu rõ đến những tài liệu này Tô Tính không khỏi ở trong lòng cười lạnh. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng này Giang gia có cái gì sức lực tại người lại dám động dịch kiếm môn đệ tử, bây giờ nhìn lại thật giống kia ông tổ nhà họ Giang gia nguyên thần cũng không biết việc này. Bất quá hắn có biết hay không cũng đã không đáng kể, người chung quy phải vì mình làm ra tuyển chọn trả giá thật lớn, Hinh Nhi là Tô Tính vẫy ngược, ai dám động nàng, bất luận đúng sai, tất cả đều tru diệt. Này là được Tô Tính thái độ. Chờ đến cái khác ám vệ võ giả cũng đến sau. Tô Tính trực tiếp mang người đi tới Tề Châu Phủ, mà lúc này Tề Châu Phủ bên trong, Giang gia cũng đang chuẩn bị Giang Nguyên Thần ngày sinh. Quảng cáo. Kỳ thực phần lớn võ giả là chưa từng có ngày sinh thói quen, dù sao đến hóa thần cảnh chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra tuổi thọ đều tại trăm năm trở lên, hàng năm đều muốn quá một lần ngày sinh bọn họ đều hiềm phiền phức. Chỉ bất quá lần này bọn họ Giang gia lần nữa quật khởi, cũng là phải cho Đông Bình đạo thực lực của hắn coi trọng một chút. Lúc này mới đại phí khổ tâm tổ chức lần này ngày sinh. Giang Nguyên Thần trước vẫn luôn đang bế quan, cho tới hôm nay ngày sinh bắt đầu hắn mới chuẩn bị xuất quan, mà tại hắn bế quan nơi cửa, một đống lớn Giang gia đệ tử đã ở đây chờ hắn. Giang Vọng chắp tay sau lưng, một mặt xem thường nhìn vài tên với hắn cùng thế hệ Giang gia đệ tử. Trước mắt bọn họ Giang gia duy nhất trụ cột là được ông tổ nhà họ Giang gia Nguyên Thần. Hơn nữa bọn họ Giang gia đời thứ hai hầu như cũng không có mấy cái thiên phú tốt. Cho nên dưới mắt bọn họ Giang gia tương lai hy vọng là được bọn họ những cái này đệ tử đời ba. Có thể nói trước mắt Giang Nguyên Thần xem trọng ai, ai là được bọn họ Giang gia tương lai người thừa kế. Giang Vọng thực lực của bản thân khả năng không tính là Giang gia đời thứ ba ở trong mạnh nhất một cái, nhưng nói đến trong bóng tối kia chút âm mưu thủ đoạn cái khác kia chút chỉ biết là tu luyện tên ngốc vẫn đúng là không sánh bằng hắn. Cái này cũng là vì cái gì Giang gia đời thứ ba ở trong chỉ có hắn có một tên hóa thần cảnh võ giả thiếp thân bảo hộ nguyên nhân. Bất quá vừa nghĩ tới trước kia Trương Hiển Quang lại dám công nhiên cãi lời hắn mệnh lệnh Giang Vọng liền có chút tức giận. Chờ đến lão tổ xuất quan, chính mình đem những người kia hiến cho lão tổ, vậy hắn tại lão tổ cảm nhận ở trong vị trí thì sẽ càng thêm vững chắc. Đến thời điểm hắn liền cùng lão tổ đề nghị đem Trương Hiển Quang cho đổi đi. Kẻ này lại dám liên tục chính mình hiệu lệnh, này còn cao đến đâu? Quá không đến nửa canh giờ, kia chỗ bế quan nơi cửa lớn mở ra, một tên hạt đồng nhan ông lão từ trong đó đi ra. Người lão giả này tuy rằng đột nhiên vừa nhìn là còn hạt đồng nhan, có chút tiên phong đạo cốt mùi vị, nhưng nhìn kỹ nhưng là để lộ ra mấy phần tà dị cảm giác đến. Làn da của hắn tuy rằng không có lỏng lẻo, nhưng cũng bóng loáng ánh sáng, thật giống người sáp. Hơn nữa hai mắt của hắn ở trong cũng có điểm điểm tà dị ánh sáng tỏa ra mà ra, nhìn qua liền không phải là người lương thiện. Cung nghênh lão tổ xuất quan. Ở đây Giang gia đệ tử cùng nhau hô. Giang Nguyên Thần thỏa mãn cười cợt, khoát tay một cái nói, tốt rồi, đều đứng lên đi, một hồi tân khách liền muốn đến, các ngươi cũng đều đừng thủ tại chỗ này, đều đi ra ngoài bắt chuyện tân khách đi thôi. Lúc này Giang Vọng bỗng nhiên nói, lão tổ tông, Tôn Nhi nhưng là vì ngươi lần này quà tặng chuẩn bị một món lễ lớn đây. Giang Nguyên Thần cười nói, nhìn lại chuẩn bị lễ vật gì. Ngươi cũng là hữu tâm. Lão tổ quả nhiên không có uổng công thương ngươi. Ở đây kia chút cái khác Giang gia đệ tử đồng thời đều biểu môi. Luận cùng thực lực Giang Vọng hay là so sánh bất quá bọn hắn, nhưng này công phu nịnh hót bọn họ nhưng là xa kém xa. Giang Vọng cung kính nói, ta chuẩn bị 6 tên có tiên thiên cảnh giới mỹ mạo xử nữ hiến cho lão tổ, thải bổ bọn họ đỏ hoàng sau tuyệt đối có thể làm cho lão tổ ngươi tiến thêm một bước. Giang Nguyên Thần trong mắt nhất thời lộ ra một vệt tà dị ánh sáng, cười to nói, được được được. Quả nhiên là nhìn ngươi tối hiểu lão tổ tâm ý. Bất quá lúc này Giang Vọng lại nói, vốn những cái này người ta hẳn là đưa đến lão tổ phòng của ngươi bên trong. Bất quá Trương Hiển Quang nhưng là không hài lòng, một mình đem những người kia tất cả chụp xuống, cũng không biết an chính là cái gì rắp tâm. Vừa nghe lời này, Giang Nguyên Thần nhất thời đưa mắt tìm đến phía Trương Hiển Quang, hơi nhướng mày. Trương Hiển Quang không phải là bọn họ Giang gia người, nhưng cũng là hắn từ nhỏ thu dưỡng cô nhi, coi như là bọn họ Trương gia tôi tới đến bồi dưỡng. Nhưng không nghĩ tới này Trương Hiển Quang cũng vẫn tính là không chịu thua kém, dĩ nhiên một đường lên cấp đến hóa thần cảnh. Chỉ bất quá hắn coi như là tranh cãi nửa khí vậy cũng chỉ là người ngoài mà thôi. Một người ngoài dĩ nhiên dám to gan vi phạm chủ nhân mệnh lệnh, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Coi như Trương Hiển Quang đã là hóa thần cảnh võ đạo tông sư, cũng coi như là bọn họ Giang gia không thể phân cách lực lượng, chuyện này cũng nhất định phải có một câu trả lời mới được. Cho nên Giang Nguyên Thần trực tiếp đối với Trương Hiển Quang hỏi, Hiển Quang, này lại là chuyện ra sao? Nhìn hắn nói có đúng không? Trương Hiển Quang vội vã chắp tay nói, lão tổ, công tử tuy rằng nói không sai, nhưng đám người kia thật sự không thể đụng vào, một khi đụng vào bọn họ kia nhưng là xảy ra đại sự. Đối với Giang gia Trương Hiển Quang hay là rất cảm kích, dù sao nếu là không có Giang gia, hắn Trương Hiển Quang cũng đi không đến hiện tại mức độ này. Cho nên coi như trước mắt Giang Nguyên Thần đối với hắn đã có chút nghi kỵ, nhưng Trương Hiển Quang cũng không có nửa phần lời oán hận, hắn trực tiếp đối với Giang Nguyên Thần lớn tiếng nói, lão tổ, những người kia đều là dịch kiếm môn ra ngoài rèn luyện đệ tử, chúng ta nếu là động bọn họ, vậy coi như là cùng dịch kiếm môn không chết không thôi. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây nhất thời đều bối rối, Giang Vọng dĩ nhiên đem dịch kiếm môn người cho chụp tới. Hắn đây là muốn làm gì? Phá hủy bọn họ Giang gia sao? Hơn nữa này vẫn chưa xong, Trương Hiển Quang tiếp tục nói, hơn nữa tại lão tổ ngươi bế quan khoảng thời gian này ta vừa cẩn thận tra nghiệm một phen, những cái này dịch kiếm môn trong các đệ tử có một cái thân phận của cô gái 10 phần ghê gớm, nàng là dịch kiếm môn huyền tâm kiếm chủ Mạnh Kinh Tiên đệ tử cuối cùng, cũng là hiện tại triều đình Tây Bắc đạo tiết độ sứ, ám vệ đại tổng quản, lục phiến môn tứ đại thần bộ Tô Tính muội muội, thân muội muội. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đã bối rối. Bọn họ Giang gia hiện tại xem như là chuyện gì xảy ra. Một thoáng đắc tội rồi hai cái giang hồ cự bá. Hơn nữa một cái so sánh một cái tàn nhẫn. Mạnh Kinh Tiên vậy cũng không cần nói rồi, vị kia là có thể một người một kiếm đẩy lên dịch kiếm môn tồn tại, đừng xem hắn hiện tại rất lâu đều không có ra tay rồi, nhưng khi đó dịch kiếm môn cùng cản thi phái một trận chiến, hắn sát người lại có bao nhiêu thiếu. Huống hồ toàn bộ dịch kiếm môn đều là người điên. Là loại kia có thể vì một ít mịt mờ đồ vật cùng ngươi đồng quy vu tận người điên. Hơn nữa kia Tô Tính càng là ở trên giang hồ mất hết tên tuổi, người này thật giống là sát thần chuyển thế như vậy, đi nơi nào đều sẽ nhấc lên mảng lớn gió tanh mưa máu. Nghe nói này Tô Tính gần nhất bị gia phong Tây Bắc đạo tiết độ sứ, hắn liền tại không đến một năm thế gian bên trong tại toàn bộ Tây Bắc đạo đều nhấc lên gió tanh mưa máu, không biết lại chết bao nhiêu người. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang kia Giang Vọng, điều này làm cho vừa mới còn dương dương tự đắc Giang Vọng nhất thời cảm giác mình trong lòng có chút không chắc chắn, hắn không khỏi nói, sợ cái gì? Chúng ta Giang gia hiện tại nhưng là vượt xa quá khứ, có Mật Tông chư vị thượng sư hỗ trợ, còn dùng sợ kia dịch kiếm môn cùng Tô Tính sao? Giang Nguyên Thần bỗng nhiên nở nụ cười. Tiếp đó trong giây lát một cái tát phiến ra, trực tiếp đem Giang Vọng đánh phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài. Nghiệp chướng. Ngớ ngẩn. Ngươi biết ngươi cho ta Giang gia gặp phải bao lớn phiền phức sao? Giang Nguyên Thần lúc này liền giết Giang Vọng tâm đều có, Mật Tông là không sợ dịch kiếm môn cùng Tô Tính, nhưng bọn họ Giang gia sợ a. Người không biết không sợ nói là được Giang Vọng loại này người. Trước hắn chỉ là sẽ sống phóng túng công tử bột, đối với trên giang hồ một ít hàng đầu tông môn hắn thậm chí đều không biết, dù cho coi như là hiện tại ngươi nhượng hắn nói ra cầm kiếm ngũ phái là cái nào năm phái hắn cũng không biết. Sau đó hắn chiếm được gia nguyên thần niềm vui, bị truyền thụ song tu bí pháp lúc này mới có thể lên cấp đến tiên thiên cảnh giới, nhưng hắn trong xương hay là cái kia chỉ biết ăn uống vui đùa công tử bột. Hắn căn bản liền không biết dịch kiếm môn thực lực mạnh bao nhiêu, cũng không biết Tô Tính khủng bố đến mức nào, cho nên hắn đến hiện tại cũng không ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Gia Nguyên Thần thở dài một hơi nói, Hiển Quang, lần này ngươi làm đúng, nếu như thật động bọn họ, vậy chúng ta có thể liền thật cùng dịch kiếm môn còn có Tô Tính không chết không thôi. Lão Tổ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một đám Giang gia đệ tử hỏi. Gia Nguyên Thần nói, chuyện dưới mắt cũng đã lộ ra, hối hận cũng là vô dụng, bất quá may mà chúng ta cũng không có làm quá đáng, một hồi các ngươi phái người đi đem những dịch kiếm môn đệ tử đều đổi chỗ khác, sành ăn hầu hạ. Lão đại lão nhị các ngươi lập tức đi tìm Mật Tông mấy vị thượng sư đến, xin bọn họ hỗ trợ hòa giải một thoáng, có bọn họ ra tay phải sẽ không sự. Mọi người gật gù, lập tức đi sắp xếp. Lúc này bên ngoài tân khách cũng đều đã đến rồi. Gia Nguyên Thần không nghĩ ở trước mặt người ngoài rụt rè, cho nên cũng là đổi một bộ mặt khác đi ra ngoài đón khách. Mà lúc này ngoại giới, Tô Tính đã mang theo một đám ám vệ võ giả đem toàn bộ Giang gia đều cho bao vây. Đương nhiên này theo Thái Tam Nguyên có chút đại pháo đánh mũi cảm giác, như thế một cái chỉ có một tên dung thần cảnh võ giả gia tộc hắn có thể nói là phất tay vừa diệt. Bất quá Tô Tính nếu nghĩ muốn làm như thế, vậy hắn vui vẻ là được rồi đi. Nghe Giang gia bên trong kia truyền đến âm thanh, Tô Tính nhàn nhạt nói, mừng thọ sinh. Cốt tháng ngày A, vừa vặn ngày hôm nay cũng làm cho bọn họ liền ngày giỗ đồng thời làm đi. Tô Tính xoay người đối với Lý Phôi nói, một hồi ngươi trước mang người đi đem Hinh Nhi bọn họ cứu ra. Lý Phôi gật gật đầu, lập tức mang theo hơn 10 tên ám vệ võ giả biến mất không còn tăm hơi. Tô Tính hiện tại cũng không phải lo lắng Hinh Nhi mọi người an toàn, Ngô Cửu Sơn là Đông Bình Đạo tổng bộ đầu. Hắn đối với Giang gia cũng coi như là hiểu rõ, hắn đã sớm nghe nói kia Giang gia lão tổ Giang Nguyên Thần bế tử quan đi, tại hắn xuất quan trước Hinh Nhi bọn họ là không có việc gì. Giang Nguyên Thần mặc dù có lòng sự, nhưng hắn hiện tại như trước là ngồi ở phòng khách chủ vị cùng một đám Đông Bình Đạo các võ giả chúc rượu hàn huyên. Trước mắt bọn họ Giang gia liên lụy Mật Tông tuyến. Chính hắn cũng là thực lực tăng mạnh, cho nên bọn họ Giang gia tại Đông Bình Đạo quyền lên tiếng cũng tương tự là tăng nhiều. Xem cái khác những Đông Bình Đạo võ lâm thế lực thái độ liền biết rồi, hầu như người người đều là dựa vào chút rượu cơ hội khen tặng Giang Nguyên Thần vài câu. Bất quá nhưng vào lúc này, bọn họ Giang gia cửa lớn nhưng là bỗng nhiên trong lúc đó bị người cho đá văng, điều này làm cho mọi người ở đây sắc mặt nhất thời biến đổi, tâm nói đến để là ai có lá gan lớn như vậy, lại dám tại Giang gia như mặt trời ban trưa thời điểm tới cửa khiêu khích. Bất quá đợi được người ngoài cửa sau khi đi vào mọi người ở đây nhất thời không nói lời nào. Một đám thân mặc màu đen đồng phục võ sĩ võ giả tràn vào Giang gia, lập tức đem toàn bộ Giang gia cho bao vây. Đầu lĩnh ba người kia khí thế xông thẳng lên trời, một luồng dày đặc uy thế giáng lâm, điều này làm cho người ở chỗ này nhất thời trợn to hai mắt, trong mắt lộ ra vô tận vẻ hoảng sợ. Dương thần cảnh cường giả. Dĩ nhiên là ba tên dương thần cảnh cường giả. Bọn họ ở trong nhưng là có người cả đời đều chưa từng thấy dương thần cảnh cường giả, không nghĩ tới hôm nay nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy ba cái. Mà cái khác những hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh võ giả đặt ở đây những cái này tân khách ở trong đều xem như là cường giả. Nhưng ở này ba tên dương thần cảnh cường giả phía sau nhưng là phản phất tùy tùng một dạng, biết vâng lời không dám nói hơn một câu. Nhìn thấy những cái này người tới đây Gia Nguyên Thần trong lòng nhất thời hồi hộp một tiếng. Người khác không biết chuyện gì xảy ra nhưng hắn biết ba tên dương thần cảnh võ giả dịch kiếm môn không bỏ ra nổi đến, nhưng Tô Tính nhưng cầm được đi ra. Chỉ có điều Gia Nguyên Thần không nghĩ tới chính là Tô Tính vì sao lại đến nhanh như vậy. Hơn nữa lại vẫn đem hắn Tây Bắc đạo lực lượng hầu như đều mang đến, liền vì hắn một người muội muội, đáng giá như thế hưng sư động chúng sao. Tại dương thần cảnh võ giả cường đại dưới áp lực, mọi người ở đây nhất thời yên lặng như tờ. Ai cũng không dám nói hơn một câu. Nhìn thấy tình huống như thế, Tô Tính đứng ra nhàn nhạt nói, đi tới tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tô Tính, chư vị hẳn nghe nói qua tên của ta. Vừa nghe đến Tô Tính hai chữ này, mọi người ở đây nhất thời ồ lên, những năm này trên giang hồ người nào không biết hắn tên Tô Tính. Đây chính là Đại Chu triều đình những năm gần đây nâng lên thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Đương nhiên hiện tại có thể đem thế hệ tuổi trẻ bốn chữ này cho xóa, bởi vì Tô Tính thực lực bây giờ đã đứng hàng địa bảng 30 vị trí đầu. Hoàn toàn có thể cùng kia chút thế hệ trước cường giả sánh vai. Vị này có thể nói là tuyệt đại hung nhân, đi tới chỗ nào nơi đó chính là một hồi gió tanh mưa máu. Hắn quật khởi với Giang Nam Đạo, kết quả tại Giang Nam Đạo hắn sát người chân có mấy vạn, máu chảy thành sông, điều này cũng đặt vững hắn tại Giang Nam Đạo căn cơ, cho dù hắn đã ly khai Giang Nam Đạo rất nhiều năm, nhưng hắn tại Giang Nam Đạo uy thế nhưng là chút nào đều không kém gì Tiêu gia. Sau đó hắn làm chủ Thịnh Kinh Thành, càng là tại Bắc Nguyên Đạo nhấc lên một mảnh giết chóc cuồng triều, tại hắn vững chắc địa vị mình đồng thời. Dưới chân hắn dẫm nhưng là tính mạng của vô số người. Nghe nói gần nhất Tô Tính đi Tây Bắc, những trung nguyên võ giả cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Này Tô Tính sát nghiệp quá nặng, mặc dù đối với triều đình tới nói đây là một chuyện may mắn, nhưng đối với võ lâm giang hồ tới nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Đối với Tô Tính nhân vật như thế, bọn họ đương nhiên là hy vọng hắn lăn càng xa càng tốt, Tây Bắc Đạo những dị tộc kia với bọn hắn trung nguyên võ lâm cho tới nay đều không có quan hệ gì, nhưng Tô Tính đi gieo vạ bọn họ đi càng tốt hơn. Đoạn thời gian gần đây nghe nói kia Tô Tính tại Tây Bắc Đạo cũng không có yên tĩnh. Bất quá mọi người cũng không có để ý, ngược lại Tây Bắc chết nhiều người hơn nữa cũng với bọn hắn không có quan hệ. Nhưng ai thừa nghĩ trước mắt Tô Tính dĩ nhiên không biết lúc nào đi tới bọn họ Đông Bình Đạo, còn mang theo nhiều như vậy cường giả, rõ ràng chính là một bộ lai giả bất thiện, dáng dấp. Thậm chí lời nói không êm tai, liền trước mắt Tô Tính thủ hạ những thế lực này, hắn cũng có thể tàn sát toàn bộ Đông Bình Đạo võ lâm. Giang Nguyên Thần tại Tô Tính nói xuất thân phận trong nháy mắt hắn liền lập tức đi tới Tô Tính trước người, cung kính nói, Tô Đại Nhân tới đây là vì cái gì ta biết. Việc này là ta Giang Gia làm sai, ngài yên tâm, muội muội của ngài cùng những dịch kiếm môn đệ tử ta Giang Gia liền một cọng lông măng cũng không có nhúc nhích, ta cũng vậy chuẩn sửa soạn hậu lễ, nhất định sẽ cho Tô Đại Nhân ngươi một câu trả lời. Nguyên bản Giang Nguyên Thần là muốn đem Giang Vọng cũng giao ra đây cho Tô Tính cho hả giận. Bất quá suy nghĩ một chút Giang Nguyên Thần cuối cùng hay là bỏ qua loại ý nghĩ này. Này đến không phải là bởi vì hắn đối với Giang Vọng tổ tôn tình nặng bao nhiêu, mà là bởi vì đêm này Giang Vọng giao ra không trống trơn cái khác Đông Bình Đạo thế gia muốn chế giễu. Liền ngay cả bọn họ Giang gia nhân tâm đều sẽ tán. Giang Vọng gây lỗi lầm đương nhiên phải bị phạt, thậm chí muốn phạt nặng, nhưng hắn dù sao cũng là Giang gia đệ tử, vừa ra sự liền đem chính mình đệ tử giao ra gánh tội thay. Loại hành vi này bất kể là tại tông môn vẫn là ở thế gia có thể đều là tương đương làm người khinh thường. Hơn nữa cái khác người nhà họ Giang mặc dù biết đây là Giang Vọng có tội thì phải chịu, là hắn tự mình làm bậy thì không thể sống được, nhưng bọn họ nhưng là khó tránh khỏi sẽ sinh ra một ít mèo khóc chuột tâm tư đến. Cho nên Giang Nguyên Thần cuối cùng hay là quyết định muốn xuất huyết nhiều một lần. Đem bọn họ Giang gia gần nhất khoảng thời gian này chiếm được chí bảo hiến cho Tô Tính. Mặt mũi cùng bên trong tử đều làm đủ, như vậy mới có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Bất quá lúc này Tô Tính nhưng là nhìn Giang Nguyên Thần nhàn nhạt nói, bàn giao. Ta không muốn cái gì bàn giao, ta ngày hôm nay cũng không phải là đến muốn bàn giao đến. Kia Tô Đại Nhân ngươi muốn cái gì? Không biết vì sao, Tô Tính kia bình tĩnh lời nói nhưng là nhượng Giang Nguyên Thần có chút hải hùng khiếp vía cảm giác. Nhìn về phía trước, Tô Tính ánh mắt trống rỗng. Nhưng nói ra lời nói đến nhưng là khiến người không rét mà run, ta ngày hôm nay là giết người đến. Các ngươi Giang gia sở hữu người đều phải chết, đương nhiên các ngươi cũng có thể tuyển chọn tự sát, như vậy sẽ thiếu bị một ít tội. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thank you.